Dạng này Sở Dương đã từng gặp qua. Hắn sợ hãi rụt rè, cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, có thể nói là tuyệt cảnh, nhân gian liền chưa từng hiện hiện mấy lần. Đối vẹt bọn họ tới nói, như thế Sở Dương đơn giản liền là thế gian đệ nhất đại kỳ tích. Vẹt bọn họ trong lòng, cơ hồ cũng không sai biệt lắm là thượng quan Lam tâm lý, nàng trong lòng cũng đã cười điên rồi, trong lòng cũng là thầm nói, nguyên lai Dương ca ca trong lòng như thế kính trọng ta à. Không có kính trọng, tự nhiên không có kính sợ, mà Sở Dương lại sợ qua ai đây? Xem hắn làm việc, phóng đãng không bị trói buộc, có thể khiến cho hắn như thế, chỉ sợ ngoại trừ bản thân, thế gian này hẳn không có người nào a. Có lẽ, đây cũng là Dương ca ca thủ đoạn. Thượng quan Lam cảm thấy mình là độc nhất vô nhị, nhưng lại cảm thấy có chút áy náy, tức thì lập tức đem cái này quy về Sở Dương âm mưu. Nàng không có ý định trêu chọc làm Sở Dương, đang muốn mở miệng thời điểm, chỉ thấy được Sở Dương trên trán tựa hồ muốn đổ mồ hôi, vội vàng lại nói một trận, một đời chí ít nên có một lần, vì người nào đó mà quên bản thân, không cầu có kết quả, không cầu đồng hành, không cầu đã từng nắm giữ, thậm chí không cầu ngươi yêu ta, chỉ cầu ở ta đẹp nhất tuổi tác bên trong, gặp được ngươi. Thượng quan Lam trong lòng chợt lại là mềm nhũn, chợt trong lòng liền âm thầm nói, nơi nào đến nhiều như vậy ăn nói khùng điên. Dương ca ca. Nàng nhanh không nhịn được cười ra tiếng, rốt cục mở miệng nói, ngươi hôm nay làm cái gì, sẽ không bản thân đều không biết đi. Sở Dương nguyên địa sững sờ một giây, đem cùng Thượng quan Lam có quan hệ qua một lần, lập tức liền hiểu rõ tới, trong lòng thật dài ra một hơi, bản soái rốt cục làm hiểu, nguyên lai là vì việc này à, cần phải như vậy chuyện bé xé ra to sao. Lam Lam, ngươi phu quân ta nguy hiểm đến tính mạng, hướng ngươi kêu cứu, này cũng có sai. Sở Dương một bộ bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo bộ dáng uy khuất, nháy mắt lại để cho vẹn bọn họ cười điên. Ngươi không thể bí mật truyền âm sao. Thượng quan Lam lúc này liền giận Sở Dương một cái. Cái kia phong tình kém chút không có đem Sở Dương mê chết. Lam Lam, ta siêu thích ngươi vừa mới cái biểu tình kia, lại đến một lần. Thượng quan Lam trực tiếp mắt trắng dã, mặt cũng không khỏi đỏ lên, cơ hồ không nói ra được trách cứ ngữ khí. Dương ca ca, ngươi dám lại cùng ta không đứng đắn, đừng trách ta sinh khí. Sở Dương tự nhiên minh bạch nguyên nhân, cái thế giới này nữ tử mặt mũi trung quy là mỏng, hắn một hai lần giày vò, đoán chừng vượt qua Thượng quan Lam trong lòng tiếp nhận cực hạn, có chút áy náy, lập tức liền giải thích, Lam Lam. Như thế liền phát đạt không đến hiệu quả, tiểu bạch kiểm tuyệt đối sẽ không bị tức chết đi được. Liên vì cái này mục đích, cái kia nhất định phải không thể. Sở Dương kiên quyết vô cùng nói, kích thích tiểu bạch kiểm là thuận tiện, ta đây không phải rất lâu không có gặp Lam Lam ngươi, mười phần kích động, nhất định phải đẹp đẽ tình yêu, hâm mộ chết thiên hạ độc thân cầu. Lúc đầu có thể là một câu động nhân mà nói, nhưng đến Sở Dương trong miệng lại là điên điên cùng khủng, Thượng quan Lam không nhịn được lại là trợn trắng mắt, không chờ nàng nói chuyện. Sở Dương lập tức lại bổ túc một câu, Lam Lam, ngươi vừa mới bộ dáng, quả nhiên là loại khác phong tình, nhân gian cho tới bây giờ chưa từng thấy. Nhân gian cho tới bây giờ chưa từng thấy, ha ha, vẹt bọn họ lại cười vang thành một đoàn, câu này dùng để hình dung Sở Dương kỳ thật mới là thích hợp nhất, như thế Sở Dương, nhân gian tuyệt đối chưa từng thấy. Chương 965, chưa từng thấy Sở Dương, tục. Thượng quan Lam bị Sở Dương làm cho căn bản sinh không nổi tức giận đến, trong lòng âm thầm đoán giận nói, hoan ra à. Ngươi đây là dự định muốn tươi sống xấu hổ chết ta sao? Dương ca ca. Nàng chỉ thấy được Sở Dương cái kia không có chính hình bộ dáng, lập tức liền ổn định tâm thần, uy hiếp nói, Dương ca ca, ngươi nếu là lại có một lần. Nàng cũng không biết dùng cái gì uy hiếp Sở Dương, chợt liền sáng lên nằm đấm, đem bạo lực gen hiển lộ ra. Sở Dương mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Thượng quan Lam, một bộ mới biết được Thượng quan Lam chân diện mục bộ dáng, nhường được quan Lam liền là một buồn bực. Thanh âm biến càng thêm nghiêm khắc, Dương ca ca, ngươi có nghe hay không? Thượng quan Lam phát giác mình bị Sở Dương hiểu lầm, đồng nhiên trong mắt liền trong hốc mắt đảo quanh, dọa đến Sở Dương trực tiếp liền nhảy dựng lên, vội vàng nói, biết rồi, ta nhất định phải biết rõ. Sở Dương sợ nhất nữ nhân nước mắt. Nhưng qua ban đầu kinh dị sau đó, hắn lập tức thử nghiệm nói, Lam Lam, cái kia ở trường hợp công khai không được, ở trong âm thầm được rồi đi. Nếu là cùng Thượng quan Lam làm vợ chồng, Sở Dương cảm thấy bản thân đoán chừng chỉ có thể càng làm càn. Phút chốc một cái, Thượng quan Lam mặt trực tiếp hồng đến bên hai. Lam Lam, đến cùng được hay không a? Sở đầu đất, hoa ca ca. Vẹt nghe nói câu này, cơ hồ muốn tươi sống cười chết rồi, từ trước đến nay gian hoạt như quỷ sở hố, thế mà ngốc trở thành dạng này một cái đức hạnh. Đồ ngốc. Thượng quan Lam cũng là tâm hận không thôi, vấn đề như vậy còn cần hỏi, mà nàng lại làm sao có thể trả lời. Sở Dương phát giác tới, mặt mo ửng đỏ. Lúc này hướng về phía Thượng quan Lam nói, đi, Lam Lam chúng ta đi cái khác chỗ ngắm phong cảnh, hâm mộ một đám độc thân cầu. A, Thượng quan Lam bỗng liền là một tiếng thét lên, bởi vì Sở Dương cũng đã ôm lấy nàng, chạy hết tốc lực ra ngoài, trong khoảnh khắc liền triệt để không có bóng dáng, nhường được Quan Mai trực tiếp đần độn ở nguyên chỗ, tựa hồ là nói ở, cái này Sở Vương bắt đạn, thế mà bại hoại đến dạng này một loại trình độ. Đáng chết tiểu Miên Dương. Hồng Điểu càng là hùng hùng hổ hổ, nó trực tiếp bị Sở Dương thô bạo từ Thượng quan Lam đầu vai quét rơi xuống. Cô nương, dựa theo Sở Hố là người, đoán chừng một lát cũng về không được. Ngươi hãy theo ta đến một chỗ chờ lấy. Hạ Vạn Kim phong độ phiên phiên xuất hiện ở bên người Thượng Quan Mai, am hiểu lòng người phi thường, sợ Thượng Quan Mai ở chỗ này một chỗ xấu hổ, đến đây anh hùng cứu mỹ nhân. Liêu Vân Bằng cùng Hùng Long Tượng mãnh liệt dừng lại cười, trong mắt liền trừng lớn, Vương Bắt Đản Hạ Vạn Kim ra tay thật nhanh, liền ở bọn hắn cười thời điểm, cái này hỗn đản liền đã hạ thủ. Bọn họ hưu tâm muốn phá hư, nhưng cuối cùng không có làm, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cái này theo lý thường đương nhiên. Thượng quan Mai mặt phút chốc liền là đỏ lên, như thế rõ ràng, nàng sao có thể không minh bạch. Ta đây. Hồng Điểu rất là bất mãn, nó thế mà bị lạnh nhạt. Vẹn, khách nhân tới, ngươi sao không đi bồi một bồi khách nhân. Hùng Long Tượng vốn là muốn đẩy Vẹn một thanh, nhưng không ngờ rằng Vẹn kích động phi thường, vịt vịt bay lên, ngay ở trên mặt hắn mổ một ngụm, đau đến Hùng Long Tượng kêu to không thôi, đáng chết phá điểu, không biết nhân tâm tốt. Nhân tâm tốt ngươi một cái phổi. Vẹn chửi ầm lên, ai sẽ để ý đầu kia chim mẹ. Nhìn xem nó một thân hồng, bản thân điểu đều muốn nôn. Hồng Điểu lúc này giận dữ, tiện điểu hố điểu, không biết xấu hổ chim vô sỉ chim, người nào lại để ý ngươi, nhìn thấy ngươi ác tâm chim, ta 3 ngày trước bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Ta 7 ngày trước bữa cơm đêm qua. Ta 8 ngày trước bữa cơm đêm qua. Ta 9 ngày trước bữa cơm đêm qua. Vẹn cùng Hồng Điểu đối lên, thấy một bên người trợn mắt há hốc mồm, từ trước đến nay đầu răng miệng tiện vẹn, làm sao đông nhiên mắng chửi người cũng như thế không có trình độ. Sau đó, ha ha, tất cả mọi người đều cười điên, cái gì gọi là không phải oan gia không gặp gỡ a, đây chính là. Bọn họ cười to, nhắm chúng Vẹn cùng bọn hắn liều mạng, lúc này gà bay chó chạy, không được can bình. Chúng ta dân chúng, ngày hôm nay thật cao hứng. Sở Dương khẽ hát, cười thành một đóa hoa đuôi chó trở về thời điểm, lúc này phát giác mình bị vây xem, bị rất nhiều ánh mắt cho thẩm vấn. Phạm vào tội lớn như vậy, các ngươi lại còn dám cách bản soái gần như vậy. Sở Dương bóp nắm đấm. Lại nói, bát quái chi tâm còn hừng hực như lửa, còn muốn biết rõ tiến độ, có hay không thân cái miệng nhỏ nhắn, tội thêm nhất đẳng. Ầm ầm ầm. Hạ Văn Kim, Liễu Vân Bằng trước hết nhất chúng chiêu. Sở Hố khôi phục bình thường, muốn trả thù, mọi người mau trốn a. Vẹt kêu to, huỵch huỵch cánh vũ không ngừng, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng nháy mắt liền bị Sở Dương đuổi theo, đại thủ víu vào kéo xuống dưới liền làm mãnh liệt rút, nháy mắt đưa nó biến thành một cái quang lưu lưu chim. Sở Hố tàn bạo bất nhân. Đẩy ngã cái này bạo quân. Là thời điểm nên phát ra hò hét, liên thủ diệt Sở Hố. Sở Hố ngươi trừng phạt đúng tội, đây chính là ngươi báo ứng. Hùng Long Tượng, Liêu Vân Bằng bọn họ 3 người liên thủ, sau đó Vẹn cũng gia nhập, 4 người đại chiến Sở Dương, đánh đến long trời lở đất, chấn động không ngớt, bạo tạc liên tục, quang mang chói mắt một mảnh, đem thiên không viện đều cho kinh động đến. Đáng tiếc, này một trận chiến người bên ngoài căn bản nhìn không thấy, càng không dám tiến đến. Cuối cùng, Liêu Vân Bằng cùng Vẹn bọn họ hết thể trấn áp, Sở Dương cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, 4 cái đồ chơi liên thủ quả nhiên là không thể khinh thường, nhất là Liêu Vân Bằng 3 cái đồ chơi, hết thể đều là sinh tử cảnh đệ nhất trọng, tử linh cảnh cảnh giới, đối phó, quả nhiên là khó giải quyết. Bất quá, đây chỉ là đùa giỡn, cũng không có tiến hành sinh tử đánh nhau chết sống, chân chính chiến lực vẫn là khó nói. Cái này biến thái, quá không phải là người. Tử linh cảnh thế mà còn không phải cái này hỗn đản đối thủ, ta chân tâm thụ thương. Quả nhiên là như thế, thực tình là bị kích thích ra. Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, còn có Hùng Long Tượng, bọn họ cùng Vẹn trộn lẫn cùng một chỗ lâu, lúc này cũng hùng hùng hổ hổ, trong lòng quả nhiên là có chút đánh bại. Vẹn hơn thế cục diện cũng sớm đã, làm chim bình tĩnh hình, khôi phục tốt thương thế, lấy người từng trải thân phận, dựa vào nắm giữ kinh nghiệm phong phú, lúc này sẽ giáo dục bọn họ nói, nhìn xem các ngươi đức hạnh, thực tình yếu ớt ta. Mặt khác, các ngươi lại nhìn xem xét chim kiên cường. Nó đắc ý ở giữa. Liền đã đến Sở Dương trước mặt, nịnh nọt cười nói, Sở Hố, dạy 2 tay chứ. Hùng Long Tượng 3 người con mắt liền là sáng lên, chật liền phát giác, bọn họ quả nhiên không bằng chim, con chim này kiên định mạnh cũng nên thật đáng giá hảo hảo học tập A. Lập tức, bọn họ liền vây quanh đi lên. Sau đó, Thôi Tín Hậu 3 người cũng gia nhập, thảo luận được không náo nhiệt, mà bất luận là Vẹn, hoặc là Hạ Vạn Kim 3 người, Thôi Tín Hậu bọn họ, nghe nói Sở Dương đối võ đạo kiến giải, đều vô cùng kinh diễm, trong lòng rung động liên tục. Bọn họ càng là phát giác, Sở Dương lý giải võ đạo góc độ, cùng bọn họ hoàn toàn không giống, quả nhiên là có thể nói thiên mã hành không, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Thời gian liền ở trong dạng này vô thanh vô tức trôi qua, người bên ngoài có rất nhiều người, nỗ lực điều tra bên trong tình huống đều không thể đến, cuối cùng càng là có không ít người cắm, khiến cho ngoại vi lập tức bình tĩnh lại. Trong nháy mắt thời gian, nguyên lai còn có 2 ngày thời gian mới đến lục viện đại tái liền đã tiến đến, Sở Dương đám người tạm ngừng tu luyện, tiến về đi tham gia lục viện đại tái. Lục viện đại tái, bất luận là thiên không viện, hay là tinh đấu viện, hoặc là vạn tượng viện, hay là thiên kiếm viện chờ chút, chí ít cũng phải có nội viện cấp bậc mới có thể có tư cách tham gia. Đương nhiên, nội viện học viên, bọn họ thực lực so với tinh anh học viên, thậm chí thánh đồ chênh lệch rất lớn, bởi vậy thực lực có thể nói tham gia không đủ, là lấy lục viện đại tái giai đoạn thứ nhất, liền là đào thải những cái kia thực lực độ chênh lệch học viên. Sử dụng thủ đoạn rất đơn giản, có thể đến lục viện đại tái sở thiết đưa diễn võ tràng, kia chính là hợp cách, có thể tham gia đại tái, trái lại thì hết thể bị đào thải. Chương 966, đại tái trước chiến đấu, chung. Đào thải phương thức cũng không phải võ tái phương thức, bởi vì lục đại viện hợp lại cùng nhau, người liền quá nhiều một chút, tổ chức, chẳng những lượng công việc rất lớn, độ khó cũng rất lớn, trọng yếu nhất hao phí thời gian quá dài, mà cái này tuyệt đối là lục đại viện không thể chịu đựng. Là lấy, lý giải lục đại viện cử hành liên hợp đại tái thời điểm, đều không áp dụng dạng này đào thải phương thức, mà là lựa chọn một chỗ bí cảnh, thiết trí đủ loại khảo nghiệm các học viên. Một lần này, lục đại viện liên hợp đại tái lựa chọn chẳng sở, cũng không phải ở một cái thứ nguyên thế giới, mà là Đông Châu một chỗ biết danh sơn dãy, bên trong thiên sơn dãy. Bên trong thiên sơn dãy cơ hồ là vị trí chỗ đối Đông Châu trung tâm, trong đó sơn mạch liên miên không dứt, ở chỗ sâu nhất càng là rất nhiều tuyệt địa, còn có rất nhiều cường đại vô cùng yêu thú. Trừ cái đó ra, bên trong còn có không ít di tích, nghe nói là cái trước kỷ nguyên di lưu lại. Nơi đó, đương nhiên cũng là Đông Châu võ giả thường xuyên sẽ đi thám hiểm, lịch luyện, tầm bảo địa phương, có thể nói là ngư long hỗn tạp, là lấy tham gia lục viện liên hợp đại tái học viên, không đơn giản là muốn đối mặt sơn mạch bên trong nguy hiểm, còn muốn đối mặt rất nhiều Đông Châu võ giả. Có thể nói, khảo hạch độ khó rất cao, dù sao lục viện liên hợp đại tái diễn võ tràng, nằm đưa ở chính giữa thiên sơn dãy chỗ sâu nhất, chính là không có bất luận kẻ nào quấy nhiễu, đồng dạng học viên muốn tiến vào bên trong thiên sơn dãy trung tâm, đó cũng là khó khăn chống chết, xác thực nói là cựu tử nhất sinh. Ở trong tiến về thiên sơn dãy, tham gia lục viện đại tái trước đó, Sở Dương còn có người một kiện sự tình phải xử lý, Trần Bất Nhượng. Trước kia liền định xong, ở lục viện đại tái trước đó, hai người bọn họ muốn đấu một trận trước. Ở thời điểm này, học viện học viên đều sẽ tiến về bên trong thiên sơn dãy, tham gia lục viện liên hợp đại tái trước đó, bởi vậy tụ tập thời điểm, chẳng những có nội viện học sinh, tinh anh viện học viên, thánh đồ cũng sẽ xuất hiện, mà ở những người này trước mặt tranh một chút cao thấp, chẳng phải là thích hợp nhất. Sở Dương mạnh, hay là Trần Bất Nhượng mạnh hơn, lại để tất cả mọi người nhìn một chút. Cuối cùng ai là bên thắng, ai là bên thua, người nào lại sẽ uy phong đến cuối cùng. Ở đây, Thiên Không Viện các học viên tự nhiên cũng đã tất cả đều biết rõ, là lấy đến tập hợp tràng sở sau đó, đều đang chờ đợi nhìn Sở Dương cùng Trần Bất Nhượng một trận chiến. Dù sao một trận chiến này rất có đáng xem, Trần Bất Nhượng không có chút nào nghi vấn là vô thượng thiên tài, càng là Trung Châu đệ tử, cảnh giới không thấp, dĩ nhiên là tử linh cảnh tu vi. Thực lực có thể nói sâu không lường được, Sở Dương, đông hoang người tới, cùng ngạo phi thường, không coi ai ra gì, ở trong Thiên Không Viện huyên náo gà bay chó chạy, đến nay lại không người có thể làm gì hắn. Trọng yếu nhất một điểm là, Sở Dương là thượng quan Lam vị hôn phu. Có lẽ không phải tất cả mọi người, nhưng Thiên Không Viện tuyệt đại đa số người, hẳn là đều nghĩ nhìn một chút, thượng quan Lam vị hôn phu đến cùng như thế nào. Sở Dương đám người chưa đến, tụ tập lại học viên dĩ nhiên nghị luận ầm ĩ, huyên náo một mảnh. Sở Dương cùng Trần Bất Nhượng, các ngươi càng xem trọng người nào? Đây còn phải nói, tự nhiên xem trọng Trần Bất Nhượng. Đầu kia hoang cẩu, nhảy nhót không được quá lâu. Hoang cẩu, cẩn thận ngươi khỏe miệng, nếu như bị cái kia Sở vô sỉ để mắt tới, ngươi bất nhập lưu còn tốt, hắn một đao trực tiếp giết ngươi, nếu là ngươi nhập lưu, ngươi liền chờ lấy bị tươi sống nhục nhã đến chết. Vị huynh đài này nói phải, bao nhiêu người bại ở trong tay hắn. Cái nào trước đó không phải nhìn xem ưu thế tuyệt đối, nhưng cuối cùng cái nào không phải hôi lưu lưu. Chính là Long Thiếu Quân như thế nhân vật, cuối cùng đều bị bức đến thể thỏa hiệp. Đột nhiên nói đến Long Thiếu Quân, chỗ này thanh âm liền dừng xuống dưới, bởi vì Long Thiếu Quân liền ở bọn hắn lân cận. Lúc này Long Thiếu Quân, quanh thân cũng đã không còn là oanh oanh yến yến, giống như lẻ loi trơ trọi một người ở trong đó hạc giữa bầy gà, không có bất luận kẻ nào dám ngang nhiên xông qua, tựa hồ cũng không có bất luận kẻ nào có thể hắn song song đứng ở cùng một chỗ. Ông! Làm được, Long Thiếu Quân mắt lạnh lẽo bỗng nhiên nhìn qua đến. Chỗ này người phù phù tiếng liên tục, tất cả mọi người toàn bộ liền quỳ xuống. Thiếu quân thứ tội, chúng ta không phải cố ý mạo phạm. Long thiếu quân cũng không nói lời nào, cũng không có động thủ, đem ánh mắt thu trở về, bởi vì đối phương nói là lời nói thật, mặc dù đây là vô cùng sỉ nhục, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Điểm này dũng khí, hắn vẫn có. Trần Bất Nhượng chưa chắc khả năng thắng. Hắn trong lòng kỳ thật cũng đang suy đoán, mặc dù Trần Bất Nhượng cảnh giới cao hơn rất nhiều, nhưng nếu là Trần Bất Nhượng dám vận dụng toàn bộ thực lực, lấy cảnh giới đè người mà nói, như vậy kết quả cuối cùng, tất nhiên cũng cùng bản thân một dạng. Sở Dương tùy thời có thể dẫn động lôi kiếp, hơn nữa cái kia lôi kiếp kinh khủng phi thường. Này một chút, ở Long Thiếu Quân biết được Sở Dương liên tục vượt qua cửu trọng thiên cấp sau đó, hắn càng thêm vững tin điểm này. Nếu bên trên tổn thương trước đó, Sở Dương lôi kiếp tạo thành thiên biến, hắn đối với Sở Dương kiêng kỵ càng thêm sâu nặng. Trước kia, hắn thỏa hiệp cũng không có sai, bằng không thì bị cuốn vào thiên biến loại trình độ kia lôi kiếp, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí đến giờ phút này, hắn đều không biết Sở Dương làm sao vượt qua như thế lôi kiếp. Ta muốn cái này rất nhiều làm gì, tất nhiên dĩ như thế, tuyệt nhiên sẽ không đối với hắn bất lợi, liền là lại sỉ nhục, ta cũng tuyệt đối không thể lại động thủ. Mặc dù nói như thế, nhưng Long Thiếu Quân trong lòng như cũ ở suy đoán, Sở Dương cùng Trần Bất Nhượng một trận chiến này, người nào đến tột cùng sẽ thắng được. Công Tôn Long phân thân, hẳn là sẽ không quá yêu a, nhưng trực tiếp bị Sở Vô Sỉ một kiếm chém thành hai nửa. Không cần nói đến Công Tôn Long, cái kia La Tu Tu Vi vốn liền kinh người phi thường, cái kia phi nhân phi quỷ phi thần, như thế ba chiêu đao pháp lại có mấy người có thể ngăn cản được. Nói không sai, cái kia Sở Vô Sỉ thực lực tuyệt đối sâu không lường được, cho dù là đối mặt La Tu như thế đối thủ, cũng căn bản không cách nào bức bách ra hắn át chủ bài. Ta chỉ là hiếu kỳ, vì cái gì La Tu là Niết Bàn cảnh Tu Vi, hắn tại sao không có vận dụng Niết Bàn chi hòa đây? Long Thiếu Quân trong thai lại nghe được những người khác nghị luận, trong chớp mắt, càng cảm giác thắng được hẳn là Sở Dương, mà không phải Trần Bất Nhượng. Về phần nghị luận nói, La Tu tại sao không sử dụng Niết Bàn chi hỏa, hắn chỉ có thể cười lạnh, nếu là dám vận dụng như thế thủ đoạn, kia sẽ bị chết càng thêm khó coi đây. Niết Bàn chi hỏa là cường đại phi thường, nhất là châm đối Niết Bàn cảnh trở xuống, nhưng là đạt được xem ai. Nếu là một cái kia người là Sở Dương, người Niết Bàn chi hỏa lại cường đại, có thể có cái kia ra hỏa lôi kiếp cường đại sao? Niết Bàn chi hỏa chưa chắc có thể thiêu chết Sở Dương, thế nhưng ra hỏa lôi kiếp nhất định có thể đánh chết ngươi. Nương theo lấy tiếng xe gió, Bạch Y Liễu mặt trắng, Ngọc Thụ Lâm Phong Trần Bất Nhượng, từ nơi xa một cái nháy mắt là đến giữa sân, phiêu phủ ở giữa không trung, liền ôm quyền liền đối lấy đám người nói: "Chư vị, phiền phức nhường ra một cái chiến trường, ở Lục Viện đại tái trước đó, Trần Mộ muốn ở trong này giải quyết một cái người thù hận." Hắn tiếng vừa rơi xuống, đoàn người lấy Trần Bất Nhượng làm trung tâm, liền như là thủy triều xuống đồng dạng, hướng về tứ phía bát phương tối lui, nhường ra một cái vô cùng chiến trường đến. Cái kia vô sỉ bại hoại, làm sao phối cùng Trần công tử động thủ? Đơn giản rất đáng hận, Trần công tử nơi nào có nói sai rồi, cái kia bại hoại căn bản chính là một kẻ cặn bã. Hắn hèn hạ vô sỉ, thấp hèn hạ lưu, Trần công tử nếu là cùng hắn giao thủ, ta đều sợ hắn ô uế Trần công tử. Thiên Không Viện rất nhiều nữ học viên, đồng nhiên thấy Trần Bất Nhượng, trong lòng yêu thương liền tràn lan, điên cuồng công kích Sở Dương, đem hắn mắng mắng chửi xối xả, một văn không đáng. Như thế, các nàng còn cảm thấy chưa đủ, từng cái lòng đầy căm phẫn, thậm chí hận không thể một khối đi qua, dùng các nàng khoa chân múa tay, tươi sống đem Sở Dương đánh chết đi qua. Hoa ca ca, Sở Hố, Dương Dậm cũng đã vứt bỏ ngươi. Chân trời truyền đến cười quái dị thanh âm, lập tức liền bị cái kia chút nữ học viên liền là yên tĩnh. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấy, ai. Nương theo lấy thật dài thở dài âm thanh, Sở Dương bọn họ một đoàn người cũng đạt tới nơi đây, trong một chớp mắt, chờ đến Liêu Vân Bằng bọn họ thối lui, giữa không trung bên trong liền là Sở Dương cùng Trần Bất Nhượng ở trong đó giằng co. Khẩn trương bầu không khí chợt liền tràn ngập ra. Hô! Làm một trận gió đi ra, tựa hồ liền tuyên bố tranh tài bắt đầu đồng dạng, Trần Bất Nhượng cùng Sở Dương hai người không có bất luận cái gì ngôn ngữ, liền trực tiếp động thủ. Đông! Hai người cực tốc bay phóng tới đối phương, chạm tay một cái, hư không rung mạnh, chói mắt quang mang hoàn toàn bao phủ nơi đó, làm cho tất cả không nhịn được lên tiếng kinh hô. Lần này đối mặt, hai người thế mà liền trực tiếp khai chiến. 15. Chương 967, Kinh Thiên Trụ Thượng. Đông đông đông. Sở Dương cùng Trần Bất Nhượng một va chạm, tức khắc liền phân ra, từ chói mắt quang mang, riêng phần mình bay ngược đi ra, hai chân giẫm trên hư không, giống như giẫm ở trên đại địa, bộc phát ra từng tiếng có tiết góp nổ mạnh, hư không chấn động không ngớt. Hai người cơ hồ riêng phần mình rời khỏi 500 mét, sau đó giống như một cán thần thương đồng dạng ghim ở trong hư không, khí tức sắc bén như trường mâu, xông lên tận trời, khiếp người phi thường. Vừa mới cái kia một cái đối bính, tựa hồ là 8 lạng nửa cân. Thắng bại chưa phân. Hai người quả nhiên là lời không hợp ý không hơn nửa câu điển hình, thậm chí ngay cả nửa câu đều không có. Ta nhiều nhất chỉ có thể vận dụng niết bàn cảnh nhất trọng thực lực. Trần Bất Nhượng rốt cục lên tiếng, ngôn ngữ bên trong thấu lộ ra bản thân kiêu ngạo, nhưng lại chưa từ hắn ngôn ngữ bên trong nghe ra miệt thị đến, hắn đối với Sở Dương miệt thị. Có lẽ, Trần Bất Nhượng đang làm dự phòng, tránh khỏi đến lúc đó bại bởi Sở Vô Sỉ xuống đài không được, bởi vậy cũng không có làm tuyệt. Rất nhiều người nghĩ như thế. Tùy ngươi. Sở Dương cũng không phải để ý, Trần Bất Nhượng cho dù vận dụng tử linh cảnh tu vi, chân thực tới nói hắn cũng không sợ. Bất quá, căn cứ điệu thấp làm người nguyên tắc, hắn là không thể nào cứng đối cứng, bại lộ ra bản thân nội tình, bởi vậy cơ bản biết dùng những biện pháp khác ứng đối. Sở hố, cái này rất không giống Sở hố. Vẹt bắt được cơ hội, lập tức đâm tiến đến nói, không có Sở hố ngươi trước khi chiến đấu càng hẳn rỡ, bản thân điệu biểu thị không thích ứng. Đám người, có rất nhiều người không tự giác ở giữa, đều vô cùng tán đồng nhẹ gật đầu. Trần Bất Nhượng sắc mặt liền là khó khăn nhìn, hắn kỳ thật càng sợ Sở Dương một mép. Sở Dương một nhún vai, phi thường bất đắc dĩ nói, chư vị, ta cũng đã thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Thế giới quá nguy hiểm, làm người muốn điệu thấp, về sau mời gọi ta Sở điệu thấp. Quả nhiên không phải người bình thường có thể nói ra ngôn ngữ, mọi người chỉ có thể là xem thường, Sở Vô Sỉ nếu có thể điệu thấp, ngày đó liền không mưa, mụ mụ liền không lấy chồng. Còn tốt, Trần Bất Nhượng hai mắt quét một cái bốn phía. Không có thấy Thượng Quan Lam, trong lòng không khỏi thật dài thở dài một hơi. Nếu là, Sở Dương cái này vô sỉ đồ vật, cho hắn thêm đến một câu như vậy, tức phụ có người khi phụ ta, đoán chừng hắn liền muốn không chiến mà bại, chạy chối chết. Ngươi trước khi chiến đấu gây hấn, cứ như vậy kết thúc rồi à? Trần Bất Nhượng lười nhác nhìn Sở Dương sái bảo. Không không không. Sở Dương lúc này cải chính nói, cho dù là gây hấn, vậy cũng là trong chiến đấu gây hấn, vừa mới không phải cũng đã động thủ sao. Rất tốt. Nương theo lấy Trần Bất Nhượng ba chữ này phun ra, vang một tiếng, nồng đậm đến cực điểm pháp lực từ hắn thân thể bên trong mãnh liệt cuộn trào ra. Hắn 3000 tóc dài bay lên, lông mày như kiếm, trời tựa hồ đều có thể đâm rách, dưới mắt không còn ai, nhìn xuống thiên địa bên trong tất cả. Giờ phút này Trần Bất Nhượng, khí tức mãnh liệt đến cực hạn, phảng phất liền là thiên địa bên trong tôn quý nhất có quyền thế nhất người, thiên địa bên trong tất cả hết thảy đều muốn thần phục với hắn, bằng không thì liền hết thảy muốn bị hủy diệt. Mỗi người đều cảm nhận được dạng này khí tức hãi hùng khiếp vía. Đó là Long Thiếu Quân cảm giác nhạy cảm, thêm nữa đối Trần Bất Nhượng có nhất định hiểu rõ, bởi vậy hắn vừa cảm giác đến như thế khí tức, con ngươi không khỏi liền là co rụt lại. Đọc truyện V. Sở Dương cũng cảm nhận được vô cùng áp bách, hư không cũng đang đè ép hắn, tựa hồ liền bởi vì hắn là Trần Bất Nhượng địch nhân, tuyệt đối sẽ không bị thiên địa dung thân, nhất định phải chết. Một sát na này, hắn thậm chí cảm giác, chỉ cần Trần Bất Nhượng nổi giận, toàn bộ trời liền muốn sụt xuống tới, tất cả liền muốn hủy diệt. Thật kinh người khí tức, thật kinh người thủ đoạn, cái này Trần Bất Nhượng quả nhiên bất phàm. Sở Dương trong lòng hơi kinh, nhưng chiến ý mãnh liệt, liền Trần Bất Nhượng đều không thể thắng, hắn làm sao có thể thần phục Đông Châu, nhường Đông Châu người tán thành Đông Hoang. Hoang thôn, Thôi Tín Hậu ba người, cùng Tư Mã Kiếm chờ chút, bọn họ ký thác ở trên người hắn quá mức trầm trọng, nếu là không thể hoàn thành cái mục tiêu này, hắn cuối cùng không được tự do. Bởi vậy, nhường Đông Châu tán thành Đông Hoang, liền là Sở Dương hiện tại giai đoạn mục tiêu. Phàm là trở ngại người toàn bộ muốn nghiên ép, mà Trần Bất Nhượng bất quá chỉ là trong đó một cái nhỏ trở ngại thôi. Ông long long. Sở Dương quanh thân hư không long vang lên, hắn thể nội bán bộ pháp lực mãnh liệt cuộn trào ra, hư không với hắn đè ép nháy mắt liền biến mất, sau lưng càng là sắp vỡ xuất hiện một phiến thiên địa, trong đó tựa hồ Đông Hoang mọi người tươi cười rạng rỡ. Giờ phút này, hắn nghĩ tới Đông Hoang người ở Đông Châu gặp gỡ, nghĩ đến bản thân ở Đông Châu đủ loại tao ngộ, con người bên trong có thương hại, có phẫn nộ, có sát khí. Càng có thở mạnh cùng hào hùng, con ngươi bên trong quan mang, phảng phất trong hắc ám một tòa hải đăng, làm cho ở vô tận đêm tối người trong làm nhóm, thấy được quan mang, thấy được phương hướng, đối trong hắc ám có một tòa độ. Đông. Hắn lăng không dẫm mạnh, trời đất quay cuồng, phảng phất thiên địa lập tức liền muốn phá diệt, liền muốn quay về hỗn độn, làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Trần Bất Nhượng kinh người phi thường, đồng dạng Sở Dương không thua bao nhiêu. Sở Dương, hôm nay ta liền nhường nếm thử sỉ nhục tư vị. Trần Bất Nhượng hận ý 10 phần, bàn tay dựng lên, giống như một kình thiên chi trụ, nhưng cũng như đao, khẽ huy động đuốt như đao cắt trường không. Quả nhiên như thế. Long Thiếu Quân thấy Trần Bất Nhượng bàn tay dựng lên, lúc này liền khẳng định bản thân trong lòng suy đoán. Ô ô ô. Trần Bất Nhượng dựng thẳng trường thành đao, phút chốc từ tay hắn đao, liền bay ra từng tia bạch sắc tế tuyến, giống như sợi thô đồng dạng nhu hòa, nhưng lại giống như lớn rễ cây đồng dạng, chui vào, đâm vào hư không đang hót. Phảng phất cùng thiên địa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Vụ. Trần Bất Nhượng chỉ là vừa cất bước, nháy mắt là đến Sở Dương bên cạnh, thủ đao vung chặt mà xuống, toát ra quần quận mông lung hỗn độn chi khí, phảng phất chiêu này đao đã đem thiên địa mổ ra, hỗn độn bản nguyên mãnh liệt đi ra một dạng. Hắn mang theo quần quận hồng lưu, vô tận thiên uy, chém xuống. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, phát giác Trần Bất Nhượng cùng thiên địa liên hệ không khỏi quá mức chặt chẽ chút, giống như thiên đạo biến hóa đi ra hóa thần, đại biểu cho thiên địa ý chí muốn tới chém giết hắn. Nếu nói cùng thiên địa liên hệ chặt chẽ trình độ, hắn tự tin không kém gì cái khác. Hắn có nguyên thần ký thác ở trong thiên hồn giới, không nói thánh nhân, ở dưới thánh nhân ai có thể làm được. Dung hồn cảnh, võ hồn cùng thần phách dung hợp sau đó, cùng thiên địa tiếp xúc, dung hợp, hắn sau lưng hiện ra cựu trọng thiên cung, cũng hoàn toàn làm được cực hạn. Chỉ là, Trần Bất Nhượng lại một lần nữa buộc phát sau đó, hắn lần nữa cảm giác nhận lấy thiên địa bài xích, toàn bộ thiên địa phảng phất liền là Trần Bất Nhượng lĩnh vực, ở trong đó hắn bó tay bó chân, giống như lâm vào đầm lầy, chiến lược đại giảm. Như thế tình huống, Sở Dương còn là lần thứ nhất gặp được. Trần Bất Nhượng đến cùng có cái gì quỷ dị? Mặc kệ nó, hắn nếu là hôm nay, ta liền phá hôm nay, hắn nếu là đất này, ta liền giẫm bạo đất này. Sở Dương ý chí buộc phát ra, loại kia thiên địa áp bách cảm giác lần nữa biến mất, tâm như trời trong, vạn dặm không mây, chính là Trần Bất Nhượng là thiên tử, hắn là con dân, thiên tử bất nhân, đều có thể cầm vũ khí nổi dậy. Hắn chưa vận dụng mâu thuẫn kiếm, cũng là một tay đao chạm ra. Một đao kia, tựa như chém về phía hoàng đế đầu lâu, muốn đem bạo quân chém giết ở dưới chân, lập lại tân thiên địa. Này, cùng hắn hiện tại giai đoạn mục tiêu nhất trí, muốn để Đông Hoang người, ở Đông Châu xoay người làm người, đánh vỡ Đông Châu tất cả, thành lập trật tự mới. Cái này thủ đao thi triển là, đao bản chất, đao tổn thương. Sở Dương có thể thi triển ra kiếm bản chất, kiếm tổn thương, tự nhiên cũng có thể thi triển ra đao bản chất áo nghĩa, ở trong mắt hắn nguyên bản kiếm liền là đao, đao liền là kiếm. Trên đó còn có cuồn cuộn ma khí, bóng đêm vô tận, toàn bộ thủ đao liền giống như một đêm tối. Chương 968, Kình Thiên Trụ, Hạ. Đương. Hai người thủ đao tiếp xúc, giống như thần binh va chạm, bộc phát ra binh khí va chạm thanh âm, kịch liệt phi thường, tia lửa tung tóe, bắn ra vô tận hỏa hoa. Trong khoảnh khắc giữa không trung, phảng phất liền là lưu tinh hỏa vũ, duy mỹ mà sáng chói, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Đương đương đương. Sở Dương cùng Trần Bất Nhượng không ngừng ra chiêu, liên tục va chạm, nhanh như thiểm điện, cho người không kịp nhìn, mỗi một lần xuất thủ, hai người đều cho người có một loại cắt không gian, cắt thời gian, rối loạn thiên địa ảo giác. Phảng phất bọn họ một trận chiến, chẳng những quyết định hai người thắng bại cùng sinh tử, càng quyết định người nào sẽ thành một ngày này chúa tể. Ầm. Nhanh chóng kịch liệt va chạm, hai người ở một lần càng là kịch liệt oanh kích, riêng phần mình bị đánh bay đi ra, rằng có ở giữa không trung. Người quả nhiên rất mạnh, chỉ là vận dụng pháp tướng cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi, xác thực không cách nào thắng được ngươi. Trần Bất Nhượng vừa lên tiếng, rất nhiều người mãnh liệt liền là chấn động, vừa mới như vậy kinh người va chạm, mỗi người đều cho rằng Sở Dương cùng Trần Bất Nhượng dĩ nhiên dốc hết toàn lực, chỗ nào có thể nghĩ đến Trần Bất Nhượng vẫn như cũ còn có giữ lại, kinh hại đến cực điểm. Sở Dương không có phản bác, Trần Bất Nhượng nói đúng là lời nói thật, hắn mở miệng nói, ta giống như nói qua, để ngươi hai cái đại cảnh giới, ngươi cứ việc buông tay thi triển liền là. Hoa! Đoàn người lại một lần nữa xôn xao, Sở Dương cũng còn không có vận dụng toàn lực, làm cho mọi người lần nữa chấn động. Hai người này đến tột cùng kinh người đến trình độ gì? Vừa mới hai người đối bính, cảm giác thiên địa đều bị hỗn loạn, đều muốn bị đánh bể một dạng. Vậy ta sẽ không khách khí. Trần Bất Nhượng không có thời gian cảm thấy đây là khuất nhục, bởi vì hắn không có cái này tiền vốn, Sở Dương qua kinh người, hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Hắn đỉnh đầu phía trên hiện ra một cựu trọng thiên cung, từ trong đó quần quận ngạch pháp lực mãnh liệt xuống tới, chút vào hắn thân thể, tựa hồ hắn cùng cựu trọng thiên cung có chặt chẽ liên hệ, có thể tùy thời điều động 9 ngày lực lượng. Ngươi không cần khách khí. Lam Lam là ta vị hôn thê, ta cuối cùng muốn để các ngươi chịu phục. Ầm vang. Sở Dương không dựa vào trời, không dựa vào bản thân, trên người hắn khí tức buộc phát ra, một mắt tựa hồ vì nhật, một mắt tựa hồ vi nguyệt, thân thể tựa hồ liền là một cái thiên địa, quanh thân 3650 cái lỗ chân lông giống như vòng xoáy, giống như hắc động, phảng phất đang điên cuồng thôn phệ vũ trụ bên trong năng lượng, thân thể bên trên lông tóc thì giống như căn căn xúc tu, đâm vào hỗn độn, chính đang hấp thu hỗn độn năng lượng một dạng. Ngươi trước tiếp nhận một quyền này lại nói. Trần Bất Nhượng một quyền đánh ra, ong một tiếng vang, một màng ánh sáng liền lăng không xuất hiện, bọc lại hắn năm đấm, trong đó tráng lệ sơn hà, cường thịnh tịnh thế, ngàn vạn khí tượng hiện hiện mà ra, phảng phất giống như một cái chân thực thế giới. Một quyền đánh ra, hắn phảng phất thôi động một cái thế giới, nghiền ép tới, không gì có thể ngăn, không gì có thể cản, ai có thể ngăn cản nổi một cái thế giới lực lượng. Nếu là chân thực thế giới, uy năng tự nhiên không cần phải nói, chưa tới đối ứng cảnh giới. Ai cũng không ngăn cản được. Sở Dương nhìn cũng không nhìn, một trường liền vô đi lên, ong ong ong nổ mạnh thanh âm lúc này truyền ra, năm ngón tay bị bắn ra, nhưng lòng bàn tay lại ngăn cản nổi một quyền này. Sau đó, hắn năm đầu ngón tay, giống như năm thanh đại đao đánh xuống mà tiếp theo, ba một tiếng liền tóm lấy Trần Bất Nhượng năm đấm. Năm đầu ngón tay phía trên xuất hiện thiên ngân đồng dạng, trực tiếp đem màng ánh sáng mở ra, cắt thành năm phần. Này một kích, giống như năm đao chẳng thiên, hắn thế kinh người, hắn sắc nhọn không thể đỡ. Sở Dương năm ngón tay cắt đứt màng ánh sáng, liền trực tiếp rơi vào Trần Bất Nhượng nắm đấm phía trên. Bùi Không Nhiễm sắc mặt biến đổi, nắm đấm buộc phát ra một cỗ lực đàn hồi muốn đem năm đầu ngón tay bắn ra, nhưng thủy chung không thể được. Cái kia năm ngón tay, liền giống như năm cái nghịch ngợm, nhưng lại chí mạng tinh linh, dễ như trở bàn tay liền tránh ra, mỗi một lần rơi xuống, liền cắt năm đạo vết máu, sâu đủ thấy xương. Oeng. Trần Bất Nhượng một cái tay khác, chợt liền lại đánh ra một quyền, cùng vừa mới một quyền kia uy mãnh, nhìn như muốn đánh hướng Sở Dương mặt, nhưng mãnh liệt liền hướng về Sở Dương thủ đoạn oanh kích tới. Sở Dương không thể không buông tay ra, thả ra kiềm chế, Trần Bất Nhượng một cái kia năm đấm lần nữa khôi phục tự do, nhưng trên đó rách tung tóe, huyết nhục tựa hồ cũng băm thành thịt vụn, máu tươi quần quận mà ra. Thiên địa bên trong không có bất luận cái gì một tia thanh âm, như thế đánh nhau chết sống, tất cả mọi người tất cả đều thấy vô cùng si mê, hai mắt không hề chớp mắt. Hai người một trận chiến, chẳng những kinh thiên động địa, càng có thể gọi là mạo hiểm vạn phần, sơ ý một chút tất nhiên liền là thân tiêu bỏ mạng, bởi vì hai người này xuất thủ quá mức lăng lệ. Trần Bất Nhượng cũng không có để ý tới trên tay thương thế, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, thân thể cũng thẳng tắp vô cùng, động tác bá khí tuyệt luân, pháp lực mãnh liệt cuộn trào ra, chui vào hư không, một to lớn thiên trụ liền hiện hiện mà ra, đem hắn khỏa ở trong đó. Chật, hắn tay phải liền trực tiếp chui vào hư không, sau đó đông nhiên vỗ một cái. Xoẹt. Giờ khắc này, phảng phất đem thiên mạc kéo ra đồng dạng, một cây to lớn cây cột hiện hiện mà ra, cả người mây che sương mù quấn, nhìn không rõ hắn mặt mũi, nhưng trên đó chống đỡ lên thiên, phía dưới chấn áp lại thiên, giống như một phòng ở dựa vào trụ, người xương cột sống, càng tựa hồ là một nhà trụ cột. Như thế một cây cột nhà, phảng phất bởi vì nó tồn tại, thiên cùng địa mới có thể tách rời, thiên địa cũng mới có thể tồn tại, tất cả toàn bộ là nó chi công. Kinh thiên trụ ba. Kinh hô thanh âm. Nháy mắt bắn ra, tràn đầy không thể tin. Kình thiên trụ, cư nhiên là kình thiên trụ, như thế đồ vật thật tồn tại sao? Trần Bất Nhượng võ hồn, chẳng lẽ liền là kình thiên trụ sao? Kình thiên trụ chống đỡ lấy thiên địa, nếu là Trần Bất Nhượng võ hồn kình thiên trụ, hắn một khi vận dụng, ai có thể ngăn cản? Kình thiên trụ, trách không được trách không được. Sở Dương lúc này cũng hoàn toàn minh ngộ đến đây, tại sao Trần Bất Nhượng cùng thiên địa liên hệ chặt chẽ như vậy, hiển nhiên là cùng cái này kình thiên trụ có cực to liên quan. Kình thiên trụ có thể nói là thiên địa sống lưng, bản thân liền cùng thiên địa tồn tại có trực tiếp liên quan, cùng thiên địa liên hệ tự nhiên cũng liền chặt chẽ vô cùng, Trần Bất Nhượng lúc trước đủ loại thủ đoạn, đều cùng cái này kình thiên trụ không thể rời bỏ. Lên! Trần Bất Nhượng gào thét lên tiếng, trắng non tay chợt liền tóm lấy kình thiên trụ, vô cùng phí sức, trên mặt nhiều sợi gân xanh đều hiện lộ ra, mặt cũng triệt để đỏ lên. Làm được hắn đem kình thiên trụ bắt ở trong tay, ầm vang một tiếng, tất cả mọi người đều có một loại thiên địa đổ sụp cảm giác. Nơi đó hư không cũng là lập tức một mảnh hỗn loạn, vô tận loạn lưu đang cuộn trào mãnh liệt, hư không như gương liền muốn phá toái mở, còn buộc phát ra từng đoàn mông lung hỗn độn sương mù. Ngươi cũng muốn chứng minh ngươi bản thân, chứng minh ngươi xứng với Lam Lam, vừa mới một quyền kia còn chưa đủ. Ta một kích này, ngươi không tiếp nổi, vậy ngươi liền chỉ có thể nhận mệnh. Kinh thiên trụ nơi tay, Trần Bất Nhượng mặc dù thân thể không có biến lớn, nhưng giờ phút này hắn phảng phất cao bằng trời, biến uy mãnh phi thường, đưa tay phảng phất liền có thể phá diệt thiên địa. Kình thiên trụ bị hắn vung, nơi đó hư không như biển, toàn bộ bị khuấy động, hình thành một cái to lớn hư không vòng xoáy. Ầm ầm, một trụ rơi đập mà xuống, thiên địa phảng phất giống như một khí cầu đồng dạng, bị đánh đến nổ tung một nửa đây, uy lực như thế đơn giản làm người nghe kinh sợ. Đám người thất sắc, thiên địa biến sắc. Lần này trụ rơi xuống, Sở Dương liền xem như lại kinh người, chỉ sợ cũng phải đập thành bánh thịt, thậm chí bị đánh đến nổ tung, cặn bã đều thừa không dưới. Nhưng mà đối mặt Trần Bất Nhượng ngang nhiên rơi xuống kình thiên trụ, hắn lại đứng thẳng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, căn bản liền không có bất luận cái gì muốn tránh né ý tứ. Hắn dáng dấp kia nhìn xem, minh bạch liền là muốn đón đỡ một kích này. Điên rồi sao? Tất cả mọi người nháy mắt tuôn ra ý niệm, một kích này hẳn là tránh né mới đúng, làm sao có thể đón đỡ? Đây chính là kình thiên trụ, liền thiên địa đều có thể nâng lên, cỡ nào kinh người, lại cỡ nào rộng lớn, nhân lực há có thể ngăn cản? Chương 969 Thánh đổ, thượng, ầm ầm, kinh thiên trụ buộc phát ra huy lực, dĩ nhiên ảnh hưởng đến Sở Dương trên người, hắn lên thân quần áo phảng phất bị một cái nào đó loại man lực kéo tới vỡ nát, bị loạn phong bao phủ đi, lộ ra hắn không phải cường tráng, cũng không phải gầy gò thân trên, long lánh nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Trên đó cơ bắp, phảng phất liền là từng đạo thiên chi đường cong, trời xanh tựa hồ cũng vẽ ra không ra dạng này đường cong đến, tràn ngập một loại cực độ mỹ cảm, hoàn mỹ đến cực hạn. Sở Dương liền trơ mắt nhìn xem kình thiên trụ rơi xuống, hai mắt vô cùng bình tĩnh, không có nửa điểm ba động, phảng phất giống như Thái Sơn sụp ở trước mắt, mà mặt không đổi sắc. Bàn tay hắn bên trong hiện ra hoa, điểu, ngư, trùng, nhật nguyệt tinh thần, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang các loại cảnh tượng. Ba một tiếng, tay manh liệt liền hất lên ra, giống như một đầu roi ra rút đánh ra ngoài, manh liệt liền nên hướng kình thiên trụ. Trần Bất Nhượng có thể đem kình thiên trụ vùng, hắn tại sao không thể đem kình thiên trụ tiếp lấy? Không có dạng này một cái đạo lý. Ầm. Kình thiên trụ không cách nào rơi xuống nửa phần, đợi thêm bao nhiêu khắc đều có thể, tất cả đều không có biến hóa. Sở Vô Sỉ thế mà có thể tay không liền tiếp nhận kình thiên trụ ba. Cái này, ở đây tất cả mọi người chợt toàn bộ liền ngu ngơ ở, phảng phất ở trong nháy mắt này đã chết tới. Hắn thế mà có thể tay không tiếp lấy kình thiên trụ ba. Long Thiếu Quân thấy một màn này, hai con ngươi lúc này liền bộc phát ra hoảng sợ đến cực điểm quan mang, hai tay không chịu được run rẩy lên. Kình thiên trụ đều không làm gì được hắn sao? Đâu chỉ Long Thiếu Quân một người chấn kinh, ở trong bóng tối quan sát tất cả những thứ này Công Tôn Long, con ngươi cơ hồ co lại thành một cái con ngươi, gắt gao nhìn xem giữa không trung bên trong một màn kia. Nhưng, tất cả lại không có bất kỳ thay đổi nào, hắn ngược lại là rõ ràng thấy được, Trần Bất Nhượng ngốc trệ biểu lộ. Vâng! Ta trời ạ, Sở Vô Sỉ thế mà tay không tiếp nhận kình thiên trụ, cái này sao có thể? Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, cái kia trước kia không có buộc phát ra kinh hãi, giờ khác này buộc phát ra, càng thêm kinh người. Huyên náo trùng thiên, phảng phất toàn bộ thiên địa đang không ngừng giống to, sóng âm bao phủ hướng tứ phía bát phương. Không thể tin, kình thiên trụ có thể chống đỡ lấy thiên địa, cỡ nào trầm trọng, như thế thế mà cũng có thể tiếp lấy. Mặc dù kình thiên trụ không phải thật sự thực, nhưng Sở Vô Sỉ cũng bất quá mới dung hồn cựu trọng mà thôi, làm sao có thể tiếp lấy. Hắn đến cùng có bao nhiêu mạnh? Mạnh, mạnh phi thường, mạnh đến cho người không thể tưởng tượng, cái này Sở Vô Sỉ cường đại đến có thể khiến cho gây kinh dị, nếu là trưởng thành. Còn có cái gì người có thể là đối thủ của hắn? Quá đáng sợ, có lẽ đợi đến ngày nào đó, liền là hôm nay phá, đất này chìm, hắn chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không chết. Thiên địa phảng phất đứng im ở thời khắc này, Sở Dương không động, duy trì tay không tiếp nhận kình thiên trụ tư thái, cái kia rung động người nhãn cầu tư thái. Chân Bất Nhượng thạch hóa đồng dạng, không núp ních, tựa hồ là kình thiên trụ cái trước điêu khắc. Ở đây, Sở Dương nửa điểm cũng không ngoài ý, nhục thân của hắn thành thần, thân thể có thể nói liền là một cái thần cách. Thần cách bên trong có thể hình thành thế giới, có thể diễn biến ra thiên địa, có thể diễn hóa ra vạn vật, diễn hóa ra tất cả, có thể nói cùng một cái thiên địa không khác. Mà hắn tụ tập một cái thiên địa lực lượng, ngăn cản kình thiên trụ, như thế nào lại có thể ngăn cản không nổi. Tuy nhiên hắn nhận lấy vô cùng trùng kích, nhưng cường hãn nhục thân, sinh sinh chịu đựng tất cả trùng kích. Còn có, kình thiên trụ không phải thật sự thực, Sở Dương nhục thân lại có thể, thật hướng về một cái chân thực thế giới tiến hành chuyển biến, diễn hóa ra thiên địa. Sáng tạo ra vạn vật đến. Ta nhận thua. Hồi lâu sau đó, Trần Bất Nhượng nói ra ba chữ này, nương theo hắn thanh âm, làm kình thiên trụ tiêu thời điểm mất, đại biểu cho một trận chiến này triệt để kết thúc. Kết quả, Sở Dương thắng, Trần Bất Nhượng thua. Trần Công Tử, ngươi còn không có thua, sao có thể liền là nhận thua đây? Không có bại, Trần Công Tử ngươi tuyệt còn không có thua, vận dụng niết bàn chi hỏa đốt hắn, tất nhiên có thể đem hắn đốt thành cho bụi. Không sai, Trần Công Tử ngươi nhanh vận dụng niết bàn chi hỏa a. Cái kia vô sỉ bại hoại, không phải cuồng ngôn nói, để ngươi hai cái đại cảnh giới a, vận dụng niết bàn chi hỏa cho hắn giao hấn, nhìn hắn về sau còn dám hay không như thế càng rỡ. Một nhóm oanh oanh nghiền nghiến, toàn bộ là những cái kia ái mộ Trần Bất Nhượng nữ tử, căn bản nhìn không được Trần Bất Nhượng thua, càng không cách nào tiếp nhận cái này kết quả. Rất nhiều người nghe vậy, trong lòng nhảy một cái, thầm nói, đúng vậy a, Trần Bất Nhượng còn có niết bàn chi hỏa, làm sao không có vận dụng liền nhận thua. Ngu xuẩn. Long Thiếu Quân nhìn lướt qua những người này, trong lòng giễu cợt không thôi, liền kình thiên trụ Sở Dương đều có thể tay không tiếp lấy, chỉ là niết bàn chi hỏa, lại như thế nào có thể làm gì được hắn. Long Thiếu Quân đương nhiên không có giải thích. Sở Dương càng sẽ không giải thích, đã ngươi thua, vậy liền cái này, tản đi đi. Hắn không có bao nhiêu đắc ý, dù sao hắn vốn liền có cái này năng lực, bất quá là muốn ẩn tàng thôi. Ở chư thần giới, từ sơ thủy hỏa sơn tiến vào cái kia kỳ dị thế giới sau đó, hắn là triệt để nhận thức được. Cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, vô hình bên trong hắn cải biến tuyệt nhiên không nhỏ. Trần Bất Nhượng liền là sững sờ, Sở Vô Sỉ thế mà cứ như vậy tùy tiện bỏ qua cho hắn. Ngươi còn muốn ta thế nào, nhục nhã ngươi dừng lại, vẫn là đưa ngươi đánh chết. Sở Dương ngược lại là có đánh chết Trần Bất Nhượng tâm, nhưng Thượng Quan Lam tuyệt đối không cho phép. Như thế Sở Dương, chớ nói Trần Bất Nhượng, ở đây rất nhiều người nơi này đều phi thường kinh ngạc, bởi vì Sở Dương đối với địch thủ, từ trước đến nay đều là đuổi tận giết tuyệt, căn bản sẽ không cho đối thủ lưu lại nửa điểm quay đầu. Sở hố, ngươi dạng này, bản thân điều lần nữa biểu thị cảm giác lạ lẫm, phi thường không thích ứng. Vẹt cũng kinh ngạc, nó nói tiếp, Sở hố, ngươi gần nhất có phải hay không uống lộn thuốc? Một bên Liễu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, còn có Hùng Long Tượng không nhịn được liền liên tiếp gật đầu. Nếu là Sở Dương trước đó đối bọn họ dạng này, bọn họ liền tuyệt đối không phải Sở Dương nô tài. Bởi vậy, Sở Dương đột nhiên nhân từ nương tay, bọn họ cũng phi thường không hài lòng. Ta nói qua, thế giới quá nguy hiểm, ta bắt đầu điệu thấp làm người. Sở Dương động tình lên tiếng, từ hôm nay bắt đầu, làm một cái điệu thấp người, đốn tuổi, nuôi ngựa. Ta có một chỗ phòng ở mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Đậu phộng. Vẹt càng buồn bực hơn, Sở hố vô sỉ không có đổi. Tài hoa hơn người cũng không có à, nhưng cái khác lại tựa hồ như là thay đổi. Bản thân điều chẳng lẽ thật rơi ở phía sau, thế mà theo không kịp Sở hố tiết tấu. Nó đều đối bản thân sinh ra hoài nghi. Sở Dương điệu thấp, mọi người là không thể tiếp nhận, Sở vô sỉ, ngươi liền là như thế điệu thấp. Một màn trò hay triệt để rơi xuống màn lớn, đợi đến Sở Dương trở lại vẹt nơi đó. Rất nhiều người cảm giác cái này kết thúc không khỏi quá nhanh chút, bọn họ căn bản còn không có tận hứng, càng tựa hồ cảm giác rõ ràng thiếu chút gì. Sau đó bọn họ liền suy nghĩ minh bạch, sự tình, huyên náo không đủ lớn. Di vãng, dựa theo Sở vô sỉ phong cách, cái kia nhất định phải là đại sự. Nhưng lần này, hắn lại là dơ cao đánh khẽ, làm qua loa. Chỉ là mặc cho mọi người như thế nào buồn bực, sự tình cũng tuyệt đối sẽ không lại có biến hóa. Dần dần, mọi người trọng điểm liền lần nữa chuyển rời về đến lục viện liên hợp đại tái, bầu không khí lần nữa nhiệt liệt, đám người nghị luận không ngừng. Đồng thời, ở phía sau có càng ngày càng nhiều người chạy đến. Thượng quan Lam mang theo Thượng quan Mai, còn có Hồng Điểu đến thời điểm, lúc này liền dẫn phát một trận doanh động, làm cho Sở Dương âm thầm sợ hai thán phục Thượng quan Lam mị lực. Ký nhân mộng đến thời điểm cũng là như thế, cũng đã dẫn phát một trận doanh động. Bất quá, làm ký nhân mộng đôi mắt đẹp nhìn về phía Sở Dương thời điểm, cũng chính là một chuyện khác, rất nhiều gia súc không nhịn được liền cắn răng nghiến lợi, ánh mắt cơ hồ đều có thể đem Sở Dương ăn, mỗi một cái tựa hồ đều đang mắng to, vương bắt đản đem Thượng quan nữ thần chiếm cứ không nói. Lại sẽ móng vuốt vươn hướng ký tiên tử, lòng tham không đáy, đơn giản tội không thể tha. Chương 970, Thánh Đổ, Hạ. Sở Dương phiền muộn, lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ nói, bản soái liền là như thế tụ tập ngàn vạn giai nhân sùng ái ở một thân. Đương nhiên, hắn cũng sợ hai thán phục lần này liên hợp đại tái quy mô, vẹn vẹn là thiên không viện hiện tại liền đã nhiều người như vậy, lít nha lít nhít, căn bản liền không biết bao nhiêu người, nếu là lục đại viện thêm ở tất cả, kia liền càng không thể tưởng tượng. Sau đó, pháp chiếu tiểu thiện sư, mục tử chân đám người cũng tràn đầy đến, trang diện cũng càng thêm náo nhiệt, chỉ là chậm chạp chưa nhìn thấy có thánh đồ đến, là lấy đoàn người bên trong cũng đã bắt đầu nghị luận lên các thánh đồ đến. Học viện những cái kia các thánh đồ, hiện tại làm sao còn không có đến. Có lẽ, bọn họ không theo chúng ta một khối, hoặc là cũng đã đi đến Trung Thiên Sơn Mạch. Cái này rất thật nói không chính xác, thánh đồ trung quy là thánh đồ, cuối cùng cùng chúng ta không giống. Nghị luận chính đang náo nhiệt nhất thời điểm. Từ thiên không viện phương hướng, lúc này thì có một thân hình giống như một khỏa lưu tinh, vạch phá bầu trời đêm đồng dạng, ngang qua trời cao mà đến, cuối cùng rơi vào đoàn người không trung ngay phía trên. Người này, ăn mặc nhất tinh thần bảo, trên đó điểm xuyết lấy không biết vật gì, chiếu lấp lánh, giống như bầu trời đêm bên trong tinh tinh lóe lên không ngừng, từ trên người hắn còn có tinh huy lập lòe mà ra. Hắn đến thời điểm, mọi người có thể thấy rõ ràng, giữa ban ngày thương khung, có từng sợi tinh quang. Từ thương khung phía trên chiếu xạ mà xuống, toàn bộ rơi vào trên người hắn, đem hắn hoàn toàn đột hiện đi ra, lộ ra cực kỳ không giống bình thường, tựa như là nhất tinh quân hạ phàm. Trừ cái đó ra, người này trên người liền lại không có hiện ra bất luận cái gì thần dị, khí tức cũng cực độ thu liễm, phảng phất không có nửa điểm tu vi, nhưng mà hắn xuất hiện, đoàn người nháy mắt liền là một trận sôi trào. Thất tinh tử, là thất tinh tử. Nhìn sao nhìn trăng sáng, rốt cục trông một cái thánh đồ. Đến còn không phải đồng dạng thánh đồ. Cái này thất tinh tử ta nghe nói, tinh đấu viện đã tới đảo qua mấy lần, nỗ lực đem hắn dẫn đi tinh đấu viện, nhưng không biết tại sao thất tinh tử liền là không có tiến về tinh đấu viện. Ta cũng không giải, thất tinh tử nếu là đi tinh đấu viện, tất nhiên trở thành bọn họ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhất là ở cái kia Bắc thần tinh bị Đông Hoang 002 chém giết sau đó. Bí mật trong đó ai có thể biết rõ, mà thất tinh tử suy tính, cũng không phải chúng ta có thể lý giải. Thất tinh tử. Sở Dương đối thánh đồ tự nhiên cũng phi thường chú ý, bởi vậy làm được thất tinh tử đến thời điểm, hắn cũng không nhịn được quan sát một cái đối phương, lập tức liền cảm nhận được một cỗ không giống bình thường khí tức. Loại kia không phải tử khí, cũng tuyệt đối không phải sinh sinh chi khí, ngược lại giống như một loại tâm linh lực lượng. Càng là sâu sắc cảm giác là thiên nhân khác biệt. Sở Dương vẫn là phàm tục, nhưng thất tinh tử lại sớm cũng đã thoát ly phàm tục, thăng cấp vào một cái toàn bộ tân sinh mệnh cảnh giới. Bán thánh ba. Rất nhanh, Sở Dương liền minh ngộ đến đây, thất tinh tử trên người cái kia một cỗ khí tức, rõ ràng liền là bán thánh khí tức, hắn cũng đã một chân bước vào thánh nhân hàng ngũ. Thánh đồ liền đã như thế kinh người sao? Trong lúc nhất thời, Sở Dương tâm liền là trầm xuống. Thánh đồ cứ như vậy kinh người, hắn như thế nào cùng những cái này thánh đồ tranh phong? Phải cải biến Đông Châu đối Đông Hoang người kỳ thị, như vậy phải hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực, hao phí bao nhiêu thời gian? Sở Dương phát giác, hắn cuối cùng vẫn là coi thường người trong thiên hạ, chính là hắn từ chư thần giới trở về sau đó, có vô cùng tiến bộ, nhưng vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Chẳng lẽ ta muốn trấn áp Đông Châu, không phải là đến muốn đến thánh nhân cảnh giới không thể sao? Sở Dương hơi có chút đánh bại, trong lòng hào khí cơ hồ muốn trừ khử ở vô hình. Dù sao thất tinh tử chỉ là thiên không viện một cái thánh đồ mà thôi, mà thiên không viện thánh đồ làm sao dừng lại thất tinh tử một cái. Còn lại ngũ đại viện cũng tất cả đều có thánh đồ, cái này thô sơ giản lược tính toán, thánh đồ liền tuyệt nhiên số lượng cũng không ít, mà mỗi một cái thánh đồ đều không phải hắn có khả năng chống lại. Trước mặc kệ nhiều như vậy, nếu là cái này lục viện liên hợp đại tái, ta bị ép đến độ không ra được đầu, vậy liền chỉ có thể suy nghĩ lại một chút. Nghĩ đến càng nhiều, Sở Dương sắc mặt lại càng ngưng trọng, vừa mới mọi người nghị luận nói tới Bắc Tinh Thần, đây chính là bị hắn giết chết, mà ngoại trừ Bắc Thần Tinh bên ngoài, còn có Lý Thương Sinh. Tinh Đấu Viện, Vạn Tượng Viện ở một lần này đại tái, đoán chừng sẽ đến tìm hắn phiền phức, ai bảo hắn có hiểm nghi đây, khả năng liền là Đông Hoàng 002. Lần này lục viện liên hợp đại tái, với ta mà nói không chừng liền chỉ là phiền phức, muốn làm nổi danh đường đến, càng là khó càng thêm khó, nhường Đông Châu người chỉ sợ cũng càng thêm không có hy vọng. Sở Dương tự nhiên sẽ không hối hận giết chết Bắc Thần Tinh cùng Lý Thương Sinh, nhất là cái kia xuất sinh Bắc Thần Tinh. Đối Tinh Đấu Viện cùng Vạn Tượng Viện trả thù, hắn nội tâm bên trong cũng sẽ không e ngại, bất quá là muốn đạt thành mục tiêu khó có thể đạt thành thôi. Thực sự không được, ta liền làm hắn thiên phiên địa phúc. Sở Dương trong lòng mới vừa quyết tâm, đột nhiên chỉ nghe bạo liệt tiếng gió, từ nơi xa xa xa chuyển đến, nhưng mắt thấy đi qua, thình lình liền thấy một tử mang cực dương nhanh mà đến. Người còn chưa đến. Nhưng thiên địa bên trong tinh khí cũng đã sôi trào lên, sắc thực nói, là tước nhảy lên, phảng phất muốn nên đón cái kia sắp đến người. Lập tức, tất cả mọi người đều bị hấp thu tới, liền thấy cái kia tử mang phá không mà đến tốc độ càng thêm nhanh chóng, tới tử mang tiếp cận, mọi người mới hoảng sợ phát giác, đạo kia cái gọi là tử mang rõ ràng là một con rồng, một đầu cả người tử sắc long. Tử long phá không, chớp mắt mà tới, vốn không cần lớn như vậy động tĩnh, nhưng đầu này tử long lại chế tạo ra động như vậy tĩnh. Tựa hồ là ở tuyên cáo nó chủ nhân đến. Tử Long, cái kia to lớn long đầu, đứng nơi đó một tử sam thanh niên, ở trên long đầu đứng chắp tay, diện mạo anh tuấn, lộ ra có chút kiệt ngạo, tiêu sái, hòa lẫn tà mị khí tức, lộ ra càng thêm hành vi phong túng, đồng nhiên xem xét liền cảm thấy hắn tất nhiên không giống bình thường. Tử sam thanh đến sau đó, ánh mắt hơi hơi quét một cái toàn trường, cuối cùng lại nhìn thoáng qua thất tinh tử, lúc này liền thu hồi ánh mắt, phảng phất căn bản không có cái gì có thể cho hắn chú ý cùng để ý. Liền là thất tinh tử cũng không được. Nhưng đoàn người bên trong lại ứng vì hắn đến, bộc phát ra kinh hô cùng huyên náo so thất tinh tử đến thời điểm, còn muốn càng thêm kịch liệt. Long thần tiểu tử, long thần thế mà cũng xuất hiện. Long thần từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ, muốn gặp hắn một lần quả nhiên là không dễ dàng à, không có nghĩ tới cái này một lần thế mà có thể thấy được hắn. Ở trong thánh đồ, đừng nhìn long thần bài danh không cao, nhưng chân chính thực lực, lại phi thường khủng bố. Đây không phải nói nhảm à. Vẹn vẹn nhìn một đầu tử long liền hiểu. Liên đầu kia tử long, hiện tại đều có sinh tử cảnh sinh linh cảnh tu vi, long thần càng là không thể tưởng tượng. Sở Dương nhìn xem giữa không trung bên trong long thần tiểu tử, con ngươi không khỏi liền là co rụt lại, trước kia tiến vào nội viện thời điểm, hắn cũng không có ở trên thiên bảng nhìn thấy long thần danh tự, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này long thần thế mà cũng là bản thánh. Lại, khí tức so với thất tinh tử còn muốn càng thêm kinh người. Ta đến hiện tại, cũng vừa rồi biết rõ cái gì gọi là ngọa hổ tàng long sao. Sở Dương trong lòng không nhịn được nở nụ cười khổ, cũng không phải nói hắn không bằng long thần cùng thất tinh tử, chỉ là hắn cảnh giới kém quá xa. Nếu là đem cảnh giới tăng lên, long thần cùng thất tinh tử đoán chừng cũng liền như thế, nhưng đáng tiếc là, hắn hiện tại cuối cùng cảnh giới vẫn là quá kém chút. Nương theo lấy thời gian trôi qua, lại có không ít thánh đồ đến, nhưng lại không giống long thần cùng thất tinh tử hai người đồng dạng, hết thảy rất thần bí, tất cả đều ẩn tàng mê vụ, cho người căn bản không biết bọn họ thân phận, mà có một chút thánh đồ tới hiện tại, vẫn như cũ căn bản không có hiện thân. Không biết qua bao lâu, đoàn người bên trong mới lại một lần nữa huyên náo lên. Thánh sư đến. Thánh sư thế mà đích thân đến. Không nghĩ đến a, một vạn không nghĩ tới, năm nay cư nhiên là thánh sư tự mình dẫn đội. Đám người thấy thánh sư cùng thiên không viện mấy vị cao tầng tự mình đến đây, lộ ra phi thường kích động, ngược lại là Sở Dương thấy thánh sư xa xa mà đến, không thể không càng thêm bắt đầu cẩn thận, thậm chí trong lòng không khỏi ẩn ẩn sinh ra một cỗ bất an đến. Loại này bất an, không khỏi liền là nhường mắt hắn ra nhảy một cái. Chương 971, đại tái quy tắc biến động, trùng. Mọi người, yên lặng một chút. Thánh sư một thân nho sam, vẫn là cái kia một bộ người khiêm tốn, ôn tồn lễ độ bộ dáng, hắn vuốt râu một cái, tay nhẹ nhàng hướng hư không tiếp theo ép, hò hét tầm ý đoàn người lập tức không khỏi liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt càng không khỏi toàn bộ nhìn về phía hắn. Một lần này lục viện liên hợp đại tái, quy tắc lâm thời phát sinh một chút biến động, ta tới cùng mọi người nói rõ một cái. Thánh sư đi thẳng vào vấn đề, mà hắn thoại âm vừa mới rơi, mới bình tĩnh trở lại đoàn người, nháy mắt liền là một trận ầm vang. Cái gì? Thế mà ở đại tái lâm bắt đầu trước đó, lại muốn sửa chữa quy tắc, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chuyện lớn hay sao? Có chút không tầm thường, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Xác thực có chút cổ quái, lục viện liên hợp đại tái, tất cả đều là lục đại viện cộng đồng thương nghị, không có khả năng thay đổi bất thường. Sở Dương loại kia bất an cảm giác càng thêm mãnh liệt, xấu bụng hắn, lúc này liền lại nghĩ tới đủ loại âm mưu, thậm chí hoài nghi, tất cả đều là bởi vì hắn mới cải biến. Chẳng lẽ, lần này lục viện liên hợp đại tái, lục đại viện đạt thành nhất trí, muốn cộng đồng châm đối ta sao? Ý niệm như vậy biến càng mãnh liệt, nếu là lục đại viện hoài nghi hắn liền là Đông Hoang 002 mà nói, lấy hắn ở Thất Luân Ma vực làm việc tình, lục đại viện thật đúng là có khả năng nhằm vào hắn. Đến cùng có phải hay không đây? Sở Dương lông mày không khỏi gấp nhíu lại, lo lắng, mặc kệ có phải hay không, ta phải làm xấu nhất tâm lý chuẩn bị. Hiện tại giai đoạn mà nói, tất cả hết thể là hắn suy đoán, hắn tạm thời cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Mọi người trước nghe ta nói hết lời. Thánh sư mở miệng lần nữa, cho đám người lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Sau đó thánh sư mới nói tiếp, một lần này quy tắc biến động, cân nhắc là thánh đồ cùng nội viện đệ tử thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, không thích hợp đem cả hai thả ở một cái cấp bậc phía trên tiến hành khảo hạch. Nghe nói này, mọi người liền biến càng thêm an tĩnh, này bọn họ phi thường có thể tiếp nhận. Nếu để cho bọn họ cùng thất tinh tử, long thần tiểu tử, dạng này thánh đồ tiến hành đọ sức, ở bọn hắn mà nói vậy liền thực sự là đại đại bất hạnh. Là lấy, một lần này lục viện liên hợp điểm số lớn thành hai bộ phận, thánh đồ xem như một bộ phận, tiến hành đơn độc khảo hạch, một bộ khác thì là châm đối phần lớn toán học viên, quy tắc cũng có một chút biến hóa. Thánh sư một trận sau đó, tiếp tục nói, thánh đồ khảo hạch, các ngươi bên trong rất nhiều người phần lớn không cần biết rõ, là lấy không làm nhiều giải thích, phía dưới chủ yếu nói một câu nội viện cùng tinh anh học viên khảo hạch quy tắc biến động. Mọi người lúc này liền lộ ra lắng nghe thần sắc. Sở Dương cũng quan tâm cái gọi là quy tắc biến động. Kỳ thật rất đơn giản. Thánh sư cũng không có làm trò bí hiểm, nội viện cùng tinh anh học viên, lần này khảo hạch, đều sẽ lấy được một cái tích phân bài, cơ sở tích phân là 1.000, tiến về lục viện liên hợp đại tái thiết trí diễn võ tràng, quá trình này bên trong có thể tích lũy tích phân, cơ bản đối thường ngày học viện khảo hạch nhất trí. Và anh, thánh sư thanh âm vừa rơi xuống, đoàn người bên trong lần nữa một mảnh xôn xao. Như thế nói đến, mặc dù không có thánh đồ uy hiếp, nhưng chúng ta hai bên ở giữa chẳng phải là muốn cạnh tranh với nhau, lẫn nhau tàn sát. Cái này còn không bằng không tiến hành cải biến, thánh đồ đồng dạng chỗ nào sẽ đem chúng ta để vào mắt, như thế biến đổi động, khảo hạch độ khó chẳng phải tăng lên sao. Trung Thiên Sơn mạch bản thân trong đó liền tràn đầy nguy hiểm, trừ bỏ yêu thú, cùng cái khác không thuộc về lục viện võ giả bên ngoài, chúng ta lục đại viện học viên cũng riêng phần mình trở thành đối thủ. Quy tắc như thế thay đổi, lục đại viện không chừng muốn lẫn nhau chém giết. Đến lúc đó cũng không biết hỗn loạn thành cái dạng gì, nguy hiểm hệ số cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, đơn giản liền là để cho chúng ta chịu chết. Một mảnh hỗn loạn, có xúc động phẫn nộ học viên lúc này liền giống to lên, ta rời khỏi, thập tử cửu sinh, như thế liên hợp đại tái với ta có gì ích? Ta cũng rời khỏi, bản thân ta liền là góp một cái náo nhiệt, cũng không muốn vì thế phí công mất mạng. Không sai, không có bất cứ chỗ ích lợi nào, chỉ có nguy hiểm, như thế liên hợp đại tái, ta cũng rời khỏi. Trong một chớp mắt, thì có rất nhiều học viên rời khỏi lục viện liên hợp đại tái, phần lớn đều là nội viện học viên, bọn họ bản thân thực lực thấp kém, lớn như thế so quy tắc, không khác nhường bọn họ trở thành lục đại viện con mồi. Phí công liền bị người nhục nhã, thậm chí sơ ý một chút còn muốn bị chém giết, lại không có bất luận cái gì trông cậy vào, ai sẽ nguyện ý. Sở Dương trong lòng cũng là ung dung, hắn nếu là thực lực không đủ, tuyệt đối sẽ rời khỏi. Như thế quy tắc, cổ vũ học viên ở giữa cạnh tranh với nhau, ở trong đại tái thực lực thấp, đơn giản liền là thật đáng buồn. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hắn ý nghĩ này mới vừa toát ra, liền nghe nói thánh sư cười ha hả nói, mọi người lại chớ có cấp bách, đây chỉ là bộ phận cải biến mà thôi, có cái khác cải biến ta còn không có nói. Đệ nhất, lục viện liên hợp đại tái, mặc dù có thể cướp đoạt đối phương tích phân, nhưng không thể gây nên đối thủ liều mạng, bình thường dẫn đến đối thủ liều mạng người, sẽ lấy tướng mệnh chống đỡ, lục đại viện liên hợp tuần tra đội tuyệt nhiên sẽ không nhân nhượng. Dạng này quy tắc, nhường đám người kháng nghị nháy mắt liền lắng lại. Mặt khác, thánh sư tiếp tục nói, nội viện học viên, hoặc là tinh anh học viên ở một lần này đại tái, ba hạng đầu đem đều lấy được phân thân thần quả một khỏa. Phân thân thần quả ba. Đoàn người lần này biến thành kinh thiên ồn ào hiểu, so phía trước mấy lần không biết kịch liệt gấp bao nhiêu lần, bởi vì bọn hắn hết thảy bị thánh sư ngôn ngữ cho khiếp sợ đến không được, thậm chí nghe nói sau đó không thể tin, thế mà ban thưởng phân thân thần quả ba. Phân thân thần quả, rất nhiều người không biết nó cụ thể lai lịch, cũng không biết nơi nào có phân thân thần quả, như thế nào lấy được chờ chút, nhưng bọn hắn xác thực biết rõ phân thân thần quả tác dụng. Tên như ý nghĩa, phân thân thần quả kia chính là phân thân, ăn đi sau đó, sẽ sinh ra bản thân một cái phân thân, công hiệu nghịch tiên, không thể tưởng tượng. Như thế thần vật, đối với tuyệt đại đa số học viên mà nói, từ trước đến nay chỉ là nghe nói qua, căn bản liền không có lấy được khả năng, bởi vì như thế thần quả liền là thiên tài cũng lấy được, huống chi bọn họ. Phân thân thần quả, càng là cho người muốn ngừng mà không được địa phương là, cho dù phân ra một cái phân thân sau đó, thần hồn cũng sẽ không bị cắt đứt, chia ra một bộ phận đến, cho nên thần hồn tuyệt đối sẽ không suy yếu, đối với về sau tu luyện cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, liền chỉ là phí công nhiều hơn một cái phân thân. Bởi vậy, đám người làm sao có thể không sợ hãi, như thế nào không thể rung động, bọn họ bên trong có rất nhiều người nghe được phân thân thần quả sau, hai mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng, rõ ràng cũng đang bắt đầu mơ màng. Thánh! Thánh! Sư! Ngài! Ngài! Nói là thật sao? Chờ phải có người vừa lên tiếng, hướng thánh sư hỏi thăm, lập tức toàn trường liền là yên tĩnh, toàn bộ đang chờ đợi thánh sư trả lời. Thánh sư vuốt râu một cái, liền là cười một tiếng, đương nhiên, ta còn có thể cầm những cái này đến lừa gạt mọi người hay sao? Đoàn người lần nữa sôi trào, rất nhiều người kích động đến giống to lên. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này lục viện liên hợp đại tái, ta như thế nào cũng phải tham gia. Phân thân thần quả, học viện đem như thế thần vật đều lấy ra, còn có lý do gì không tham gia. Khảo hạch, đại tái đúng là nguy hiểm, nhưng không đi qua ma luyện, làm sao có thể lấy được học viện tán thành, lại làm sao có thể lấy được phân thân thần quả. Đây là vì những cái kia hữu chí hướng người mà chuẩn bị. Cục diện hoàn toàn phản vòng vo tới, thánh sư nửa điểm cũng không ngoài ý, hắn tiếp tục mở miệng nói, phân thân thần quả chỉ là một bộ phận ban thưởng, đại tái top 10 đều sẽ có ban thưởng, cụ thể ta liền không tỉ mỉ nói, tới các ngươi đến diễn võ tràng, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Chương 972, đại tái quy tắc biến động, tục. Đương nhiên, đây chỉ là châm đối nội viện cùng tinh anh học viên, thánh đồ ban thưởng thì là thiên địa bên trong thai nghén mà ra thánh thai. Hơn nữa còn là thánh nhân cấp bậc thánh thai. Sở Dương nghe đến đây, cái khác lời nói liền nghe không được, não hải bên trong liền là sắp vỡ, thánh thai ba. Lục viện liên hợp đại tái, dành cho thánh đồ ban thưởng thế mà có thể là thánh thai, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thánh thai cùng phân thân thần quả công dụng không sai biệt lắm, nhưng thánh nhân cấp bậc thánh thai, căn bản không phải phân thân thần quả có thể lẫn nhau bằng được. Cái gọi là thánh thai, kỳ thật rất đơn giản, trời vi phụ, vì mẫu, dựng dục ra cường đại lại đặc thù sinh mệnh. Bọn họ hoặc là từ kỳ thạch, kỳ ngọc bên trong sinh ra, hoặc là dị mục, thần thủy, hỏa nguyên, kim tinh bên trong sinh ra. Tỷ như cửu khiếu thạch nhân, thất khiếu linh lung người ngọc, thanh long mục nhân, thái nhất thủy nhân chờ chút, từ thần vật chuyển hóa huyết nhục chi khu, chuyển hóa thân người hoặc là thú thân, một khi đản sinh ra, chẳng những cường đại phi thường, hơn nữa tiềm lực vô hạn. Thánh nhân cấp bậc thánh thai, một khi đản sinh ra liền là một tôn thánh nhân, cùng cấp ban thưởng một cái thánh nhân. Hơn nữa cái này thánh nhân là bản thân phân thân. Như thế ban thưởng quá kinh người, đơn giản cho người không thể tưởng tượng. Nào chỉ là Sở Dương như thế, thánh sư ở mở miệng sau đó, đông tất cả mọi người liền hết thể là ngẩn người, dẫn đến toàn trường tĩnh mịch một mảnh, không có bất luận cái gì âm thanh. Liền là Long Thần cùng Thất Tinh Tử hai người bọn họ nghe nói, cũng là kinh ngạc hiểu. Giống. Đầu kia tử Long tựa hồ cảm nhận được Long Thần trong lòng ý nghĩ, chợt liền là trường ngâm lên tiếng, tiếng Long ngâm tức khắc vang vọng bốn phía. Thất Tinh Tử nơi đó tinh huy, cũng là bỗng nhiên biến một rực sáng, thậm chí hắn nơi đó đông tối xuống, phảng phất đêm tối giáng lâm xuống đồng dạng, sau lưng hư không, thình lình có chút chút đầy sao lấp lóe mà ra. hai người ở vô hình, tất cả đều triển lộ ra bản thân nội tâm, đối với thánh nhân cấp bậc thánh thai nhất định phải được. Còn lại thánh đồ, cũng là nỗi lòng khó bình, thánh nhân cấp bậc thánh thai, bọn họ như thế nào lại không muốn đây? Không muốn, cái kia chỉ sợ là tên ngốc ca. Sở Dương nhìn xem một màn này, cũng đã dự nhìn thấy lục đại viện thánh đồ ở giữa tranh đoạt, tuyệt đối sẽ thảm liệt vô cùng, thánh nhân cấp bậc thánh thai hắn cũng động tâm. Nếu là, hắn lấy được thánh nhân cấp bậc thánh thai, có một cái cường đại thánh nhân phân thân, muốn trấn áp Đông Châu, thật sự có thể nói là trong tầm tay. Đáng tiếc, chỉ là giới hạn trong thánh đồ cấp bậc. Sở Dương lòng tham lam lại phát tác, hắn ý thức đến thời điểm, không khỏi liền tự rêu cười một tiếng, chớ nói thánh nhân cấp bậc thánh thai, chỉ sợ phân thân thần quả tất nhiên cũng phải tranh đầu rơi máu chảy. Kỳ thật, Sở Dương giờ phút này liền có thể phân ra hai cái phân thân đến. Ở chư thần giới, hắn 100 cái động thiên, phía trước hai cái động thiên cũng đã diễn biến thành thần cách, chỉ là hắn cảm thấy thần cách còn chưa đủ hoàn thiện, chí ít trong đó không có dung nhập thiên hồn giới khí tức. Bởi vậy, cái này sơ hở thật sự là quá lớn. Cuối cùng hắn về sau chủ yếu ngốc ở thiên hồn giới, chư thần giới phân thân như thế rõ ràng, tất nhiên bị người lên án, thậm chí bị hoài nghi thành là chư thần giới gian tế. Phân thân thần quả, ta phải nghĩ biện pháp lấy được. Mặc dù phân thân thần quả tạo thành phân thân, căn bản không thể cùng hắn bản thân hình thành phân thân so sánh mô phỏng, nhưng tương tự có thể tăng lên hắn thực lực, trọng yếu nhất là, phân thân thần quả phân ra một cái phân thân, căn bản là không uổng phí cái gì đại giới. Ở thời điểm này, thánh sư mở miệng lần nữa, các ngươi yên lặng một chút. Ta lời còn không có nói xong. Thánh đồ ban thưởng, nội viện cùng tinh anh viện học viên cũng không phải không có bất luận cái gì cơ hội, phàm là chỉ cần các ngươi có dũng khí, dám cùng thánh đồ tranh phong, cuối cùng thắng được, đồng dạng cũng biết thu hoạch được như thế ban thưởng. Toàn trường lại là một mảnh ồn ào, nhưng chợt rất nhanh liền bình tĩnh lại, cùng thánh đồ tranh phong đây không phải là đùa giỡn hay sao? Nếu có thể cùng thánh đồ tranh phong, như vậy bọn họ liền là thánh đồ, nói như thế tương đương với chưa hề nói. Bất quá. Lục đại viện xác thực đem cơ hội bày ở nơi đó, ngươi không có bản sự, lại còn có lời gì có thể nói. Hừ. Thất tinh tử thấy đám người phản ứng, lúc này không khỏi liền là hừ lạnh một tiếng, nháy mắt nhường rất nhiều người câm như hến. Long thần tiểu tử, cùng cái khác thánh đồ mặc dù không có nói, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, đừng vọng tưởng. Sở Dương thừa nhận vừa mới trong lòng hắn cũng là một trận tâm động, chỉ thấy được một đám thánh đồ toàn bộ như vậy, chợt cảm thấy muốn lấy được thánh nhân cấp bậc thánh thai vô cùng xa vời. Cơ bản liền như vậy. Thánh sư cuối cùng làm kết thúc công việc, lên tiếng nói, ở trận pháp truyền tống, riêng phần mình nhận lấy bản thân lệnh bài, các ngươi liền có thể tiến về Trung Thiên Sơn Mạch. Thánh sư còn lại không còn nhiều lời, mang theo sau lưng Thiên Không Viện cao tầng, nháy mắt rời đi, rất nhanh liền không có bóng dáng. Không nghĩ tới à, lần này lục viện liên hợp đại tái, dành cho ban thưởng cư nhiên là phân thân thần quả cùng thánh nhân cấp bậc thánh thai, viện siêu di vãng, thực khó tưởng tượng. Ai nói không phải? Đơn giản liền là một vạn không nghĩ tới, một lần này ban thưởng thế mà như vậy kinh người. Chỉ là, chớ nói thánh nhân cấp bậc thánh thai, chỉ sợ phân thân thần quả, chúng ta chỉ sợ cũng không có cơ hội lấy được. Những cái này chỉ là thuộc về những thiên tài kia, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ở bên cạnh nhìn náo nhiệt. Có rất nhiều người nói như vậy, nhưng người nào nhìn không ra trong mắt bọn họ khát vọng, người nào lại đối phân thân thần quả cùng thánh nhân cấp bậc thánh thai không có nhúng chàm chi tâm. Bởi vì, nói không chừng liền có thể đây. Chỉ nhìn một cách đơn thuần rất nhiều người dĩ nhiên phấn khởi, Sở Dương liền biết rõ lần này lục viện liên hợp đại tái, sẽ kịch liệt đến loại trình độ nào, lại bản thân hắn cũng là như thế, bởi vậy cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Hắn mang theo vẹn bọn họ, cùng Thượng Quan Lam tụ hợp, sau đó nhận lệnh bài, thông qua truyền tống trận liền trực tiếp tiến về Trung Thiên Sơn Mạch. Lòng tham lam ở cái này quá trình, biến càng ngày càng không thể ngăn chặn, cho dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ sợ cũng phải bay tiến lên. Lại nhìn lần này. Ai là hùng? Mang theo như thế tâm lý, Sở Dương ở truyền tống trận nơi đó biến mất. Tiến về Trung Thiên Sơn Mạch, cũng không cần quá lo lắng, có rất nhiều người cố ý rơi vào đằng sau, tỉ như Công Tôn Long. Phân thân thần quả không phải trọng yếu nhất là thánh thai. Công Tôn Long cũng vô cùng khát vọng lấy được thánh thai, hắn trầm tư một trận sau đó, trong lòng mới âm thầm nói, nhìn đến lần này, ta chỉ có thể dựa vào Càn Tử. Hắn liên lạc Càn Tử, lấy được Càn Tử khẳng định trả lời chắc chắn sau đó. Tâm tình càng thêm vui vẻ, trên mặt Tiếu Dung cũng càng ngày càng sáng lạ, cảm giác mình quật khởi, chỉ sợ cũng lại lần này lục viện liên hợp đại tái. Nhưng chợt có một người trở về phục mệnh, nghe được Sở Dương danh tự, trên mặt hắn Tiếu Dung liền biến mất, trong một chớp mắt biến vô cùng âm hàn, giống như giữa hè trong nháy mắt biến thành mùa đông lạnh lẽo một dạng. Tinh đấu viện cùng vạn tượng viện, bọn họ cơ bản là phản ứng gì? Công Tôn Long thanh âm băng hàn, chữ chữ như xương lạnh. Công Tôn thiếu gia, tinh đấu viện cùng vạn tượng viện phản ứng đều rất bình thản, cơ bản mà nói bọn họ cũng sớm đã chiếm được tin tức. Người này quanh thân cũng đã đổ mồ hôi lạnh, nói đến cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí ẩn ẩn cũng đã nhịn không được run rẩy. Bọn họ còn là không tin, cái kia tiện chủng liền là Đông Hoang 002 có đúng không? Công Tôn Long mở miệng nói chuyện thời điểm, thần sắc bên trong tràn đầy trào phúng. Với hắn mà nói, cái này lại cực kỳ rõ ràng. Đông Hoang 002 am hiểu làm lôi, Sở Dương một cái này hoang cẩu như thế nào lại không am hiểu làm lôi. Một cái này hoang cẩu, chẳng những mượn dùng lôi kiếp, uy hiếp thánh sư, uy hiếp thiên không viện, thậm chí bước đến Long Thiếu Quân không thể không thần phục. Kỳ thật, còn có một chuyện mới là kinh người nhất, kia chính là thiên biến, gây nên thiên biến cấp bậc lôi phạt. Này, cũng là Công Tôn Long một mực kiêng kỵ Sở Dương, không dám cùng Sở Dương chính diện giao thủ nguyên nhân, phàm là có thể vượt qua như thế cấp bậc lôi phạt, tuyệt nhiên kinh khủng vô cùng. Đương nhiên, Công Tôn Long trên tay cũng chỉ có những cái này mà thôi, cũng không có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh Sở Dương liền là Đông Hoang 002, nhưng căn cứ hắn trực giác, Sở Dương tuyệt đối liền là Đông Hoang 002. Như thế trực giác, cho tới bây giờ không có bỏ qua, ở rất nhiều thời điểm, càng là đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Sắc thực nói, hắn trực giác cũng đã cứu qua hắn mấy lần tính mệnh. Lần này, hắn vẫn như cũ tin tưởng bản thân trực giác không có sai, cho nên hắn nghĩ mượn nhờ tinh đấu viện cùng vạn tượng viện trừ bỏ Sở Dương, chí ít cũng phải đem Sở Dương át chủ bài toàn bộ bức ra, tới lúc kia, hắn lại đi giết Sở Dương một cái này hoang cẩu, tất nhiên liền càng thêm có nắm chắc. Chương 973, Phong Vân hội tụ, trùng. Đáng tiếc, sự tình cũng không thuận lợi. Vạn tượng viện, dựa theo nhỏ cảm giác, bọn họ xác thực không phải quá coi trọng dạng này sự tình, cũng tựa hồ sớm có ứng đối, đoán chừng sẽ đi tìm đầu kia hoang cẩu phiền phức, nhưng hẳn là sẽ không phía dưới quá lớn khí lực. Người này cẩn thận từng ly từng tí nói ra bản thân phán đoán, bọn họ trọng điểm hẳn là ở phân thân thần quả cùng thánh thai, Sở Dương cho dù liền là Đông Hoang 002, vậy cũng tất nhiên bị bỏ vào đằng sau. Nếu là Công Tôn Long, Công Tôn Long tất nhiên cũng là như thế, nhưng chỗ khác biệt, hắn cho rằng cái này hoàng cẩu nếu là Đông Hoang 002 mà nói, không đem hắn diệt trừ, chỉ sợ phân thân thần quả cùng thánh thai liền muốn toàn bộ rơi vào hoàng cẩu trong tay. Đông Hoang 002, cũng chính là Sở Dương, ở Công Tôn Long nhìn đến mới là to lớn nhất uy hiếp. Đáng ngu xuẩn này. Công Tôn Long mắng một câu sau đó, mới lại hỏi, tinh đấu viện đây. Tinh đấu viện, căn cứ ta quan sát cùng âm thầm điều tra, bọn họ tựa hồ bắt được Đông Hoang 002 một cái vô cùng nhược điểm, có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Là lấy không có sợ hãi, nhưng nhỏ cũng vô pháp xác định có phải hay không như thế. Tinh đấu viện bắt lấy Sở Dương một cái vô cùng nhược điểm. Công Tôn Long không nhịn được liền rất nghi hoặc, Sở Dương đầu kia hoang cẩu, có thể có cái gì nhược điểm bị người ta tóm lấy. Nhất là tinh đấu viện, Sở Dương một cái này hoang cẩu, bọn họ cơ hồ là tiếp xúc không đến. Chẳng lẽ là bàn ngoại chiêu? Cuối cùng Công Tôn Long cũng không có nghĩ minh bạch, hắn sau nói, tinh đấu viện cùng vạn tượng viện biết rõ những thứ này cũng không sai biệt lắm. Tất nhiên cũng sẽ Sở Dương một cái này hoang cẩu buộc phát xung đột, bất quá một lần này nhìn đến, bọn họ còn muốn tiếp tục ăn quả đắng. Đến báo cáo tình huống người này, căn bản không dám cắt ngang, chỉ là lặng lặng nghe nói. Người tiếp tục chú ý, tinh đấu viện cùng vạn tượng viện bọn họ đằng sau cử động. Là, Công Tôn thiếu gia. Công Tôn Long an bài tốt tất cả sau đó, cũng thông qua truyền tống trận pháp, đi đến Trung Thiên Sơn Mạch. Mặc dù càn tử âm thầm trợ giúp, nhưng càng mấu chốt vẫn là ở hắn trên người. Cùng một thời khắc. Tinh đấu viện, vạn tượng viện, thần tiêu viện, thiên kiếm viện, cùng thiên ma viện, cái này ngũ đại viện học viên, ở thời điểm này cũng riêng phần mình tiến về Trung Thiên Sơn Mạch. Tinh đấu viện, quảng trường khổng lồ, đen nghịt dựng ngược đều là người, cũng không biết có bao nhiêu, tiếng người huyên náo tựa hồ cũng đã truyền đến trên 9 tầng trời. Ở quảng trường trung tâm nhất, có một thân thể thẳng tắp bạch đi lìa thiếu niên, là toàn trường ánh mắt hội tụ tiêu điểm, bên trong có rất nhiều thiếu nữ đều ở dò xét cái này bạch đi lìa thiếu niên. Lộ ra si mê thần sắc. Bạch y liễu thiếu niên, khuôn mặt tuấn nhã, trên mặt mang theo ấm áp mà lại ánh nắng vô cùng tiêu dung, ôn tồn lễ độ, thong dong, bình tĩnh, mỗi một cái động tác rất trầm ổn cho người có thể yên tâm đem tất cả sự tình giao cho hắn, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không làm hư hại. Hắn động tác cũng rất chậm, liền là cười cũng cười rất chậm, hắn cười giống như hoa nở quá trình, từng chút một hiện ra đến. Hắn một chút cũng không cấp bách, sự tình gì cũng không có gấp gáp, phảng phất trên thế giới này tuyệt đối không có cái gì sự tình có thể khiến cho hắn cấp bách lên. Bạch y thiếu niên là tinh đấu viện, thân tinh, nam cung tinh. Tinh tử, vừa mới chúng ta tiết lộ cho cái kia thiên không viện người tin tức, có phải hay không quá nhiều? Bên cạnh một cái học viên, mang theo nịnh nọt tiếu dung mở miệng hỏi, hắn kỳ thật cũng không cần đáp án, bất quá muốn cùng nam cung tinh rút ngắn quan hệ, có thể kéo tới cái gì, tận lực liền kéo tới cái gì. Hiển nhiên, hỏi như thế để, không thể thích hợp hơn. Không sao. Nam Cung Tinh cười nói, đối phương dù sao là Thiên Không Viện Càn Khôn Đảng, nhường bọn họ nhiều biết rõ một chút, cũng không có cái gì chỗ xấu, có lẽ không chừng có thể càng tốt phối hợp chúng ta, cái kia cái gọi là Công Tôn Long, so với chúng ta càng lo lắng. Tinh tử, quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Người này lúc này mông ngựa liên tục, cuối cùng lần nữa tìm đề tài nói, bất quá, cái kia Đông Hoang 002 đúng là cao minh, chẳng những là cực cảnh giả, vẫn là thần thông giả, thủ đoạn kinh người, thậm chí có thể là vô thượng nhân vật hậu đại. Hắn dừng lại, lại tiếp tục mở miệng nói, tinh tử, nhìn đến chúng ta cần cẩn thận một chút. Phương Huy, cái này các ngươi không cần lo lắng, ta đã có ứng đối. Nam Cung Tinh nói, ta nhường các ngươi làm cái gì là được. Chỉ cần không vi phạm ta mệnh lệnh, liền không có bất cứ chuyện gì. Sau đó, Nam Cung Tinh lại nói, cảnh cáo trước nói ở phía trước, nếu là các ngươi cái nào dám làm ẩu, không có dựa theo ta mệnh lệnh làm việc, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Hắn ngôn ngữ bên trong thấu lộ ra một loại bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm bên ngoài tự tin, mà cái này tuyệt không phải hư trương thanh thế, hắn có tư cách nói ra lời như vậy, đương nhiên càng là có tương ứng thực lực. Bắc Thần Tinh là tinh đấu viện đời trước tinh tử, đó là Nam Cung Tinh so Bắc Thần Tinh còn muốn càng xuất sắc hơn, có rất nhiều người đề nghị hắn đi cùng Bắc Thần Tinh tranh đoạt tinh tử chi vị, nhưng hắn vẫn lắc đầu, chỉ là nói không cần, tinh tử chi vị không cần tranh, cũng một cách tự nhiên sẽ rơi xuống trên người hắn. Vì thế, Bắc Thần Tinh còn nói hắn càn rỡ, đến đây gây hấn, nhưng dễ như trở bàn tay liền bị Nam Cung Tinh đánh bại, chỉ là như thế sự tình cũng không có triệt để truyền ra, bởi vậy biết rõ rất ít người thôi. Trọng yếu nhất là, Nam Cung Tinh mà nói ứng nghiệm, hắn quả nhiên căn bản không cần đi cùng Bắc Thần Tinh tranh đoạt cái gì, bởi vì Bắc Thần Tinh rất nhanh liền bị Đông Hoang 002 chém giết đối thất luân ma vực, mà Nam Cung Tinh thì thuận lợi trở thành tân tinh. Không người dám cùng hắn đoạt. Bởi vậy sau đó, tinh đấu viện từ trên xuống dưới đối Nam Cung Tinh càng thêm tin phục, cũng càng thêm kính sợ. Kỳ thật còn có một kiện sự tình, nhưng lần này kiện sự tình cùng Hoang Cẩu có quan hệ, cũng là bị Nam Cung Tinh thần mà lại thần toán tính đến, nhưng biết rõ lần này kiện sự tình thì càng ít. Chắc chắn Nam Cung Tinh tất nhiên sẽ cầm lần này kiện sự tình làm văn chương. Bị trở thành Phương Huy người này, cười nói, tinh tử, ngài cần gì phải cố ý căn dặn như thế sự tình, ngài ý tứ phạm là có ai dám không nghe, bên ta Huy cái thứ nhất để lại bất quá hắn. Người bên cạnh tùy tiện liền có thể phát giác được Phương Huy, Tiếu Dung ở vừa mới một khắc kia liền là cứng đờ, chợt rất nhanh liền khôi phục lại. Ở đây, một bên người đều có thể lý giải, Nam Cung Tinh nhìn xem ôn hòa, dễ nói chuyện bộ dáng. Nhưng tâm tính cùng thủ đoạn đều cực kỳ tàn nhẫn, phàm là ra tay liền là hạ tử thủ, thủ đoạn càng là cho người không rét mà run. Nếu không phải Bắc Thần Tinh là bị Đông Hoang 002 chém giết, mà là chết ở trong tay những người khác, bọn họ thậm chí cho rằng là Nam Cung Tinh mượn những người khác tay, đem Bắc Thần Tinh chém giết. Cái kia Thiên Không Viện Sở Dương, tin tức các ngươi thu thập thế nào? Tinh tử, Thiên Không Viện người kia nói kỳ thật cũng đã tường tận. Lúc này, Nam Cung Tinh trên mặt ấm áp mà lại ánh nắng tiếu dung. Sát na liền biến mất, biến vô cùng âm hàn, đống nhiên nhường bên cạnh người, như rơi vào hầm băng một dạng. Nam Cung Tinh qua một trận, mới chậm rãi nói, ta vừa mới nói thế nào, ta nói nhường các ngươi làm cái gì, các ngươi nhất định phải muốn làm cái gì, có đúng không? Tinh tử, tha thứ. Tha thứ. Tội. Phu phu một tiếng, Phương Huy đám người tất cả đều liền quỳ xuống, kinh hoàng đến cực điểm, dĩ nhiên đều run lẩy bẩy lên. Hừ. Nam Cung Tinh cái mũi bên trong liền phát ra hừ lạnh một tiếng. Chỉ một lần này, lại có lần nữa, các ngươi liền tuyệt đối không nên quái trong tay ta không lưu tình. Sau đó, hắn mới mở miệng nói, Thiên Không Viện người, bọn họ thu thập đến, đây chẳng qua là Thiên Không Viện bọn họ thu thập được, ngươi không có tự mình đi làm, không có tự mình đi nghiệm chứng, sao có thể liền bảo đảm Thiên Không Viện người kia, hắn nói tới liền toàn bộ là thật, có rất nhiều sự tình, nhất định phải bản thân tận mắt nhìn thấy, hiểu không? Là, tinh tử, chúng ta liền lập tức đi thu thập, không còn kịp rồi. Đến Trung Thiên Sơn Mạch nói sau đi. Nam Cung Tinh bắt bỏ, sau đó cũng tiến vào trận pháp truyền tống trận, tiến về Trung Thiên Sơn Mạch. Cùng lúc đó, ở Vạn Tượng Viện, phụ trách Sở Dương cái này sự tình, đồng dạng cũng là Vạn Tượng Viện mới Vạn Tượng Chi Tử. So với Nam Cung Tinh mà nói, cái này Vạn Tượng Chi Tử liền muốn xấu xí nhiều lắm, xác thực nói, hắn so người bình thường đều muốn xấu xí phía trên quá nhiều. Tên hắn cũng có một cái xấu xí chữ, hắn gọi Lý Xấu Xí. Một mặt đầy rỗ, ngược lại lông mày chữ bát. Mặt dài như ngựa, lỗ mũi hố cái hố động, tuyệt nhiên xứng đáng một cái xấu xí chữ, nhưng mà Vạn Tượng học viện học viên đối dạng này một cái xỉu bắt quái, người quái dị, cũng vô cùng kính trọng. Chương 974, Phong Vân Hội Tụ, tụ. Lý Xấu Xí một người như vậy, nguyên bản mọi người người nào cũng không biết, càng cho tới bây giờ không có nghe nói qua, nhưng hắn đột nhiên liền trở thành mới vạn tượng chi tử, bởi vậy khiêu chiến người khác liền rất nhiều. Hắn từng cái ứng chiến, chiến bại tất cả cho rằng có thể trở thành mới vạn tượng chi tử người, thậm chí chiến bại một thánh đồ, nháy mắt nhường toàn bộ vạn tượng viện xôn xao. Sau đó, mới chậm rãi có người đào đới ra lý xấu xí lai lịch, mới nghe tin bất ngờ hắn là vạn tượng viện cố ý ẩn tàng yêu nghiệt, bởi vì Lý Sinh Tam ở Thất Luân Ma vực bị chém giết, không thể không bị ép đứng ở bên ngoài đến, từ đó sau đó, liền lại không người dám đối lý xấu xí bất luận cái gì nghi vấn, cho dù hắn bề ngoài xấu xí. Đương nhiên, còn không chỉ là như thế, ở một lần bế quan, lý xấu xí có chỗ đốn ngộ, xuất hiện kinh thiên dị tượng, hiện ra một tôn vô thượng nhân vật thân ảnh, nghe nói hắn là vạn tượng chúa tể thân ảnh, lý xấu xí dĩ nhiên lấy được vạn tượng chi chủ thừa nhận. Hiển nhiên, có thể lấy được vạn tượng chi chủ thừa nhận, lý xấu xí tạo hóa thần thông tất nhiên kinh người phi thường. Ngay cả trước đó Lý Sinh Tam cũng căn bản không thể cùng hắn so sánh mô phỏng, bởi vì liền là Lý Sinh Tam cũng không có lấy được vạn tượng chi chủ tán thành. Lý Xấu Xí đồng dạng đang suy tư Sở Dương sự tình, giống như Công Tôn Long suy nghĩ, Lý Xấu Xí cũng không có đem Sở Dương sự tình đặt ở cấp bách nhất, rất vội vàng sự tình phía trên. Nguyên do sự việc nặng nhẹ, nên có phân chia. Sở Dương cho dù là Đông Hoang 002, hiện tại muốn làm cũng không phải chém giết Sở Dương, vì vạn tượng viện vãn hồi thanh danh. Lại, cái này tuyệt nhiên không dễ dàng làm được. Bởi vậy, đối Lý Xấu Xí mà nói, hiện tại chuyện trọng yếu là phân thân thần quả. Đúng, không có sai, hắn dự định chỉ là phân thân thần quả, cái gọi là thánh thai, hắn liền muốn cũng sẽ không muốn, bởi vì phải cùng lục đại viện thánh đồ tranh đoạt thánh thai, cái kia cơ hồ liền không có khả năng. Lý Xấu Xí cho tới bây giờ sẽ không đem tất cả cố gắng, đặt ở hư vô phiêu miểu chờ mong, cái kia với hắn tới nói đơn giản ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Sở Dương nếu là biết rõ Lý Xấu Xí, đối mặt thánh thai thế mà có thể như thế bình tĩnh, mảy may không động tâm, hắn tất nhiên liền chỉ có thể bội phục, bởi vì hắn căn bản làm không được giống Lý Xấu Xí dạng này lý trí, dạng này thanh tỉnh. Giờ phút này, Lý Xấu Xí vẫn như cũ thanh tỉnh, cái kia Sở Dương nếu là Đông Hoang 002 mà nói, như vậy ta lần này chủ yếu đối thủ, liền nhất định là hắn. Cái kia, Lý Huynh tại sao liền như vậy, tùy ý đuổi thiên không viện càn khôn đằng người. Quay quanh ở bên người Lý Xấu Xí người, đối Lý Xấu Xí cự ly đều rất gần, giống như bằng hữu đồng dạng, Lý Xấu Xí giá đỡ, tuyệt đối không lớn. Chỉ có nhường bọn họ thất vọng, bọn họ mới có thể càng thêm cố gắng. Lý Xấu Xí trong óc không khỏi nhớ lại, trước đó thiên không viện cản khôn đảng người kia, nói tới liên quan tới Sở Dương đủ loại sự tình, trong lòng lẩm bẩm, gây nên thiên biến lôi kiếp, dạng này lôi kiếp đều có thể tùy tiện vượt qua a, quả nhiên là có chút sâu không lường được a. Chưa từng thấy Sở Dương. Không biết Sở Dương như thế nào bộ dáng, Lý Xấu Xí liền đã đem Sở Dương nguy hiểm cấp bậc, tăng lên tới cao nhất. Lý Huynh nói phải, nếu như cái kia thiên không viện Sở Dương, quả nhiên là Đông Hoang 002, xác thực không dễ dàng đối phó, sơ ý một chút, chỉ sợ liền muốn dẫm lên vết xe đổ. Lý Xấu Xí gật đầu, ai nói không phải, cái kia Sở Dương nếu là lập lại chiêu cũ, dùng lôi kiếp chấn nhiếp tất cả mọi người, vậy cũng căn bản không có biện pháp. Tự nhiên không đơn giản là tinh đấu viện cùng vạn tượng viện. Bọn họ đang chuẩn bị lấy phân thân thần quả cùng thánh thai tranh đoạt, thần tiêu viện, thiên ma viện, thiên kiếm viện cũng đồng dạng là như thế. Ba cái viện đối với Sở Dương có quan tâm, tuyệt đối cũng không ít, tỉ như thần tiêu viện Tô Dịch Lãnh, thiên kiếm viện Phong Phá Long, còn có thiên ma viện Kinh Vô Mệnh. Bởi vì Sở Dương duyên cớ, mặc dù lục viện liên hợp đại tái còn không có chính thức tiến hành, nhưng bọn hắn cũng đã đánh hơi được phong bạo khí tức. Để cho ta nhìn một chút, lần này lục viện liên hợp đại tái, cuối cùng sẽ làm thành cái dạng gì? Lục viện liên hợp đại tái, ai là trùng, người nào là long, lại là ai chủ chìm nổi. Nhường phong bạo càng thêm mãnh liệt một chút ta. Ba người mang theo khác biệt tâm tình, cũng riêng phần mình đi đến Trung Thiên Sơn Mạch. Trung Thiên Sơn Mạch nơi đó, lục viện sắp hội tụ, chú định gió nổi mây phun, quần hùng tranh giành. Nơi đó, tất nhiên cũng sẽ cho hội tụ Đông Châu tất cả ánh mắt, có lẽ tân kỳ tích sẽ tại nơi đó sinh ra, đúc thành mới truyền thuyết, lưu lại phong độ tuyệt thế. Đấu chuyển tinh di, thiên địa biến đổi. Có một loại hỗn loạn cảm giác, như thế cảm giác, Sở Dương bọn họ dĩ nhiên vô cùng quen thuộc. Truyền tống trận ở truyền tống quá trình, thời gian và không gian thường thường tới nói đều là tạm thời hỗn loạn, hoặc có lẽ là đối bị truyền tống người, bọn họ cảm giác tới nói là hỗn loạn. Nhưng quá trình này cũng sẽ không quá lâu, bất quá trong một chớp mắt, truyền tống liền đã triệt để hoàn thành. Sở Dương cùng Thượng Quan Lam bọn họ lúc này liền xuất hiện một bình đài, phía trước liền là kéo dài không dứt sơn mạch, bị sương mù bao phủ. Lại rất nhiều sơn mạch cắm thẳng vào vân tiêu, giống như một miệng thiên kiếm, cũng có sơn mạch rất là bằng phẳng, nhưng chiếm cứ diện tích cực kỳ to lớn, tựa hồ bọn chúng nguyên bản cũng không thấp bé, cũng tuyệt đối không bằng phẳng, chẳng qua là đem một ông dương cho san bằng, vừa rồi như thế. Lọt vào trong tầm mắt, sơn mạch phần lớn là đều to lớn, rộng lớn phi thường, cho người trong lòng không khỏi ngừng lại sinh ra nhỏ bé cảm giác đến. Đây chính là Trung Thiên Sơn Mạch A, quả nhiên là rộng lớn A. Sở Dương không nhịn được sợ hãi thán phục, ở Đông Hoang ở Bàn Long Võ Viện thời điểm, hắn cảm giác Bàn Long Sơn Mạch cũng đã đầy đủ to lớn, dĩ nhiên đầy đủ kinh người, nhưng nhìn thấy nơi này Sơn Mạch sau đó, tất cả hết thể bị đẩy ngã. Hắn ký ức bên trong Sơn Mạch, cùng trước mắt Sơn Mạch tiến hành tương đối mà nói, nhiều nhất chỉ có thể xem như một cái gò đất nhỏ. Sơn ngoại hữu Sơn, ta lại là mới đến giờ khắc này, mới hoàn toàn thấm nhuần một câu nói như vậy sao? Sở Dương có chút cảm thán, có chút cười khổ. Dế núi, đất ô quy, đất vương bát, con rùa, Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, Hùng Long Tượng toàn bộ lên tiếng xem thường, hồn nhiên không sợ Sở Dương bạo tẩu, chính là bị đánh một trận, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Lại đến một lần, bọn họ cũng tuyệt đối còn sẽ như vậy làm. Xem thường Sở Hố cơ hội tuyệt đối không nhiều, giờ phút này liền là một cái cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ. Vẹt thấy trước mắt rộng lớn sơn mạch, trong mắt cũng trừng lớn. Không nói ra được một câu, nhưng nghe được Hạ Vạn Kim bọn họ ba người xem thường, thậm chí vì thế khẳng khái phó nghĩa, nó lập tức liền nói, Sở Hố, không phải bản thần điệu xem thường ngươi, ngươi thật sự là quá hiếm thấy trách lầm, hẳn là gia tăng một cái lịch duyệt, đừng cả ngày không có việc gì liền làm vô sỉ một bộ kia cho xiếc. Chỉ có nhìn thấy bản thân nhỏ bé, nhìn thấy bản thân không đủ, mới có thể lười biếng. Phi thường ngoài ý muốn, Sở Dương cũng không có báo nổi, mà là nói ra cái gọi là nhân sinh triết lý. Nhưng không đến nửa giây, tất cả liền thay đổi hoàn toàn, nhìn đến, bản soái quyết định điệu thấp làm người, như thế quyết định, xác thực càng ngày càng sáng suốt, bản soái quả nhiên là có dự kiến trước, hoa ca ca. Dương ca ca, nơi này không có biển. Thượng quan Lam chỉ có thể mắt trắng dã. Lam Lam, ngươi đây liền không có tình thú. Sở Dương lúc này phê bình nói, biển ngay ở ta trong lòng, liền được không như ngươi ngay ở ta trong lòng đồng dạng, đó là một loại hướng tới, bằng không thì nếu là cả ngày mặt hướng đại hải. Xuân về hoa nở, bản xoáy cũng là nắp khí quản phiền. Chưa bao giờ gián đoạn dấu ngon dấu ngọt, nhường thượng quan Lam mặt liền là đỏ lên, nhường Liễu Vân Bằng bọn họ cũng không thể không tiếp tục xâm nhập học tập. Quang mang chói mắt, ngay ở Sở Dương bọn họ nói giỡn ở giữa, trận pháp quang mang không ngừng lập lòe mà ra, bất quá sát na thời gian, bốn phía liền xuất hiện rất nhiều người, nam nam nữ nữ, hoặc tuấn hoặc xấu xí, hoặc đẹp hoặc diễm, lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không rõ. Lại, còn có càng nhiều người đang không ngừng bị truyền tống tới. Lục đại viện học viên, tất cả đều hội tụ ở đây, sau đó từ nơi này xuất phát, tiến về lục đại viện trước đó bố trí tốt diễn võ tràng. Trong lúc đó, muốn xuyên việt qua Trung Thiên Sơn Mạch đủ loại hiểm địa, né qua đủ loại yêu thú, cùng Sơn Mạch bên trong Đông Châu võ giả, mà cái này quá trình, cần thiết thời gian tuyệt đối không ngắn, gặp được phiền phức cùng nguy hiểm, cũng tuyệt đối sẽ không quá ít. Chương 975, Đại ca cánh tay, chúng ta đi. Lúc này, đã có nhân theo lấy Trung Thiên Sơn Mạch tiến phát. Lục đại viện học viên tất cả đều hội tụ tại thế, rất dễ dàng liền sẽ xuất hiện đại ngư ăn tiểu ngư tình huống. Có thể nói, rất nhiều người mới xuất hiện ở nơi này, liền đã gặp phải nguy hiểm, không chừng liền có thể liền muốn dẹp đường hồi phủ. Nương theo lấy càng nhiều người đến, hội tụ học viên cũng càng ngày càng nhiều, may mà nơi này đầy đủ bao la, có thể dung nạp xuống lục đại viện rất nhiều học viên. Đồng thời, lục đại viện học viên, những cái kia xuất hiện người người khí tức cũng càng ngày càng cường hành, một cái so với một cái kinh người. Có thể nói là ngư long hỗn tạp. Trang diện có chút huyên náo, thậm chí có chút hỗn loạn, đã có người đánh nhau cùng một chỗ, thậm chí đã có tiếng kêu thảm thiết buộc phát ra. Tranh đoạt cũng đã bắt đầu. Sở Dương lấy ra bản thân lệnh bài, nhìn một cái trên đó con số, 1000. Chỉ là 1000 tích phân mà thôi, cái này muốn cướp đến lúc nào, lại muốn khi dễ bao nhiêu người. Hiện tại mở đoạt chi phí quá cao, không cẩn thận liền sẽ trở thành chúng thị chi. Trong lòng của hắn ý niệm hơi hơi khẽ động. Lập tức liền từ bỏ ở trong này động thủ dự định, muốn cấp liền muốn đoạt có bản sự, như thế tích phân mới có thể nhiều. Hắn đem bản thân định nghĩa là đại ngư, mà là cực lớn một đầu kia. Sở Hố, chúng ta hiện tại cái gì sách lược? Vẹt lên tiếng nói, ta cảm giác, đã có rất nhiều đạo ý biết, cũng đã khóa chặt ở chúng ta. Vẹt cảm giác được, hắn tự nhiên cũng cảm thấy. Hừ. Sở Dương không khỏi liền là hừ lạnh một tiếng, bởi vì lục đại viện người, mỗi một cái đều chú ý đến hắn. Nhìn đến. Lục đại viện tất cả đều hoài nghi ta là Đông Hoang 002. Chật, hắn lông mày liền là nhữ một cái, theo lý tới nói không nên như thế. Ta chỉ sợ có không nhỏ phiền phức, các ngươi bản thân nhìn xem xử lý. Sở Dương suy nghĩ lập tức mở miệng nói, đi theo ta cũng có thể, bản thân hành động cũng có thể. Đông Hoang, lần này lục viện liên hợp đại tái, chúng ta ba cái quyết định bản thân hành động. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, Âu Nhạc Chính ba người, bọn họ cũng không muốn một mực ở Sở Dương bảo hộ phía dưới. Sở Dương không có lập tức đồng ý, lên tiếng nói, các ngươi có chuẩn bị sao? Ba người trung quy là đông hoang người, ở lục viện liên hợp đại tái, rất dễ dàng bị người châm đối, trở thành người khác mục tiêu, Sở Dương tự nhiên không yên lòng. Hắc hắc. Hách Hạo đãng lập tức liền nở nụ cười, đông hoang, theo ngươi như thế lâu, nếu là nửa điểm cũng không có học được, cái kia không sai biệt lắm có thể bản thân cắt cổ. Nếu ai cho rằng chúng ta dễ khi dễ, đủ bọn họ uống một bình. Đông hoang, ngươi cứ việc yên tâm chính là, chúng ta hiện tại cũng ở vào sắp đột phá giai đoạn, cái kia không có mắt tìm tới chúng ta, bọn họ liền có thể nhấm nháp một cái lôi kiếp tư vị. Thôi Tín Hậu cuối cùng lên tiếng, Sở Dương xác nhận đúng là như thế, lúc này nhẹ gật đầu, các ngươi bản thân muốn cẩn thận, nếu tách ra, ta khả năng chiếu cố không đến các ngươi. Đông hoang, chúng ta minh bạch. Ba người lập tức bay vút mà đi, nháy mắt liền tiến vào sân mạch, không có bóng dáng. Ta một mình hành động. Để đọc chuyện đi theo Sở Hố, cho tới bây giờ không có ta làm náo động cơ hội. Sở Hố bóng tối diện tích quá lớn. Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, Hùng Long Tượng, ba người cũng là kết bạn rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Sở Dương, Thượng Quan Lam, còn có Vẹn, Thượng Quan Mai, còn có Hồng Điệu bọn họ. Thượng Quan Lam cũng không hề rời đi dự định, đoạn thời gian này đến nay, nàng và Sở Dương ngốc cùng một chỗ thời gian quá ngắn, bởi vậy lần này nàng cũng không dự định tách ra. Hắc hắc. Sở Dương cơ bản hiểu Thượng Quan Lam tâm ý, cười gian, Lam Lam, lần này lục viện liên hợp đại tái, hung hãn đến cực điểm vợ chồng ngăn, ta lần nữa tuyên bố chính thức sinh ra. Thượng Quan Lam chỉ là trắng Sở Dương một dạng, nhưng nàng phi thường chờ mong cùng Sở Dương liên thủ hình ảnh. Sở Dương lúc này, cũng bắt đầu đang đánh giá bốn phía, lúc này thấy được rất nhiều khẩn trương người, cảnh giác người phi thường, càng nhìn thấy rất nhiều kéo căng gương mặt, có không ít người cũng đã không kịp chờ đợi tập trung vào những cái kia thực lực tương đối nhỏ yếu người. Ma quyền sát trưởng, kích động. Khắp nơi cũng là đủ loại tham lam ánh mắt, phảng phất mỗi người đến nơi này sau đó, đều biến thành địa ngục thả ra ác ma đồng dạng, lại không bao nhiêu cố kỵ. Bốn phía bầu không khí đều rất kiềm chế, thậm chí có một chút dương cung bạc kiếm, nhưng cho dù nơi này bạo phát xung đột, cũng tuyệt đối không có khả năng là rất kịch liệt, nhiều nhất chỉ có thể xem như tiểu đả tiểu nháo, rất kịch liệt thời điểm, căn bản còn không có đến. Hô! Sở Dương thật dài hô ra một hơi, lập tức lại hít một hơi thật sâu. Tiến vào xoang mũi bên trong không khí, ở thời khắc này tựa hồ đã có mùi máu tươi, thậm chí biến thành hồng sắc, hắn não hải bên trong cũng không nhịn được hiện ra từng màn chém giết hình ảnh. Sau đó, hắn đen nhánh mắt, chợt liền là một lăng lệ, trên người khí tức cũng biến vô cùng khắc nghiệt, trong lòng lẩm bẩm, đi à, để cho ta nhìn một chút, một lần này liên hợp đại tái có thể có nhiều kinh người. Lục đại viện, các ngươi lại muốn thế nào châm đối ta? Trong lòng của hắn sát ý lăng lệ, mà như thế biến hóa, nhường một bên Thượng Quan Lam, Thượng Quan Mai. Còn có Hồng Điệu không khỏi liền là giật mình, giờ phút này Sở Dương cùng ngày thường, cái kia hì hì ha ha bộ dáng hoàn toàn không giống, phảng phất giống như một thanh thần binh ra khỏi vỏ đồng dạng, quanh thân tràn đầy sắc bén chi khí. Thượng Quan Lam đôi mắt đẹp nhìn xem Sở Dương chắc nhan, sơ qua ngoài ý muốn sau đó, liền bình phục xuống dưới. Ở nàng nhìn đến, cái này có lẽ mới là chân chính Sở Dương, những cái kia trầm tích ở trong lòng hắn kiềm chế cùng áp lực, ở thời điểm này rốt cục bị kéo ché lấp. Có lẽ ta cũng không lý giải Dương ca ca trên người gánh vác áp lực. Thượng Quan Lam phi thường rõ ràng biết rõ, Sở Dương chẳng những gánh vác toàn bộ Đông Hoang hy vọng, càng bởi vì nàng gánh vác lấy đủ loại chỉ trích cùng địch ý, nhưng nàng lúc nào gặp Sở Dương hô qua khổ, phàn nàn qua, lại chưa từng gặp hắn đủ rũ qua. E ngại, càng là ngừng nói. Nàng, Sở Dương dành cho chỉ có nét mặt tươi cười, chỉ có sung sướng, chỉ có hy vọng, mà tuyệt sẽ không để cho nàng có bất luận cái gì một tia đau khổ, có từng tia bi quan. Thượng Quan Lam nghĩ đến những cái này, nàng lại nhìn Sở Dương thời điểm, đôi mắt đẹp bên trong không khỏi liền thêm ra vô hạn nhu tình, cho dù nàng lúc này lại nghĩ đến, Sở Dương ngày xưa không chính hình bộ dáng, không biết xấu hổ không biết thẹn, hành vi phóng túng, tùy tiện dày vò, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy vậy có cái gì. Dù sao, là một người cuối cùng có áp lực, nếu là không phát tiết, lại như thế nào khả năng đây? Chỗ khác biệt là, Sở Dương phát tiết áp lực phương thức, cùng những người khác khác biệt thôi, cho dù hắn tâm lý khổ. Cũng tất nhiên phải dùng nét mặt tươi cười phóng xuất ra. Lam Lam, chúng ta trước đi nhìn một chút phong cảnh. Ân. Thượng Quan Lam vừa mới gật đầu, mà Sở Dương cũng đang muốn bước ra bản thân bộ pháp, nhưng đang ở lúc này, hưu một tiếng, thì có một vật hướng về hắn bay vụt tới. Hắn giơ tay liền là chụp tới, liền có thể liền tóm lấy, rõ ràng là một cánh tay. Nháy mắt, Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, lần này cánh tay là nam tử cánh tay, lại hắn nhìn xem có chút quen mặt. Sẽ là ai? Trong lòng của hắn nghi vấn mới vừa toát ra, lúc này thì có một cái thanh âm chui vào hắn trong tai, Hoang Cẩu, nhìn một chút quen biết sao? Có người kêu ta cho ngươi mang một câu, nhìn thấy lần này cánh tay, ngươi sẽ nghĩ tới người nào? Cánh tay này, là hắn nhận biết người cánh tay, hơn nữa còn là hắn tương đối quen thuộc. Ông! Tức khắc, Sở Dương náo hải bên trong liền là sắp vỡ, đại ca ba. Hắn rốt cục minh bạch, tại sao lần này cánh tay nhìn xem quen thuộc như vậy, cũng rốt cục minh bạch, tại sao đối phương cái khác cũng không tặng, hết lần này tới lần khác sẽ đưa một cánh tay tới, đại ca, đã từng bị người chặt xuống qua một cánh tay. Chương 976, biệt khuất tử chứng, thượng. Đại ca cũng đã lần nữa từ Đông Hoang đi tới Đông Châu. Bọn họ đã biết rồi ta và đại ca quan hệ. Trong một chớp mắt, Sở Dương trong óc liền nhảy ra quá nhiều vấn đề, bày ở trước mặt hắn cấp bách đang muốn xác định một vấn đề là, đối phương, thế nhưng là cũng đã xác định, hắn liền là Đông Hoang 002. Nếu đối phương cũng đã xác định hắn là Đông Hoang 002, vậy liền không có lại thăm dò tất yếu, như thế cũng chính là uy hiếp, dùng đại ca Sở Phi áp chế hắn làm một ít sự tình, tỉ như chiếm lấy phân thân thần quả, hoặc là thánh thai. Đối phương nếu là không có xác định hắn là Đông Hoang 002, như vậy đây chính là thăm dò, một khi hắn lộ ra nửa điểm chân ngựa, lập tức liền bị đối phương nhìn thấu. Sở Dương không cách nào xác nhận là loại nào tình huống, duy nhất có thể lấy xác nhận là, hắn cũng đã thua, triệt để thua, hắn cược không nổi. Đại ca tính mệnh, so cái gì đều muốn trọng yếu. Về phần vấn đề vị trí, hắn như thế nào sẽ bại lộ, vậy liền chỉ có một cái địa phương, Hoang Thôn. Đại ca nếu là tiến vào Đông Châu, tất nhiên sẽ tiến vào Hoang Thôn. Hoang Thôn có không ít người biết rõ hắn thân phận, bởi vậy Hoang Thôn là duy nhất giao tập điểm. Cũng không biết Hoang Thôn, bây giờ là tình huống như thế nào. Sở Dương vô cùng lo lắng, nhưng nhường bản thân bình tĩnh lại. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tìm thanh âm cảm giác quá khứ, lại không có nhìn thấy đối phương. Quỷ mị vong lượng, nhận không ra người đồ chơi. Trong lòng của hắn âm thầm liền là giận dữ, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp, đối phương quả nhiên là cẩn thận, hoàn toàn không cho hắn cơ hội, cho dù hắn hữu tâm hữu lực, cũng không từ thi triển, quả nhiên là biệt khuất phi thường. Như thế nào, đủ rồi sao? Thanh âm lần nữa xông ra, làm cho chờ đợi bên trong Sở Dương liền là vui vẻ, nhưng lại vẫn như cũ tìm không được đối phương hình bóng, mà lần này đối phương càng là công khai nói ra tiếng đến mức nhường rất nhiều cho người kinh dị không thôi. Đủ rồi, cái này đúng là ta đại ca cánh tay. Sở Dương thừa nhận, hắn cảm giác đương nhiên sẽ không sai, cánh tay bên trong ẩn chứa loại kia huyết mạch, hắn thần giác cảm giác được vô cùng rõ ràng, cùng hắn huyết mạch có cùng nguồn gốc, bởi vậy cực kỳ có thể xác định đây chính là hắn đại ca, Sở Phi cánh tay. Vụ. Nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt không khỏi toàn bộ nhìn về phía Sở Dương. Thượng quan Lam thân thể mềm mại liền là chấn động, nháy mắt cũng hiểu tất cả sự tình, tâm liền là một lộ bộ, Dương ca ca đại ca bị người bắt, lại bị người chặt xuống một cánh tay. Công Tôn Long. Nàng trước tiên liền nghĩ đến Công Tôn Long, lần thứ nhất Sở Dương đại ca, Sở Phi bị Công Tôn Long chém đứt cánh tay, là nàng xuất thủ cứu rút, Sở Phi mới bảo vệ một cái mạng. Lần này lại là như thế tình huống, nàng trước tiên tự nhiên lập tức liền nghĩ đến Công Tôn Long. Nhưng chuyển niệm suy nghĩ một chút, lại không thể xác định, Công Tôn Long, cũng không biết Dương ca ca cùng đại ca ở giữa quan hệ. Chỉ là, cũng có khả năng. Công Tôn Long nếu là điều tra Sở Dương mà nói, chưa chắc liền không thể biết rõ. Bởi vậy, Thượng quan Lam liền không cách nào xác định, duy nhất xác định là, Sở Dương cũng nhanh tức nổ tung. Hán đại ca lúc trước bị chặt đi một cánh tay, lần này lại bị người chém đứt một cánh tay, như thế nào tâm tình có thể nghĩ. Nói như vậy, ngươi thừa nhận bản thân liền là Đông Hoang 002. Này một câu, Sở Dương nghe liền là vui vẻ, tựa hồ đối phương căn bản liền không có xác định bản thân liền là Đông Hoang 002. Nhưng loại này vui sướng, lóe lên một cái rồi biến mất, có lẽ đây là đối phương cho nên ý ở trêu đùa bản thân, có lẽ là đối phương cố ý nhường bản thân như thế cho rằng, hoàn toàn dựa theo đối phương thiết định tiến hành phản ứng, làm ra đối phương hy vọng sự tình đến. May mắn là, hắn một mực tự xưng mình là Đông Hoang 002, bây giờ lần nữa thừa nhận, thật thật giả giả. Vẫn như cũng phải do mọi người đi suy đoán. Ta liền là Đông Hoang 002. Sở Dương trực tiếp liền thừa nhận, nói đến cực kỳ khẳng định, người nào tin người đó không tin, liền hết thệ từ bọn họ. Và anh, Lục Đại Viện đám người nghe nói, nháy mắt liền là ầm vang, vô số ánh mắt, càng là hết thệ toàn bộ hội tụ ở Sở Dương trên người. Đông Hoang 002 ở Thất Luân Ma Vực làm việc tình người nào không biết, thần bia bài danh, đè ép Đông Châu, chảm bác tinh thần, Lý Sinh Tam, mượn nhờ lôi kiếp nhục nhã Lục Đại Viện viện chủ. Thậm chí tự xưng là Thất Luân Ma Vực cái kia vô thượng nhân vật hậu nhân chờ chút, một từng cọc từng cọc từng kiện, lại có thứ nào không kinh người. Ở Đông Châu, lại có ai hiện tại còn không biết Đông Hoang 002, người nào lại không muốn biết Đông Hoang 002 là ai? Bây giờ, đáp án tựa hồ đang giờ phút này liền công bố. Thiên Không Viện tất cả mọi người biết rõ Sở Dương, càng là nghe qua hắn tự xưng, bản thân liền là Đông Hoang 002, bởi vậy kinh ngạc qua đi, rất nhanh liền bình tĩnh. Nhưng mà, cái khác ngũ đại viện rất nhiều người lại hết thể không biết những cái này, vừa nghe phía dưới, chỗ nào còn có thể cao minh. Hắn liền là Đông Hoang 02. Đông Hoang 002 là Thiên Không Viện học viên. Đông Hoang 002 chỉ có dung hồn cảnh cửu trọng tu vi, khả năng này sao? Rất nhiều nghi vấn cùng kinh nghi, nháy mắt bắn ra, từng đôi ánh mắt, đều ở dưới trên dưới đánh giá Sở Dương, trong đó tuyệt nhiên không thiếu khuyết lục đại viện tuyệt đỉnh thiên tài. Thần Tiêu Viện Tô Dịch Lãnh, đối Đông Hoang 002 ấn tượng thật sự là quá khắc sâu, giờ phút này nghe vậy sau đó, một đôi mắt đẹp không hề chớp mắt rơi vào Sở Dương trên người, tựa hồ ước gì dùng ánh mắt đem Sở Dương đâm ra vô số lỗ thủng đến. Thiên Kiếm Viện Phong Phá Long cùng Tô Dịch Lãnh không sai biệt lắm, lúc ấy hắn còn từng thay Đông Hoang 002 truyền lời cho Thất Luân Thành Lý gia, càng là ước định, nếu là có cơ hội, nhất định muốn cùng Đông Hoang 002 phân cao thấp. Chỉ là Đông Hoang 002 thân phận thần bí, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, Phong Phá Long tuyệt đối không nghĩ tới, ở Lục Viện Liên Hợp Đại Tái vừa mới bắt đầu cái này liên quan đầu, lại có người thừa nhận bản thân liền là Đông Hoang 002. Bất quá, Phong Phá Long sát na kinh ngạc cùng kinh hỉ rất nhanh liền biến mất. Đối Đông Hoang 002 tin tức, hắn một mực chú ý Thiên Không Viện có một Đông Hoang người, tựa hồ giống như gọi là cái gì Sở Dương, liền từng tự xưng bản thân liền là Đông Hoang 002, còn nói ra cái gì ta chính là ta, không giống khói lửa như thế lời nói. Bởi vậy, trước mắt người này, rất có thể liền là cái kia cái gọi là Sở Dương, hắn cao hứng thứ gì. Bất quá, mặc dù tất cả là như thế, nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Dương một khắc kia, tất cả lại hết thảy dao động, hắn từ Sở Dương trên người cảm giác được một dạng khí tức. Loại kia cùng Đông Hoang 002 một dạng khí tức. Cùng lúc đó, Tô Dịch Lãnh cũng có dạng này cảm giác, nhưng loại này cảm giác là từ bọn họ trực tiếp sinh ra. Đông Hoang 002 nguyên bản cảnh giới không cao, ở Thất Luân Ma vực thời điểm chỉ là thần phách cảnh bắt trọng, dựa theo thời gian tính, hắn hiện tại dung hồn cảnh cửu trọng, cái này không có vấn đề, phi thường hợp lý. Nhưng căn bản không cách nào nhìn ra, hắn có cái gì khó lường a? Chúng ta có thể nhìn ra, Đông Hoang 002 cũng không phải là Đông Hoang 002. Nghe nói hắn không phải bị vây ở Thất Luân Ma vực sao? Vậy cũng có thể tin, Đông Hoang 002 cái kia biết liền là muốn lừa gạt tất cả mọi người. Đối với Sở Dương có phải hay không Đông Hoang 002, ngũ đại viện thảo luận càng thêm kịch liệt, mà bất quá sát na thời gian, Sở Dương tựa hồ trở thành toàn bộ giữa sân tâm, cũng phảng phất là bị bao vây, bốn phía tầng tầng lớp lớp, toàn bộ là lít nha lít nhít người, cũng không biết có bao nhiêu. Nếu bọn họ một hống mà xuống, hậu quả thật sự có chút khó liệu, chí ít vẹn cũng đã lá gan run. Trong lòng âm thầm nói, đậu xanh rau mà à, Sở Hấu ngày thường tận làm một chút táng tận thiên lương sự tình, sợ rằng phải gặp báo ứng, bản thân điều chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Nó lại là không có phàn nàn, càng không có chớ chú Sở Dương, bởi vì người kia không phải Sở Dương đại ca, mà là nó mà nói, nó cũng phi thường xác định, Sở Dương cũng tuyệt đối sẽ như vậy làm, phàm là liên quan đến nó an nguy, Sở Dương tất nhiên nửa điểm chần chờ cũng sẽ không có. Dạng này sự tình cũng không có phát sinh qua. Sở Dương cũng tuyệt đối cho tới bây giờ không có làm qua dạng này sự tình, nhưng mà vẹt nơi này lại là tin tưởng không nghi ngờ. Đối với Sở Dương là người, nó nếu là không hiểu rõ mà nói, đoán chừng trên đời này liền không có ai có thể biết. Chương 977, Biệt khuất tử chứng, hạ. Sở Dương không mừng không giận không lo không sợ, bình tĩnh mà lại dung túng, ở dạng này thời điểm, bất luận cái gì bi quan hoặc là mặt trái cảm xúc, tuyệt nhiên nửa điểm tác dụng cũng không có, chẳng những cứu không được hắn đại ca. Sẽ chỉ làm hắn đại ca bị chết càng nhanh. Đại ca sinh tử, quyết định bởi với hắn biểu hiện, hắn trí tuệ, dung không được hắn có bất luận cái gì một tia tùy hứng. Ngươi dùng cái gì đến chứng minh, ngươi là liền Đông Hoang 002. Một cái kia thanh âm lần nữa toát ra, tựa hồ thật không có có thể xác định Sở Dương liền là Đông Hoang 002, nhưng Sở Dương tuyệt nhiên sẽ không bị đối phương mê hoặc, may mắn như thế cho rằng. Ta chính là ta, còn muốn như thế nào chứng minh? Sở Dương ung dung cười nói, giống như lúc trước ta nói một dạng, ngươi cứng rắn muốn buộc ta mở ra, ta chính là ta chứng minh sao? Mấy cái ý tứ. Ngũ đại viện mọi người nhất thời nghi hoặc phi thường, chợt mới phát hiện Thiên Không Viện đám người, đối với này tựa hồ căn bản không có quá nhiều phản ứng, cũng mảy may không cảm thấy có cái gì kinh người, phần lớn ngược lại là lại nhìn náo nhiệt, chờ lấy nhìn cười nhạo. Cái này Sở Dương, ở trong Thiên Không Viện, rời sông lấp biển, không người có thể chế độ, hắn trước kia liền tự xưng mình là Đông Hoang 002. Ta còn nghe nói, hắn là cho nên ý ở hấp dẫn lực chú ý, chuyển biến tốt đẹp rời Đông Hoang 002 trên người áp lực. Ta cũng nghe nói, cái gì kia ta chính là ta, là không giống khói lửa, câu này ta ấn tượng càng là sâu sắc. Nghe nói, một bên người nghị luận, ngũ đại viện rất nhiều nhân tài hiểu nguyên do trong đó, sau đó liền là giật mình, nhìn xem cái này Sở Dương tu vi cũng không cao à, thế mà có thể tư ý ở thiên không viện làm quái, không người có thể chế độ. Nói như vậy, ngươi là không muốn ngươi đại ca tính mạng. Đối mặt cái này thanh âm, Sở Dương bình tĩnh mở miệng nói, ta dĩ nhiên dựa theo các ngươi nói tới đi làm, không phải sao? Ừ, ta để ngươi chứng minh, ngươi liền là Đông Hoang 002, ngươi nhất định phải chứng minh, bằng không thì đừng trách ta độc thủ vô tình, đem đại ca chặt, cầm lấy đi cho ăn. Sở Dương trong lòng một cỗ tà hỏa liền xông lên, nhưng chỉ có thể gắt gao khắc chế, cũng không thể không thỏa hiệp, muốn bản thân chứng minh, bản thân liền là Đông Hoang 002. Hắn quả nhiên là biệt khuất đến cực hạn, lại không dám có bất luận cái gì từng tia tùy hứng, suy tư một trận, ta am hiểu với mượn nhờ lôi kiếp, uy hiếp, hoặc là chu sát người khác, này ở thiên không viện người đều có thể biết. Đệ nhị, Sở Dương mở miệng lần nữa, ta đồng dạng am hiểu tinh thần chi thuật, đồng dạng am hiểu tinh đấu viện bí thuật, tinh quân thất quỷ. Hắn tiếng vừa rơi xuống, chợt chỉ thấy hắn ngón tay liền là bắn ra, lập tức hư không bên trong rung động ầm ầm, càng đột nhiên liền là tối xuống, chấm chấm đầy sao hiện hiện mà ra, sau đó một cái tiểu hài xuất hiện, hướng về phía trước một tòa sơn nhạc liền quỳ xuống lại. Ầm vang, một tòa kia sơn nhạc, phút chốc nổ tung, triệt để than sập xuống tới, nơi đó bụi mù trùng thiên, cự thạch cuồn cuộn, giống như hướng sóng phun trào, long trời lở đất, một mảnh dọa người cảnh tượng. Làm được tất cả bình tĩnh lại, phía trước một tòa kia sơn nhạc, thình lình bị xóa đi đồng dạng, ở liên miên sơn mạch, nơi đó xuất hiện một cái vô cùng lỗ hổng. Tinh quân thất quỷ đệ nhất thức, sơn băng. Tinh quân thất quỷ cùng sở hữu bảy thức, nhất quỷ sơn băng, nhị quỷ hải khô, tam quỷ địa diệt, tứ quỷ thiên tháp, ngũ quỷ nguyệt lạc, lục quỷ nhật vẫn, thất quỷ tinh truy. Cái này thất quỷ sẽ hiện ra khác biệt giai đoạn tinh quân, nhất quỷ sơn băng, quỷ xuống là hài đồng thời điểm tinh quân, hai quỷ thì là thiếu niên tinh quân, ba quỷ thì là thanh niên tinh quân. Sau đó liền là trở thành tinh không chúa tể tinh quân. Sở Dương trong một chớp mắt, liền đem cái này tinh quân thất quỷ toàn bộ phát huy ra. Ở nơi này một trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lục viện một đám học viên tụ tập trung thiên sơn mạch nơi này, cơ hồ là tận thế phủ xuống đồng dạng, tiếng nổ lớn không ngừng, tiếng nổ mạnh không dứt, vô tận tinh quang, vô tận uy nghiêm bắn ra. Tinh quân thất quỷ chỉ là thi triển ra một lần, nơi này lúc này liền là bừa bộn một mảnh, cảnh hoang tàn khắp nơi, sơn nhạc, hồ nước, cỏ cây, tẩu thú chờ chút, đều bị phá hư, đều bị phá hủy, địa hình địa vật toàn bộ bị cải biến, có thể nói kinh người phi thường. Lục đại viện một đám các học viên, đều bị tinh quân thất quỷ như thế kinh người uy lực, cả kinh toàn bộ không nói ra được nửa chữ đến, bởi vậy toàn trường thật lâu im ắng. Dạng này tổng có thể a? Cái này tự nhiên là Sở Dương thanh âm, hắn lên tiếng sau đó, tất cả mọi người phảng phất mới lấy lại tinh thần đồng dạng, nhưng mà rất nhiều người lại nhìn về phía hắn, trong lòng giật mình không nhịn được sinh ra kinh sợ đến. Như thế một câu, ẩn chứa bao nhiêu bất đắc dĩ, Thượng quan Lam tự nhiên có thể nghe được. Dựa theo Sở Dương tính tình, hắn làm được dạng này cấp độ, nàng cho dù không cần nghĩ, cũng biết do Sở Dương lửa giận cùng sát ý có bao nhiêu sôi trào mãnh liệt, lại có nhiều khó khăn ngăn chặn lại. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng sát ý cũng là vô hạn lan tràn ra. Vẹt con ngươi cũng là co rụt lại, nó cũng không có thời gian sái bảo, nó là sợ chết, nhưng nên không sợ chết thời điểm, nó một dạng cũng là có thể làm được. Vì cái gì không có đáp lại? Sở Dương mở miệng lần nữa hỏi, nhưng là chỉ có thể dạng này, người vì cái thất gỗ, ta làm thịt cá. Tinh quân thất quỷ, trừ bỏ tinh đấu viện, không chỉ là Đông Hoang 002 có thể thi triển A, ta nói có đúng không? Sở Dương lông mày cơ hồ muốn trực tiếp dựng thẳng lên đến, nhưng hơi hơi suy nghĩ một chút sau đó, trong lòng liền là một lộ bộ, đối phương nắm giữ quả nhiên không ít. Không sai, tinh quân thất quỷ xác thực không chỉ là hắn biết, hắn còn truyền một người, xác thực là một cái tiểu hài, cái kia xem như hắn đồ đệ, Vương Bất Thương. Chẳng lẽ liền hắn cũng bị đối phương trưởng không a, nếu là kể từ đó, chỉ sợ hoang thôn. Sở Dương cũng đã không còn dám tiếp tục nghĩ, hoặc là cũng đã không cần nghĩ thêm nữa, bởi vì kết quả cũng sớm đã đi ra. Nhưng cho dù đến giờ phút này, lòng hắn cũng đang nhỏ máu, cũng vẫn như cũ không thể không thỏa hiệp, cũng vẫn như cũ không thể có bất luận cái gì từng kia tùy hứng, mở miệng nói, tinh quân thất quỷ có thể nhất chứng minh ta liền sẽ chết Đông Hoang 002, nếu là các ngươi còn cảm thấy cái này không đủ, nói thẳng muốn ta làm thế nào a? Hắn nói là lời nói thật, tinh quân thất quỷ đúng là, có thể nhất chứng minh hắn là Đông Hoang 002 chứng cứ, cái này nếu đều không làm được, liền không có càng thêm đáng tin cậy biện pháp. Thanh âm kia thật lâu liền không có đáp lại, cũng không biết qua bao lâu sau đó, Đông Hoang 002 quả nhiên là hảo thủ đoạn A, sớm đã đem chứng cứ ma diệt sạch sẽ. Nghe lời này ý tứ, hắn cũng không có càng tốt biện pháp, cũng vô pháp xác định Sở Dương có phải hay không liền là Đông Hoang 002, tất cả mọi người tự nhiên cũng hết thể đều nghe hiểu. Sở Dương lần nữa mở miệng nói, các ngươi điều kiện là cái gì? Đơn giản, khắc khắc. Thanh âm này quái nở nụ cười, cầm phân thân thần quả, còn có thánh thai để đổi ngươi đại ca tính mệnh, bằng không thì ngươi liền chờ lấy chúng ta sẽ hắn dầm nát, sau đó cầm lấy đi cho chó ăn a. Vừa nói xong, thanh âm này liền hoàn toàn biến mất, căn bản không thể nào bắt. Phân thân thần quả cùng thánh thai, đối phương là lục đại viện một trong. Sở Dương trong lòng thầm hận không thôi, như thế cũng chỉ là suy đoán, căn bản không cách nào xác định, thậm chí có khả năng là đối phương cố ý dẫn đạo. Vâng! Mọi người bên trong liền là một trận xôn xao, đối phương khẩu vị thế mà lớn như vậy, chẳng những muốn lấy được phân thân thần quả, càng muốn lấy được thánh nhân cấp bậc thánh thai, chứ không nói Sở Dương có nguyện ý hay không, liền là hắn nguyện ý, nhưng có thể làm được sao? Phân thân thần quả có lẽ còn có khả năng, nhưng thánh nhân cấp bậc thánh thai, liền Sở Dương hiện tại tu vi, như thế nào cùng những cái kia thánh đồ tranh đoạt? Người si nói ngộng, không khác thiên địa mới dạ đàm. Đương nhiên, càng nhiều người minh bạch, này là đối phương cho nên ý ở trêu đùa Sở Dương, tươi sống muốn đem Sở Dương bức cho chết. Bọn họ có thể đoán được là, cái này cái gọi là Sở Dương thảm rồi, sợ rằng phải rơi muốn sống không được muốn chết không xong hạ tràng. Mặt khác, rất nhiều người, tỉ như Công Tôn Long, Trần Bất Nhượng, Long Thiếu Quân, hoặc là Tô Dịch Lãnh, Phong Phá Long, còn có Lý Xấu Xí đám người, bọn họ càng thêm muốn biết là, đối phương rốt cuộc là người nào. Âm thầm lén lút, rất có thể liền ẩn tàng ở trong bọn họ, sơ ý một chút liền bị đối phương ám toán, thậm chí chết bởi đối phương trong tay. Bất luận như thế nào, lần này lục viện đại tái cùng đi thường hoàn toàn không giống, tràn đầy âm mưu cùng giảo quyệt, nhường đám người bất an đồng thời, cũng làm cho bọn họ ý thức được, đủ loại cực đoan đỏ sức sẽ phải trình diễn, một lần này lục viện liên hợp đại tái đã hoàn toàn biến vị. Chương 978, hung hăng ngang ngược người khiêu khích, thượng, hô. Sở Dương lần nữa thật dài phun ra một ngụm trọc khí, bất luận kẻ khác như thế nào suy nghĩ, như thế kết quả còn không tính xấu nhất, hắn cuối cùng có một tia thở dốc cơ hội, mà phàm là có thở dốc cơ hội, hắn thì có cơ hội tự cứu. Không sợ đối phương có yêu cầu, liền sợ đối phương yêu cầu gì cũng không có. Côn côn, vừa mới bắt cái kia tiểu nhân không có. Sở Dương truyền âm hỏi thăm, bản thân động thiên bên trong băng côn. Chủ tử, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, vừa mới cái kia tiểu nhân là một tôn thánh nhân. Băng côn giải thích nói, ta không biết rõ đối phương cụ thể thực lực, là lấy không có mạo muội xuất thủ, tránh khỏi bị đối phương phát giác. Thánh nhân. Sở Dương trong lòng liền hít vào một ngụm khí lạnh, khắp cả người băng hàn, đối phương xuất động cư nhiên là một tôn thánh nhân ba. Một tôn thánh nhân, đưa tay liền có thể bóp chết bản thân, không cần như thế. Sát na, hắn nơi này căn bản cũng nghĩ không ra, dù sao hắn cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch không khỏi quá lớn một chút. Là lấy một tôn thánh nhân chuyên môn đến đối phó hắn, không khỏi có chút quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ lục đại viện cũng đã liên thủ, dự định đem Đông Hoang ở Đồng Châu tất cả thế lực, hết thể xóa đi ba. Như thế một cái ý niệm trong đầu bắn ra, Sở Dương nháy mắt càng lại như rơi vào hầm băng. Như thế giải thích tựa hồ mới hợp lý, đối phương trọng điểm mục tiêu là Đông Hoang 002, lại không xác định Đông Hoang 002 là ai tình huống dưới, bởi vậy mới tạm thời nhẫn lại. Dạng này, đối phương cũng mới có thể xuất động thánh nhân. Nếu là như thế, cái kia thật sự liền là nguy hiểm. Sở Dương chỉ cảm giác một trương to lớn lưới, chính đang vô thanh vô tức hướng về hắn che đậy rơi xuống, đợi đến hắn phát giác thời điểm, chỉ sợ tất cả cũng đã trởm. Côn côn, làm phiền ngươi đi liên hệ ta thúc, nói cho hắn ta lo lắng, nhất định muốn đem thời không thông đạo khống chế. Mặt khác, nhường hắn giúp ta liên hệ bằng thánh. Sở Dương bắt đầu làm ra ứng đối, hắn làm là xấu nhất chuẩn bị, thực sự không được, hắn liền trốn vào chư thần giới, đằng sau lại đổ phía sau thêm. Bởi vậy, liền đường lui hắn cũng làm ra an bài cùng chuẩn bị. Lui về Đông Hoang là không thể nào, hắn tuyệt nhiên không có khả năng chật vật trở về Đông Hoang, nhường phụ lao hương thân nhìn thấy bản thân nghèo túng cùng chật vật. Một cái khác nguyên nhân chính là, Đông Hoang thực sự quá nhỏ, nếu là lui trở về, hắn rất khó có tiến thêm. Côn côn, còn có một kiện sự tình, ngươi đi hoang thôn, giúp ta nhìn một chút nơi đó cụ thể tình huống. Trước mắt tất cả cuối cùng đều là có suy đoán, mà muốn xác nhận bản thân suy đoán có chính xác không, liền chỉ có thể đi tiến hành đủ loại xác nhận, thu thập đủ loại tin tức. Chủ tử, yên tâm chính là, một đám đạo trích mà thôi, thành không được cái gì thở mạnh. Băng côn vô thanh vô tức bên trong liền rời đi, mà lúc này đây, Sở Dương mới phát hiện, hắn duy nhất có thể chỗ dựa thế mà chỉ có băng côn. Đến được cái này khác, hắn kiệt lực ẩn tàng bản thân thực lực, chỗ tốt cũng vừa rồi thể hiện đi ra. Bởi vì băng côn tồn tại, hắn sở hữu tất cả tất nhiên đem vượt qua địch thủ tính toán bên ngoài. Chỉ là, chung quy là hắn thực lực quá yếu duyên cớ, bằng không thì làm sao đến mức lưu lạc đến như thế cấp độ. Mà lần này cũng không biết, hắn là thứ mấy lần đối với thực lực vô cùng khát vọng. Ta không thể ngồi chờ chết. Sở Dương cũng chuẩn bị bắt đầu hành động, đợi chút nữa hắn biết đem thiên hồn giới phân thân lưu lại, xem như bên ngoài tồn tại, hắn bản tôn cùng cái khác phân thân thì phải đi làm lòng trời lỡ đất. Kể từ đó, hắn an toàn chẳng những có bảo đảm, càng là đưa đến không tưởng được tác dụng, tạo thành vô cùng hỗn loạn, quấy đục lần này đầm nước. Sở Dương có loại kế hoạch, nhưng cũng không có lập tức tiến hành, mà là đang tiến hành thôi diễn cùng cân nhắc, xác nhận hắn khả thi. Hắn lâm vào kịch liệt suy nghĩ bên trong thời điểm, lại bị người cắt ngang. Cái gọi là Đông Hoang 002, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tuột cùng lại có bao nhiêu bản sự. Thanh âm đùa cợt đến cực điểm, Sở Dương đình chỉ suy nghĩ, dương mắt lên nhìn sang thời điểm, trông thấy hai đội người, dĩ nhiên đem hắn cùng Thượng Quan Lam bao bọc vây quanh, phủ kín ở tất cả đường đi, thần sắc hí ngược phi thường, phảng phất bọn họ là mèo, mà Sở Dương chỉ là bọn họ móng vuốt phía dưới, trêu đùa lấy chuột. Hai cái này đoàn người, mỗi một đội cơ bản đều có 10 người tả hữu, nhìn bộ dáng chính là ứng đối lục viện liên hợp đại tái mà xây dựng. Căn cứ, trên người bọn họ phục sức, một đội là Thiên Kiếm Viện học viên. Một cái khác đội thì là Thần Tiêu Viện học viên. Cầm đầu hai người, thân hình đều tương đối cao lớn, trừ cái đó ra, cũng không có rõ rệt đặc thù, một cái niết bàn cảnh ngũ trọng, một cái niết bàn cảnh lục trọng. Những người còn lại, còn có 5-6 cái là niết bàn cảnh, còn lại hết thể là pháp tướng cảnh tu vi. Mấy cái ý tứ, chỉ là cảm thấy ta dễ khi dễ. Sở Dương lông mày liền là nhữ một cái, có chút không minh bạch, hai cái này đoàn người chân thực ý đồ. Nếu là nói, hai cái này đối người chỉ là muốn tới nhục nhã, Sở Dương tất nhiên muốn bọn họ hối hận làm người, bằng không thì lục đại viện nhiều người như vậy, người nào cũng sẽ không đến dẫm lên hắn mấy cước, đến lúc đó liền phiền muộn không thôi. Nhưng nếu nói hai cái này đoàn người là tới thăm dò hắn thực lực, cũng không phù hợp logic, ở Thiên Không Viện Trần Bất Nhượng dĩ nhiên bại cho mình, chỉ những thứ này tạm ngư, mặc dù nhân số nhiều một chút, cái kia lại có tác dụng gì. Ôi uy, đại danh lừng lây Đông Hoang 002 thế mà sợ, dọa thành câm. Mà nói đều không nói ra được đến, ha ha. Hắc hắc, nhìn đến ta Hồ Văn Nghiễm uy phong à, thế mà dọa đến Đông Hoang 002 lá gan đều run. Cầm đầu hai người, trong lời nói càng thêm hí ngược, cũng càng thêm phách lối, bên trong cái kia Thần Tiêu Viện tự xưng mình là Hồ Văn Nghiễm. Hồ Văn Nghiễm cùng Thiên Kiếm Viện những người này như thế cử động, tức khắc dẫn tới vô số ánh mắt, rất nhiều người cũng có chút hăng hái bắt đầu đánh giá, bọn họ vui thấy nơi này. Rất nhiều người cũng muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là Sở Dương. Có khả năng là Đông Hoang 002 Sở Dương, đến tột cùng cụ thể có thể có bao nhiêu bản sự. Vừa mới tinh quân thất quỷ là rất kinh người, thế nhưng cuối cùng đối mặt là tử vật, lần này không phải cùng. Ngớ ngẩn. Trần Bất Nhượng lúc này cười lạnh liên tục, hắn cảnh giới cực hạn ở niết bàn cảnh, còn không phải Sở Dương đối thủ, hai cái này đồ chơi lại tính được cái gì. Hừ, ngu xuẩn. Long Thiếu Quân cũng là cười lạnh lên tiếng, nhiều người thì hữu dụng, liền là lục đại viện hiện tại hô nhau mà lên cũng không hề dùng. Chọc giận cái kia ra hỏa, một khi dẫn động lôi kiếp, liền phải liên miên chết. Chờ lấy xem trọng hì à, Thiên Kiếm Viện cùng Thần Tiêu Viện nếu là không ăn quả đắng, ta cho chư vị biểu diễn một cái, tờ mờ giờ đến cùng hẳn là làm sao ăn. Còn dám như vậy hí ngược, đợi chút nữa Sở Vô Sỉ báo nổi, ta chờ nhìn mấy cái này đồ chơi, muốn làm sao khóc. Đơn giản không biết mùi vị, Sở Vô Sỉ nhân vật bậc nào, coi như hắn không phải Đông Hoàng 002, cái kia tuyệt đối cũng không phải những cái này tạp ngư có thể trêu chọc. Thiên Không Viện đám người cũng là toàn bộ xem thường đến cực điểm, đến chút có phân lượng đây cũng là thôi, nhưng cư nhiên là như vậy cơ hồ không có mắt đi gây sự. Cái này không khác nói, Thiên Không Viện không có khả năng chịu, không thu thập được Sở Dương, đem Thiên Không Viện mặt đánh đến rung động đùng đùng. Bởi vậy, bọn họ như thế nào có thể sẽ nhắc nhở những người này, đến được cái này một số người phát hiện Sở Vô Sỉ tàn bạo, mới biết được chữ sai chỉ có một chữ, nhưng có thể thảm rất nhiều lần. Không không không, Hồ Minh, lấy ta nhìn đến. Đông Hoang 002 đây là nổi giận, triệt để nổi giận. Thiên Kiếm Viện người này, đông nhiên liền làm ra khoa trương bộ dáng, Hồ Huynh, ta rất sợ a. Thế mà còn dám dạng này ba. Thiên Không Viện đám người con mắt cơ hồ đều đột nhiên đi ra, đồ chơi à, ngươi đây là trêu ai ghẹo ai, hôm nay dĩ nhiên làm ra như thế dũng cảm sự tình. Sở Dương giờ phút này tâm tính, cùng ngày xưa khác biệt. Hắn cũng không muốn xuất thủ, nhưng không có lựa chọn, đối phương cũng đã cưới đến trên đầu đi A Tiểu, lại không có chút đáp lại. Vậy thì thật là người gặp người khi, trốn đến hang chuột bên trong đều không yên ổn. Từ trước đến nay, chỉ có ta phách lối phần, không nghĩ tới ngày hôm nay, lại có người đối ta phách lối, có ý tứ. Chương 979, hung hăng ngang ngược người khiêu khích, hạ. Sở Dương nguyên bản âm u thần sắc liền là biến đổi, đồng nhiên liền cười híp mắt lên, làm cho Thiên Không Viện đám người trong lòng không khỏi liền là một lộ bộ. Song song, Thiên Kiếm Viện cùng Thần Tiêu Viện hai cái kia đoàn người xe ném xong đời, Sở Vô Sỉ nổi giận. Ở bọn họ nhìn đến, Sở Vô Sỉ còn không có tới hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cấp độ, thì có dám ở trước mặt Sở Vô Sỉ như thế làm quái, đơn giản liền múa dịu qua mắt thợ, không biết mùi vị. Hồ Văn Nghiễm. Sở Dương cười đến càng thêm tà mị, nhìn thoáng qua Hồ Văn Nghiễm, liền nhìn về phía Thiên Kiếm Viện cầm đầu người kia, ngươi đây, đồ chơi. Hoang cẩu, ngươi ở lấy cái gì ngữ khí cùng ta nói chuyện? Thiên Kiếm Viện người cầm đầu, lúc này liền âm lên khuôn mặt đến, còn không có cái nào đồ vật, dám ở trước mặt ông Phi Minh như thế phách lối. Ông Phi Minh có đúng không? Sở Dương xem nhẹ đi tất cả ngôn ngữ, vươn năm đầu ngón tay, ta hiện tại cơ bản có 5 cái phần món ăn, số 1 phần món ăn cùng số 5 phần món ăn, ngươi tuyển cái nào, mời chọn món ăn. Sở Vô Sỉ, đây là hoàn toàn thể Sở Vô Sỉ. Thiên Không Viện đám người, đối dạng này Sở Dương thật sự là quá quen thuộc, thấy Sở Dương nhường ông Phi Minh chọn món ăn, bọn họ cũng đang cố nén cười, bởi vì đợi chút nữa tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Quả nhiên là đủ cuồng vọng, ngươi cho dù liền là Đông Hoang 002 lại như thế nào. Hồ Văn Nghiễm cũng nổi giận, lạnh giọng nói, ngày hôm nay, không đánh đến ngươi cái này hoang cẩu, chó sủa không thôi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta tính phí công sinh chính là người. Đồ chơi, ta cũng mời ngươi chọn món ăn. Sở Dương trong lòng cười lạnh liên tục, phí công sinh chính là người, như thế có trình độ lời nói, đồ chơi đều ngươi nói ra miệng, không vừa lòng với ngươi, chẳng phải là không trưởng nghĩa. Hồ Văn Nghiễm, ngươi lùi xuống cho ta. Ông Phi Minh, ngươi cút cho ta. Hai cái thanh âm. Cơ hồ trăm miệng một lời liền vang vọng mà ra, thình lình riêng phần mình là Thần Tiêu Viện Tô Dịch Lãnh, cùng Thiên Kiếm Viện Phong Phá Long. Hai người này ở riêng phần mình học viên vị trí, cùng Bác Thần Tinh, Lý Sinh Tam là một dạng, nắm giữ rất lớn uy nghiêm. Đám người ngoài ý muốn, tuyệt đối không nghĩ tới, là hai người này đi ra ngăn trở Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh. Sở Dương cũng có một chút ngoài ý muốn, đối Tô Dịch Lãnh cùng Phong Phá Long, hắn tự nhiên cũng nhớ kỹ, hai người này tuyệt đối không tính là quá xấu. Hoặc có lẽ là đều là chính trực người. Thánh nữ, tha thứ khó tòng mệnh. Kiếm tử, ta cũng không muốn dạng này, chỉ là có người bằng giao, ta không được không làm. Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh riêng phần mình mở miệng, làm cho rất nhiều người liền biết rõ, bọn họ chỉ là phụng mệnh làm việc. Này, cũng là nhường Sở Dương trong lòng nghi hoặc tỏa ra, rốt cuộc là người nào. Ông Phi Minh, nhìn đến ngươi là muốn chết ở ta trên thân kiếm. Phong Phá Long thanh âm rất lạnh, ánh mắt lạnh hơn, chữ chữ như kiếm. Tựa hồ chữ chữ có thể giết người. Nhưng mà, ông Phi Minh lại là không sợ, cười nói, kiếm tử, ngươi cứ việc xuất thủ chính là, sẽ có người cùng ngươi so chiều một chút, liền nhìn ngươi có dám hay không. Có đúng không? Đắc. Phong Phá Long uy nghiêm lần nữa bị gây hấn, trực tiếp cất bước mà ra, ngay lúc này, một trận kiếm minh vang vọng đất trời, mọi người tựa hồ nhìn thấy một ngụm thần kiếm phá không bay vụt mà đến đồng dạng, chợt thì có một người, hoành không xuất hiện, lơ lửng ở gió phá không trên không. Một thân áo bào tím, trắng non mặt, trắng non tay, hết thể không có một tia huyết sắc, phảng phất là một bộ băng lãnh thi thể. Giờ phút này cái kia trắng non tay, đang nắm chặt chuôi kiếm, tựa hồ tùy thời có khả năng rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm kia cũng không có bất kỳ sinh khí nào, âm u đầy tử khí, trên đó tử khí lợ lờ, dường như sương mù như mây. Cái này tử khí không phải tử linh cảnh tử khí, mà là sinh linh tử khí, hoặc là tử thần tử khí. Người này là bán thánh tu vi. Táng kiếm, người muốn ngăn ta. Phong Phá Long nói ra tên hắn, con ngươi cũng là co rụt lại. Ta thiếu kẻ khác một cái nhân tình, như thế nào cũng phải còn. Tàng kiếm con ngươi tựa hồ cố định trụ đồng dạng, hoặc là cũng là chết, không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn xem Phong Phá Long, ta là thánh đồ, ngươi còn không có đi đến thánh đồ cấp bậc, ngươi không phải ta đối thủ, minh bạch. Bầu không khí có chút quỷ dị, Thiên Kiếm Viện tựa hồ muốn nội đấu. Phong Phá Long con ngươi như kiếm, ánh mắt như kiếm, trên người nhuệ khí trùng thiên mà lên, kiếm âm không ngừng. Thương thương thương vang vọng ở đám người màng nhĩ, nhưng mà rất nhanh, tất cả liền toàn bộ dịu xuống một chút. Phong Phá Long thừa nhận bản thân không phải táng kiếm đối thủ, cũng căn bản không có xuất thủ dự định, nhưng hắn mở miệng, ta hy vọng, ngươi minh bạch ngươi đang làm cái gì. Hôm nay, ngươi làm ra tất cả, sinh ra hậu quả, rất có thể là tai nạn tính. Táng kiếm nghe vậy, chợt không khỏi liền nhìn về phía Sở Dương, cái kia phảng phất chết con ngươi, nháy mắt bị sinh sinh dọa đến sống lại đồng dạng, bỗng liền là co rụt lại. Ta thiếu kẻ khác nhân tình, ta cần còn. Ngươi có lẽ là dùng mệnh ở còn. Phong Phá Long cuối cùng từng chữ nói, giá trị được sao? Dùng mệnh chật, vậy cũng phải còn. Táng kiếm cũng không có nhìn Sở Dương, nhưng Sở Dương lại rõ ràng cảm giác được, hắn mâu thuẫn kiếm truyền đến một trận vui sướng. Lại là giống như Tiêu Thu Vũ đồng dạng kiếm đạo thiên tài sao? Sở Dương kinh hãi, nói thật cái này táng kiếm cùng Tiêu Thu Vũ, có rất lớn tính chung, lạnh, sắc nhọn, làm việc tuyệt quyết. Nội tâm lại tinh khiết đến làm cho giận sôi. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác, Sở Dương một loại cảm giác. Đột nhiên, Táng Kiếm lại mở miệng nói, ngươi quá coi thường hắn. Phong Phá Long lúc này liền là sững sờ, chợt không khỏi nhẹ gật đầu, ngươi nói rất đúng, ta với hắn kiếm, còn chưa đủ hiểu rõ, ta xác thực không bằng ngươi. Lại là kiếm, lại là lấy kiếm biết người, cùng Tiêu Thu Vũ một cái đức hạnh. Sở Dương đông nhiên có chút đáng ghét loại người này, nếu là lấy tiện biết người vậy liền kéo đến, một hai lần lấy kiếm biết người, hắn quả nhiên là không cao hứng. Hiển nhiên, Phong Phá Long cũng là Tiêu Thu Vũ đồng dạng kiếm đạo thiên tài, nhưng hắn kiếm đạo so sánh với Tiêu Thu Vũ kém quá nhiều. Phong Phá Long lui xuống, không còn lên tiếng, có rất nhiều người ẩn ẩn ý thức được Phong Phá Long cùng Táng Kiếm nói tới cái kia hắn, chỉ liền là Sở Dương, tỷ như thiên không viện người, nhưng cũng có rất nhiều người, căn bản liền không biết hai người lại nói người nào, tỷ như ông Phi Minh cùng Hồ Văn Nghiễm. Hoang cẩu, không cần chờ mong, hôm nay không có người nào có thể cứu được ngươi. Hồ Văn Nghiễm lần nữa rêu cợt lên tiếng. Không sai. Ông Phi Minh cười lạnh không thôi, hoang cẩu, lấy ngươi vừa mới càng rỡ. Hiện tại ngươi liền là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không hề dùng. Tô Dịch Lanh cũng không có lại lên tiếng, nàng cũng không có lại tiếp tục ngăn cản, thần tiêu viện Hồ Văn Nghiễm cái kia một đội người. Sở Dương nghĩ rất nhiều, nhưng không có một cái có thể nghĩ thông, tựa hồ cũng không có một cái ý niệm trong đầu thí dụng, rốt cục lười nhác suy nghĩ, trước làm rồi nói sau. Đồng thời, hắn cũng phát giác rất nhiều dục dịch ánh mắt, có rất nhiều người cũng muốn đến trêu chọc một phen, đem hắn khả năng này là Đông Hoang 002. Ở Thiên Không Viện lừng lẫy nổi danh Sở Vô Sỉ dâm ở dưới lòng bàn chân. Cái này có lẽ là nhân tính, đem một cái đại danh lừng lẫy dâm ở chính mình dưới lòng bàn chân, cảm giác kia tuyệt đối thoải mái. Tiểu tiện, muốn tham dự sao? Sở Dương trong lòng nổi ý càng hơn, bắt đầu không nhìn Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh hai người, hướng về phía vẹt mở miệng nói. Một cái thần điểu sinh mệnh nên dạng này vượt qua, khi hắn quay đầu chuyện cũ thời điểm, sẽ không bởi vì sống ngủng tuổi tác mà hối hận, cũng sẽ không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Sinh hoạt dung tục mà hổ thẹn. Dạng này, ở lâm trung thời điểm, thần điểu hắn liền có thể nói, ta đã đem bản thân toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực, hiến tặng cho trên thế giới rất tráng lệ sự nghiệp, vì vô sỉ sự nghiệp mà phấn đấu. Vẹt ngẩng lên đầu lâu, nâng cao bộ ngực, ở hư không ngạo nhưng mà được, tình cảm dặn dào, động tình đến cực điểm kết thúc sau, liền la ầm lên, bản thân điểu quyết định, đem người nhiều nhất một bộ phận kia cho bao chọn, nhất định phải thể hiện ra phong thái đến. Chương 980, cường thế nghiên ép. Chung. Ngũ đại viện vẫn chưa thích đứng vô sỉ như vậy, dạng này vẹn, đột nhiên liền là một ngộng, nhưng Thiên Không Viện các học viên, nghe nói sau đó toàn bộ cười ha hả. Cái gọi là người nhiều nhất một bộ phận kia, nghe ba khí, kỳ thật hèn mọn, pháp tướng cảnh tu vi. Một cái này phá điểu, đem Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh hai cái này đoàn người, phàm là pháp tướng cảnh hết thảy bao hết, nhưng mà một cái niết bàn cảnh đều không có treo chọc đến. Này một chút, nhất định phải có một chút sức lĩnh ngộ, bằng không thì khó có thể minh bạch. Cũng tỉ như ngũ đại viện tuyệt đại bộ phận người. Tiến triển tiểu tiện. Sở Dương cái này tuyệt nhiên không phải hạ thấp, mà là an ủi, vẹt cũng lớn lên, về sau tất nhiên có thể ngăn cản một mặt. Đó là thật sự. Vẹt nói xong cũng hùng hùng hổ hổ lên, cùng ở một cái biến thái đằng sau, cả ngày bị kích thích, bản thân điều ta dễ dàng sao. Ha ha. Thiên Không Viện đám người thấy vẹt khó được lộ ra sầu dung, tức khắc cười vang lật trời. Phốc phốc. Thượng Quan Mai cũng nhịn cười không được, lần này người một chim. Quả nhiên là đủ có thể dày vò. Lam Lam, ngươi lại ở một bên nhìn ngươi phu quân uy vũ, bá khí hung hăng. Nghe nói Sở Dương ngôn ngữ, Thượng Quan Lam ôn nhu nói, Dương ca ca, ngươi cẩn thận. Sau đó, Sở Dương hướng về phía hai cái này đối người, duỗi ra víu vào rồi, bắt đầu phân chia, pháp tướng cảnh tu vi, hết thể cái kia đi một bên, tiểu tiện cũng đã đem bọn ngươi bao chọn. Sở hố, ngươi nói chuyện có thể có chút nghệ thuật sao? Vẹt lập tức kháng nghị, đều nói nhân số nhiều nhất. Nó liền giận dữ, hướng về phía Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh hai cái kia đoàn người quát, các ngươi có phải hay không ngốc à, điều thoại đều nghe không hiểu. Ha ha, Thiên Không Viện rất nhiều học viên cơ hồ muốn cười điên, một cái này phá điều quả nhiên là muốn mặt mũi đến cực điểm. Mà cái này, nhường ngũ đại viện rất nhiều người càng là kinh ngạc phi thường, hoàn toàn không minh bạch cái này có gì buồn cười, nhưng cuối cùng cảm thấy cổ quái. Các ngươi đi qua, đem cái kia một cái phá điều cho ta thu thập. Ông Phi Minh âm thanh lạnh lùng nói. Là, tới pháp tướng cảnh toàn bộ đi qua tìm vẹn phiền phức sau đó, ông Phi Minh hướng về phía Hồ Văn Nghiễm liền nói, Hồ Huynh, bất quá liền là một đầu hoang cẩu mà thôi, ta một người trừng trị hắn, ngươi nhìn như thế nào? Ông Huynh, từ liền là, một cái hoang cẩu có cái gì tốt đoạn? Hồ Văn Nghiễm cùng mấy cái niết bàn cảnh, ôm lấy cánh tay ở cái kia xem kịch. Sở Dương chỉ là cười, cười đến chế nhạo đến cực điểm. Cười, hoang cẩu, ta đợi chút nữa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể hay không cười được? Vâng, mãnh liệt pháp lực bao phủ mà ra, giống như sóng lớn đồng dạng, phát ra kinh đảo hải lãng thanh âm, đồng thời, một đạo huyết sắc kiếm quang bắn ra, che khuất bầu trời. Vụ. Ông Phi Minh cầm trong tay một chuôi màu đỏ tươi huyết kiếm, nhân kiếm hợp nhất, giống như một miệng phi kiếm đồng dạng, bay vụt hướng Sở Dương, cái kia một cây kiếm nhuệ khí sâm sâm, màu đỏ tươi kiếm khí, phát ra chói tai đến cực điểm duệ khiếu chi thành, phảng phất đem hư không đâm thủng nguyên một đám lỗ thủng, cuồng phong chút vào đi vào phát ra khiếu âm. Hắn ánh mắt âm lãnh như độc xà, kiếm cũng như độc xà. Hưu. Một kiếm đâm ra, kiếm ảnh như hồng, cuồn cuộn kiếm khí mãnh liệt cuộn trào ra, trong một chớp mắt liền biến thành kiếm ảnh đầy trời, bao phủ lại Sở Dương chỗ hiểm quanh người. Kiếm ảnh phản chiếu ở Sở Dương con ngươi, trên mặt hắn giọng nghĩa mai càng sâu, chợt trên mặt lanh ý một nở rộ, hắn liền xuất thủ. Xuy. Hắn chỉ là ngón tay búng một cái, một đạo bạch sắc kiếm quang liền xuyên thủng mà ra. Nhìn xem chỉ là cái này một đạo kiếm quang, cùng cái kia kiếm ảnh đầy trời căn bản không cách nào đánh đồng với nhau, nhưng mà đạo này kiếm quang vừa mới xuất hiện, những thanh kiếm kia ảnh phảng phất giống như hắc ám bị quang minh khu trừ đồng dạng, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sát na, liền chỉ còn lại ông Phi Minh cái kia một ngụm màu đỏ tươi kiếm, cô độc vẹn vẹn hướng về Sở Dương đã đâm đi. Sở Dương động cũng không động, duỗi ra hai cái ngón tay kẹp lấy, liền đem cái kia một ngụm lẻ loi trơ trọi kiếm cho kẹp lấy, giống như một cái kìm, vô cùng kiên cố, mặc cho ông Phi Minh như thế nào dùng lực, thậm chí mặt đỏ bừng, bột tử thô, sử xuất bú sữa khí lực, cũng không có chút nào biện pháp. Một bên khác, Sở Dương đạo kia kiếm quang, dĩ nhiên đứng ở nửa đường, rõ ràng đình chỉ công kích, để cho ông Phi Minh có thể đủ tất cả tâm toàn lực, đem bản thân kiếm rút ra đến. Nhất thời, ông Phi Minh liền giống như một cái tiểu hài, ở đối mặt một cái đại nhân, lại như thế nào bộc phát ra lực lượng, cũng không làm nên chuyện gì, buồn cười phi thường. Ha ha! Thiên không viện đám người, cười, ầm vang cười to, nhưng rõ ràng khắc chế rất nhiều, bởi vì Sở Vô Sỉ đợi chút nữa tất nhiên muốn làm quái, được giữ lại một chút. Bằng không thì, không cẩn thận liền muốn cười đến xóa quá khí đi. Ha ha! Sở Dương cũng đột nhiên phá lên cười, ta còn cười, cười đến càng thêm lớn tiếng, nhìn xem khó chịu, ngươi ngược lại là đến cắn ta à. Ha ha! Thiên không viện đám người lại nghe được cái này dạng quen thuộc một câu, tiếng cười to càng thêm vang dội. Phong Phá Long cùng Táng Kiếm nửa điểm cũng không có ngoài ý muốn, cũng tuyệt nhiên không có ngoài ý muốn, cái này tựa hồ lại cực kỳ bình thường, không dạng này mới không bình thường. Cắt, đùa ngu ngốc, rất có ý tứ. Quả nhiên là ác thú vị mười phần. Chân bất nhượng đối với Sở Dương như vậy, xem thường phi thường. Được, lại để cho hắn uy phong. Long Thiếu Quân cũng thẳng lắc lắc đầu, nghĩ hắn cỡ nào tu vi, bán thánh tu vi, đều còn bị Sở Dương bức bách, không thể không thỏa hiệp, những cái này tạp ngư lại có thể tính cái gì, đưa đồ ăn đều không đủ để hình dung. Ngươi, để đọc chuyện ông Phi Minh mặt vù liền mắc cỡ đỏ bừng, nóng hổi vô cùng, chỗ nào có thể nghĩ đến, bản thân thế mà lại chật vật như thế, đối phương chỉ là hai ngón tay liền để hắn vô kế khả thi. Ngươi cái gì, ngươi còn không hài lòng có đúng không? Sở Dương vừa lên tiếng, đạo kia bạch sắc kiếm quang lập tức liền động. Hàn mang tiếp cận, mặc dù chỉ là một đạo kiếm quang mà thôi, nhưng như thế sắc bén chi khí, ở ông Phi Minh nhìn đến, đơn giản đều có thể đem trời mổ ra. Hắn sắc mặt đại biến, sau đó cũng đã không kịp, kiếm quang tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn lúc đầu cảm thấy bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng bỗng liền cảm giác trên trán liền là đau đớn một hồi, thần giác vừa cảm giác đi lên, phút chốc liền thấy. Đạo kia kiếm quang tại hắn trên trán viết chữ, ta là Vương Bác, con rùa. Viết chữ coi như xong, còn viết siêu siêu vẹo vẹo, khó coi phi thường. Cái này còn chưa đủ, đạo này kiếm quang, còn ở hắn trên mặt đủ loại vẽ Vương Bác, con rùa, đem hắn cả khuôn mặt đều vẽ đầy Vương Bác, con rùa, xinh xinh muốn đem ông Phi Minh tức ngất đi. Hồ Hình, động thủ. Ông Phi Minh ngượng, kinh hoàng ở giữa, rốt cục nghĩ ra đối sách, giống to lên. Chết đi cho ta. Kỳ thật. Căn bản không cần ông Phi Minh lên tiếng, Hồ Văn Nghiễm đã sớm xuất thủ. Ầm ầm. Lôi Minh thanh oanh minh, Hồ Văn Nghiễm sớm vòng tới Sở Dương phía sau, một quyền quần quận đập ra, trên đó lôi mang rượu chín ngày, lấp lóe càng là giống như xé rách hư không, lại trầm trọng phi thường, hung hăng một quyền hướng về Sở Dương hậu tâm yếu hại đánh tới. 3. Sở Dương thân bất động, đầu cũng không xoay, tay trái về sau hất lên, giống như một đầu roi ra rút đánh ra ngoài, trực tiếp đánh vào Hồ Văn Nghiễm nằm đấm, chợt liền nắm. Ầm ầm. Lốt buốt. Làm được Sở Dương năm ngón tay bên trên có lôi hồ nhảy vọt mà ra, Hồ Văn Nghiễm buộc phát ra lôi điện, giống như hỏa diễm từng chút một dập tắt đồng dạng, lôi điện nhanh chóng biến mất. Rõ ràng nhất liền là lôi điện chi thanh. Mới đầu vẫn là ầm ầm, nhưng rất nhanh liền là lốt buốt rung động, sau đó hoàn toàn liền không có thanh âm. Tới cuối cùng, cho dù Hồ Văn Nghiễm bất luận ở khu động pháp lực, lôi điện cũng căn bản không cách nào bắn ra. Làm sao có thể? hắn lôi pháp làm sao có thể như thế tinh thâm, để cho ta ở trước mặt hắn, hoàn toàn biến thành một ngu xuẩn. Một vòng cực độ kinh hoàng, từ Hồ Văn Nghiễm con ngươi chỗ sâu bộc phát ra, chợt liền hiện hiện ở trên người hắn. Hắn kinh hoàng liền muốn rút lui, nhưng lại giống như ông Phi Minh đồng dạng, mặc hắn lại như thế nào thực lực, cũng vô pháp đem nắm đấm rút ra. Hắn cùng với Hồ Văn Nghiễm một dạng hạ tràng. Lúc này, Sở Dương nghiêng đầu lại, trên mặt lộ ra xâm nhiên tiểu dung, ta ở nơi này, liền chờ ngươi giết, ngươi ngược lại là nhanh tới giết ta à. Còn lại mấy cái niết bàn cảnh võ giả, bọn họ vốn cũng đã tới gần Sở Dương, nhưng lại sinh sinh bị dọa. Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh giờ phút này gan mật đều nức, Sở Dương lần nữa lên tiếng, hiện tại, ta có thể mời các ngươi chọn món ăn sao. Hắn cũng không có bất luận cái gì một tia bưng lỏng, cái này tuyệt đối chỉ là âm thầm địch thủ, thử nghiệm tính xuất thủ thôi, chân chính lăng lệ sát chiêu ở phía sau. Chương 981, ngàn năm trở, thượng. Sở Dương cười tủm tỉm, nhưng mà cái kia tiếu dung lại lạnh như lưỡi dao, nhường Hồ Văn Nghiệm ông Phi Minh liền là một trận tê cả da đầu, cũng rốt cục cẩn ẩn có chút ý thức được, bản thân trêu chọc phải dạng gì nhân vật, trước mắt người này, có lẽ cùng lòng hắn đấy, kính sợ những người kia một dạng đáng sợ. Hắn hai tay cũng đã bị khống chế lại, các ngươi còn không mau xuất thủ, ngốc lăng ở nơi đó làm cái gì sao? Chờ chết sao? Hai chúng ta nếu là bị giết, đợi chút nữa liền đến phiên các ngươi. Không có những biện pháp khác, sự tình đã như thế, Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh chỉ có thể vùng vây dây chết. Ở Hồ Văn Nghiễm hướng về phía cái kia năm cái niết bàn cảnh người giống to lên giống thời điểm, ông Phi Minh cũng là gào thét lên tiếng. Ha ha! Thiên Không Viện đám người cười to vang tới, Hồ Văn Nghiễm cái gọi là khống chế được Sở Vô Sỉ hai tay, vậy đơn giản liền là thiên đại cười nhạo, đây chẳng qua là Sở Vô Sỉ bắt đầu muốn làm quái thôi, hai cái thằng hề không khỏi quá xem trọng bản thân một chút. Bất quá, ông Phi Minh mà nói lại không có ma bệnh, Sở Vô Sỉ hướng tới là có thù tất báo, năm cái kia niết bàn cảnh hiện tại liền là muốn thu tay lại cũng không kịp, chỉ có thể liều mạng. Giết! Chúng ta liều mạng với ngươi. Hắn bất quá một người mà thôi, cho dù là bất phàm, lại có thể thế nào? Không sai, hắn chỉ là dung hồn cảnh cựu trọng, có thể vượt qua pháp tướng cảnh, niết bàn cảnh, cùng chúng ta giao thủ đã là nghịch tiên, nhưng hắn lại có thể đối phó mấy người. Hắn cũng đã đến cực hạn, bất quá ngoài mạnh trong yếu thôi, không cần e ngại với hắn. Ầm ầm, thương thương thương, hai cái thần tiêu viện học viên đồng thời thi triển lôi pháp oanh kích ra ngoài, một người một đầu lôi hổ, một người hình thành một đầu lôi long, hổ khiếu long ngâm so với lôi minh thanh còn muốn càng thêm to, vang trời chấn địa. Ba cái thiên kiếm viện học viên kiếm khí lăng lệ mà lại bằng bạc, tràn ngập chân trời, mũi kiếm rung động ở giữa, cái kia quần cuộn kiếm khí phảng phất hóa thành từng đầu kiếm hà, hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu càng thêm to lớn kiếm hà, hướng về phía Sở Dương cũng xung kích tới. Lôi điện long hổ, kiếm khí trường hà, hình thành ngập trời tư thế, phô thiên cái địa, giống như hai cỗ quân đội tụ hợp, thiên quân văn mã, cuốn theo vô thượng thần uy, lấy quét ngang tất cả chi tư, trực tiếp va chạm đi qua, những nơi đi qua đem san bằng tất cả, hủy diệt tất cả. Dạng này trang cảnh, đứng ngoài quan sát rất nhiều niết bàn cảnh học viên, nhìn xem không khỏi thì có chút tê cả da đầu, bọn họ là có thể đối phó trong đó một người, nhưng đồng cảnh giới năm cái niết bàn cảnh hợp kích, lại căn bản không có khả năng. Ha ha. Sở Dương cười khẽ, hắn tiếng cười khẽ cũng không lớn, nhưng tựa hồ che mất to lớn tiếng sấm, rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, trào phúng đến cực điểm. Hắn hai tay, vẫn như cũ không có thả ra Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh ý tứ, muốn thắng mấy cái này đồ chơi, như thế nào cũng phải thống khoái không phải sao. Nhất là, hắn hiện tại không thoải mái. Hắn cần phát tiết. Hô! Tới hai cỗ to lớn công kích tới người, Sở Dương mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tựa hồ đem trong lòng phẫn nộ cùng sát ý. Hết thể phun ra đồng dạng, hình thành một đạo xương trắng. Xương trắng ở lôi điện long hổ, ở bàng bạc mà lại lăng lệ kiếm hà trước mặt là như vậy yếu ớt, phảng phất tia nắng ban mai bên trong một tia xương trắng, mấy sợi ánh nắng liền có thể mẫn diệt bọn họ. Nhưng mà, cho người không thể tưởng tượng là, chính là như vậy xương trắng, một cùng long hổ lôi điện cùng quần cuộn kiếm hà tiếp xúc, thế mà lập tức liền bị thổi không có. Là, thổi không có. Không thể tưởng tượng liền bị thổi không có, giống như một cơn gió nhẹ. Đem 800 dặm hỏa diễm sơn sinh sinh thổi đến dập tắt đồng dạng, cho người không thể tin, nghẹn họng nhìn chân chối. Sát na, năm cái kêu kêu gào niết bàn cảnh học viên, hai mắt đột xuất, mắt cùng chiếc cá, cả người định ở nơi đó, giống như hai người hình điêu khắc đồng dạng, khẽ động cũng không thể động, phảng phất bị vô cùng lực lượng cho định trụ. Toàn trường cũng nháy mắt không có âm thanh, một chút âm thanh không có. Thật kinh người lôi pháp, tuyệt nhiên không ở ta phía dưới, thậm chí muốn viễn siêu với ta. Tô Dịch lanh thân thể mềm mại run lên. Đôi mắt đẹp bên trong toàn bộ là hoảng sợ quan mang. Ở đây, nàng cũng không khó hiểu rõ, đây là lôi pháp quy tắc khắc chế. Sở Dương lôi pháp quy tắc, hoàn toàn không phải thần tiêu viện hai cái kia học viên có thể so sánh, liền giống như long cùng trùng khác nhau, bởi vậy long liền chỉ là đánh ngáp một cái, côn trùng lại đem hết khả năng một kích, cũng chỉ có thể cười nhạo. Phong Phá Long cùng Táng Kiếm hai người tâm cũng là run lên, bọn họ cũng phát giác Sở Dương kiếm đạo lĩnh ngộ tinh thâm cùng kinh khủng, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Tràn ngập kiếm khí nháy mắt trừ khử, cùng bạo lôi đỉnh giống như bụi bặm đồng dạng bị thổi bay, rất nhiều người kịp phản ứng, âm thầm liễu lười không thôi. Cái này Sở Dương quả nhiên là kinh khủng a, trách không được ở Thiên Không Viện rời sông lấp biển, lại không người có thể chế độ. Chỉ là dung hồn cảnh cựu trọng tu vi, đối quy tắc lĩnh ngộ, lại viễn siêu ra niết bàn cảnh ba. Nếu là bị hắn tu vi giả tượng lừa gạt, từ đó xem nhẹ hắn, vậy thì thật là chết đều không biết chết như thế nào. Cái này Sở Dương thật sự có khả năng liền là Đông Hoang 002. Một lần này lục viện liên hợp đại tái, nhìn đến cùng thường ngày quả nhiên là hoàn toàn khác biệt, thế mà xuất hiện dạng này một cái, cho người kinh dị nhân vật. Trừ bỏ Thiên Không Viện học viên, đối với này xúc động không phải rất lớn, nhưng còn lại ngũ đại viện học viên, giờ khác này đều nhớ kỹ ở Sở Dương gương mặt, nhớ kỹ Sở Dương một người như vậy. Bọn họ trong lòng sóng lớn mãnh liệt, kinh đào hải lãng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ta mời các ngươi năm cái cũng chọn món ăn. Ha ha. Sở Dương một hướng về phía cái kia năm người lên tiếng, lập tức Thiên Không Viện một đám học viên, lần nữa cười vang lên tiếng. Đến, đến, đặc sắc nhất rất nhanh liền muốn diễn ra. Năm người này hoảng sợ nhanh lùi lại, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, năm người liên thủ hợp kích thế mà như thế không chịu nổi một kích, bọn họ thế mà cũng yếu ớt đến trình độ như vậy. Ở cái kia hoang cầu trước mặt, bọn họ đơn giản yếu đến giống như một búp bê. Đi. Năm người triệt để sợ hãi, trực tiếp ném Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh, riêng phần mình chạy trốn. Ta là nhường các ngươi chọn món ăn, không phải phạt các ngươi chạy bộ. Ầm ầm. Sở Dương tâm niệm khẽ động, hai cỗ lôi điện chi lực đánh vào Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh thể nội, tức khắc hai người kinh thiên rú thảm lên tiếng, bị Sở Dương bỏ qua, đau đến trên mặt đất lăn lộn. Chỉ là bị lôi điện oanh kích, hai người mặt ngoài lại không có cháy đen. Bên ngoài thân cũng không có lôi điện lộ ra. Duy chỉ có từ trong thất khiếu, có khói đen toát ra, mang theo thịt mùi khét, hiển nhiên trong bọn họ bên trong cũng đã ngoài cháy trong mềm. Ba ba ba. Sở Dương giống như một thanh thần kiếm đang bay vọt, hư không như tờ giấy, tại hắn bay vút ở giữa, tựa hồ đang không ngừng bị cắt đứt. Năm cái niết bàn cảnh võ giả, căn bản liền không có thể chạy trốn, hết thể bị hắn chấn áp, sau đó bị từng cây đạn tuyến khống chế, trực tiếp xách ôm trở về. Năm người này ở giữa không trung bên trong lắc lư, tựa như năm đầu cá, năm đầu Sở Dương từ ngư dân nơi đó mua trở về năm đầu cá. Ầm. Sở Dương đem bọn họ cùng Hồ Văn Nghiễm, còn có ông Phi Minh ném ở cùng một chỗ, lần nữa cười nói, hiện tại, ta có thể mời mấy vị nghiêm túc một chút bữa ăn sao. Sở hố, ngươi vương bắt đản, có thể cho bản thần điểu chừa chút phần diễn, tốt xấu bản thần điểu cái này cũng đánh chết đại hoạt. Vẹt giận dữ thanh âm, đem người nhóm lực chú ý liền hấp dẫn, lúc này liền là sức sở. Nhưng, nơi nào đến đánh chết đại hoạt, đầu kia phá điều học người bộ dáng, nằm ngửa ở giữa không trung, hai đầu chân chim cũng học người nết lên chân bắt chéo, nhàn nhã đến không được. Một bên khác, nó đối diện, 10 cái thần tiêu viện cùng thiên kiếm viện học viên, bọn họ thì riêng phần mình theo một cái màu sắc rực rỡ bản thân đại chiến, bản thân đánh bản thân, được không náo nhiệt. Như thế cục diện, rất nhiều người hết thảy đều là chấn động, so sánh với Sở Dương thủ đoạn, một cái này phá điều thủ đoạn, càng thêm nhường bọn họ chấn kinh. Đây là cái gì thần thông? Dạng này thần thông, có thể xưng thần kỳ, có thể xưng kinh người. Chương 982, ngàn năm trở, hạ. Hòa ca ca. Vẹt rốt cục chiếm được một lần, cùng loại Sở Dương đãi ngộ, lúc này vụt một cái liền nằm ngửa trạng thái xông lên, hai đầu cánh giống như nhân thủ đồng dạng vác ở đằng sau, hai đầu chân chim, giả vờ giả vịt bước lên. Nó cộng thêm ngẩng đầu đỡ ngực, sau đó ở tự luyến lên tiếng, đây chính là bản thần điểu, ngút trời thần võ thần điểu. Thiên hạ chim đồng dạng đẹp. Nhưng ta chính là ta, không giống khói lửa, mời chư vị nhớ kỹ một màn này. Sở Dương từng hát qua ca khúc, cũng bị nó cao giọng hát ra, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Ta tịch mịch, ai có thể minh bạch ta. Vô địch là cỡ nào trống rỗng. Ta tịch mịch, vô tận tịch mịch. Ha ha. Cười vang tiếng nháy mắt vang vọng, đương nhiên là Thiên Không Viện đám người, mà ngũ đại viện còn tại choáng váng, còn tại thích ứng. Cái này tuyệt đối cần một cái thích ứng quá trình. Ít nhất phải có một cái im lặng quá trình. Dù sao là một cái vẹt ở tự xưng vô địch mà tới tịch mịch, tự xưng vô địch mà trống rỗng. Nhất là một cái này vẹt, giờ phút này Đức Hạnh phi thường buồn cười. Ngàn năm chờ một lần a. Tiếng ca lại nổi lên, phút chốc tất cả ánh mắt liền lại nhìn sang, Sở Dương. Ha ha. Thiên Không Viện đám người lúc này lần nữa cười vang không thôi. Bắt đầu, Sở Vô Sỉ rốt cục bắt đầu làm quái. Bởi vậy, bọn họ cũng toàn bộ bắt đầu hết sức chăm chú lên, dù sao cái này không phải dễ dàng gặp được à, thậm chí phát giác có chút tưởng niệm. Vẹt giận dữ, nhưng không cải biến được sự thực là, Sở Dương như cũ ở thần sắc hát vang, Lan Hoa chỉ đều vểnh lên đi ra, ngàn năm chờ một lần a, ta không hồi a. Mặc dù, Sở Dương giờ phút này tâm cảnh cũng không phải thích hợp khôi hài, nhưng hắn vẫn như cũ khôi hài. Nơi này khác mà nói, hắn cũng không cần đem trong lòng sầu khổ cùng lo lắng, sử dụng pha quay đặc tả, đưa chúng nó vô hạn phóng đại, như thế sẽ để cho hắn cảm thấy tất cả đều là gian nan. Ở một ít thời khắc, tâm cảnh càng thêm trọng yếu, chỉ có trạng thái tốt nhất bản thân, cũng mới có thể làm ra chính xác nhất rất cơ trí phán đoán. Hiện tại Sở Dương, cảm thấy bản thân cần cười một cái. Là ai ở bên thai nói, vô địch vĩnh viễn không thay đổi, chỉ vì câu này, A cấp đoạn trưởng cũng không oán. Vẹt cuối cùng là nghe hiểu, Sở Hố minh bạch là nói, nó vô địch ngàn năm chờ một lần, lúc này giơ chân mắng to, Sở Hố ngươi vương bắt đản, tốt như vậy ca, ngươi rốt cuộc lại đổi từ, ngươi lương tâm sẽ không đau nhức, cái này rất không ý từ A. Lập tức cho bản thần điểu đổi trở về, bằng không thì bản thần điểu muốn báo nổi. Sở Dương nói gì nghe nấy, hướng về phía Thượng Quan Lam liền thâm tình vô hạn lên, ngàn năm chờ một lần, ta không hối A. Là ai ở bên thai nói, yêu ta vĩnh viễn không thay đổi, chỉ vì câu này, A cấp đoạn trưởng cũng không oán. Thượng Quan Lam trên đầu vai hồng điểu lập tức không làm, cũng là hét lớn, tiểu miên dương, cho ta hát vô địch. Vẹn sốt ruột, Sở Hố, cỡ nào thâm tình ca tử, nhất định phải tiếp tục. Sở Dương ở vẹn cùng hồng điểu yêu cầu phía dưới, nhẹ nhõm ở giữa cả hai hoán đổi, làm cho hai chim liền là sững sờ, còn có thể dạng này thao tác. Thượng Quan Lam lần này lại không hề tức giận, ngược lại trong lòng nhu tình vô hạn, Dương ca ca, ngươi chính là như vậy người sao? Chính là trong lòng lo lắng bản thân đại ca, mặt mũi cũng là muốn như vậy cười hì hì sao? Ha ha! Lần này không đơn giản là Thiên Không Viện đám người, Ngũ Đại Viện đám người cũng dĩ nhiên toàn bộ là cười điên, liền là Tô Dịch Lãnh cũng cười ngã nghiêng ngã ngửa. Phong Phá Long cũng là nhịn không được cười lên, thậm chí giống như người chết đồng dạng tăng kiếm, trên mặt tấm kia trắng bệnh trên mặt, cũng không tự giác móc ra một tia tiếu dung. Ở đây, có Lục Đại Viện rất nhiều thiên tài, thậm chí có không ít thánh đồ, không phải ở cười to, liền là thần sắc cổ quái phi thường, sắc thực nói, cái này quả nhiên là sống lâu gặp a. Duy chỉ có Hồ Văn Nghiễm, ông Phi Minh bọn họ giờ phút này, trong lòng sợ hãi đến cực hạn, dạng này hoang cẩu, đợi chút nữa bảo chế lên bọn họ đến. Chỉ sợ thật sự có khả năng có chút chống đỡ không được. Ầm ầm ầm. Sở Dương dày vò mới vừa kết thúc, vẹn xuất thủ đem hơn 10 cái pháp tướng cảnh toàn bộ đánh ngã, đem bọn họ cùng Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh liền ném đến một khối sau đó, vỗ một cái cánh, liền nói, mời các ngươi chọn món ăn. Đương nhiên, Sở Dương cũng lên tiếng, hắn cùng với vẹn phi thường có ăn ý. Như thế ăn ý, lại dẫn tới đám người liền là một trận cười vang, nhất là Thiên Không Viện học viên sung sướng không thôi, càng là nhao nhao làm ra suy đoán. Có 5 cái phần món ăn, ngươi nói 5 cái này phần món ăn cụ thể là cái gì đâu? Ta thực sự có chút hiếu kỳ. Muốn biết rõ 5 cái phần món ăn nội dung, cái kia thật sự quá khó khăn, Sở Vô Sỉ cùng đầu kia phá điều náo động, người bình thường làm sao có thể tưởng tượng. Ta đoán phần món ăn 1, tất nhiên là lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Cái này cỡ nào không kỳ lạ, nhiều không có lực trùng kích. Muốn dạng này, ta muốn kháng nghị, ta muốn nhìn mới mẻ. Lập tức thì có rất nhiều người phụ họa, hô to không thôi. Sở Vô Sỉ, chúng ta muốn nhìn mới mẻ, chúng ta muốn nhìn mới mẻ. Sở Dương cái này còn không có bắt đầu đây, Thiên Không Viện một đám học viên liền đã như thế náo loạn, Ngũ Đại Viện học viên quả nhiên là có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như Sở Vô Sỉ là được địch a, nhưng bầu không khí làm sao cứ như vậy không đúng. Chẳng lẽ Sở Dương phần món ăn, trong đó có cái gì thần diệu hay sao? Rất nhiều người lòng hiếu kỳ cũng đã bị câu bắt đầu chuyển động, liền chờ lấy nhìn Sở Dương như thế nào dày vò. Nghĩ đến cái kia Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh tất nhiên sẽ thảm, chỉ là lại không có mấy người đồng tình bọn họ. Mặc kệ ngốc hay không ngốc, Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh tuyệt đối không nên làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Dù sao, người có tên, cây có bóng, Sở Dương cuối cùng nổi tiếng bên ngoài, thậm chí có thể là uy chấn Đông Châu Đông Hoang 002, hai người này làm sao lại dám, ở trước mặt dạng này nhân vật thế này càng hẳn rỡ. Ngược lại là Tô Dịch Lãnh cùng Phong Phá Long có chút cười không nổi. Cuối cùng cái này cùng Thần Tiêu Viện cùng Thiên Kiếm Viện có quan hệ. Chỉ là hai người cũng vô pháp lên tiếng, nói chung Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh quá phách lối, bọn họ căn bản tìm không thấy cầu tình lý tử. Hoang cẩu, ngươi lại có thể cầm chúng ta thế nào? Lục viện Liên Hợp Đại Tái quy định, tuyệt đối không cho phép người giết người, ngươi dám động chúng ta sao? Không sai, ngoại trừ cướp đi chúng ta tích phân, hoang cẩu ngươi còn có thể thế nào? Vốn có tâm tương cầu Sở Dương Tô Dịch Lãnh cùng Phong Phá Long hai người. đồng nhiên lại nghe được Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh hai người càng ngày càng bạo ngôn ngữ, còn tại không biết sống chết gây hấn Sở Dương, kêu gào không thôi, bọn họ trong lòng không khỏi liền là một hận giận dữ, răng cơ hồ đều muốn cắn nát. Hai người quả nhiên là không minh bạch, cái này Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh rốt cuộc là thật ngốc, hay là giả ngốc, thật coi Sở Dương là dễ sống chung sao. Bác Thần Tinh như thế nào? Lý Sinh Tam như thế nào? Hai người này ở Thất Luân Ma Vực quá mạnh a, nhưng cuối cùng thế nào? Sở Dương ngay trước Lục Đại Viện mặt, đem hai người này trực tiếp chém giết, thậm chí cuối cùng đuổi cho Lục Đại Viện viện chủ, giống như chó đồng dạng chạy trốn. Lục Viện Liên Hợp Đại Tái là có quy định, nhưng có thể cùng Thất Luân Ma Vực lúc ấy tình huống so sánh sao? Chỉ là như thế quy định, lại làm sao có thể làm khó Sở Dương, Sở Dương lại còn sẽ đem dạng này quy định để vào mắt. Quy củ, chỉ là đối với kẻ yếu mà nói. Sở Dương nếu là đầy đủ cường hãn, Lục Đại Viện cũng chỉ có thể trợn một con mắt bế một con mắt. Nhưng mà, đến a, Hoang Cẩu. Ông Phi Minh chỉ mình cổ, hướng về phía Sở Dương tiếp tục kêu gào nói, Hoang Cẩu ngươi không phải có thể sao, có bản sự cho ra nơi này một đao. Ha ha. Hồ Văn Nghiễm càng là trào phúng phá lên cười, Hoang Cẩu, chúng ta chính là gây hấn ngươi, ngươi lại có thể như thế nào? Cùng lắm thì, đem chúng ta đánh cái xương cốt đứt gãy, nằm lên nửa năm lại là một đầu hảo hán, an toàn sợ với ngươi. Ha ha. Có trò hay nhìn. Thiên Không Viện học viên càng là đại hỉ không thôi. Lần này, trước kia không có nhìn thấy tiết mục, đoán chừng đều có thể toàn bộ bộ toàn. Hắc hắc, có ý tứ rồi. Chương 983, tuần tra tổ, chung. Sau đó thì có Thiên Không Viện học viên nói, uy, ta nói hai vị anh hùng, các ngươi thế nhưng là niết bàn cảnh, tranh thủ thời gian vận dụng niết bàn chi hỏa. Không sai không sai, các ngươi tranh thủ thời gian vận dụng niết bàn chi hỏa, không chừng đợi chút nữa liền có thể xoay người. Rất đúng, hai vị ngút trời thần võ anh hùng, ta cho các ngươi trí tuệ cùng cốt khí bội phục đến cực điểm, vận dụng niết bàn chi hỏa, các ngươi tất nhiên có thể chuyển bại thành thắng. Thiên Không Viện những người này, rõ ràng là nhìn náo nhiệt sợ phiền phức không đủ lớn. Ngũ Đại Viện đám người thì nơi này không hiểu ra sao, cũng cảm thấy càng thêm cổ quái. Dựa theo đạo lý tới nói, Sở Dương xác thực không có bao nhiêu biện pháp, thật nhiều liền chỉ có thể hung hăng đem Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh bọn họ thu thập một trận. Đây là cực hạn. Lục Đại Viện Liên Hợp Đại Tái quy tắc bày ở nơi đó, tuần tra đội chỉ sợ cũng đã sớm chú ý đến nơi này a, nhưng mà Thiên Không Viện đám người phản ứng, rõ ràng đặc sắc còn ở phía sau. Ngũ Đại Viện rất nhiều người thậm chí phát giác, Thiên Không Viện những cái kia nữ học viên, dĩ nhiên mặc danh kỳ diệu xoay người. Một chỗ khác, Sở Dương nơi đó tuyệt sắc mỹ nhân, cũng đang vô thanh vô tức bên trong rời đi. Cái quỷ gì? Sở Dương muốn giày vò cái gì? Trong lúc nhất thời, Ngũ Đại Viện đám người nghi hoặc phi thường. Ầm ầm ầm. Lúc này, trầm đục thanh tần nhiều lần vang lên. Bọn họ phát hiện đầu kia phá điểu, nháy mắt hóa thân thành phẫn nộ tiểu điểu, điên cuồng đối Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh bọn họ tiến hành bạo kích, sinh sinh bạo đánh đến Hồ Văn Nghiễm mười mấy người chỉ có thể trên mặt đất hừ hừ, căn bản không cách nào lại vận dụng niết bàn chi hỏa. Ha ha, cái này phá điểu quả nhiên là cơ linh. Thiên Không Viện đám người cười vang lại nổi lên. Học chuyện cơ linh được không tưởng nổi. Các ngươi được nhìn một chút, đó là một cái gì chim? Vẹt đắc ý phi thường, ngạo kiều đối Thiên Không Viện đám người nói, đó là nhất định phải, bản thân điều hôm nay mới là lộng lẫy nhất lóa mắt một cái kia. Thiên Không Viện đám người cười đến càng thêm điên, cái này phá điều rõ ràng sợ hãi Sở Hố lại phát thần uy, để nó ảm đạm tối tăm, dù sao đây chính là nó ngàn năm lần thứ nhất, mới chờ đến uy phong. Này, vẹt bắt đầu đùa nghịch uy phong, hướng về phía Hồ Văn Nghiễm bọn họ nói, đã các ngươi hết thể không lên tiếng, như vậy hiển nhiên các ngươi khẩu vị đều so sánh lớn. Năm cái phần món ăn chắc chắn các ngươi cũng đã hết thể đều điểm. Xem như một cái nhân từ thân điểu, ta sẽ thỏa mãn đầy đủ các ngươi. Lời này Thiên Không Viện đám người nghe hài lòng, bởi vì năm cái phần món ăn đều muốn xuất hiện. Bất quá, từ một cái này phá điểu đến chủ trì, bọn họ hơi có chút không yên lòng. Á á á, tiếng kêu thảm thiết tuấn lên, vẹn pháp lực biến hóa ra mười mấy cái tay, vô mạnh ở Hồ Văn Nghiễm tóc hung ác đảo, liền lông mang ra rút ra không ít, nháy mắt nhường Hồ Văn Nghiễm biến thành một cái mang huyết đầu trọc. Ngạo kiều A, lại cho bản thần điểu ngạo kiều. Phách lối A, lại cho bản thần điểu phách lối. Vẹt chửi ầm lên, một đôi móng vuốt bóp thành nằm đấm, phần món ăn hai dáng lâm, trả lại ngươi xinh đẹp quyền. Ầm ầm ầm. Hồ Văn Nghiễm miệng bị đánh lệch ra, cái mũi bị cắt ngang, trong mắt bị đánh nổ đi ra, cả khuôn mặt toàn bộ biến hình, máu thịt bé bét, đau đến trên mặt đất rú thảm. Một bên ông Phi Minh đám người, tê cả da đầu không thôi, một cái này phá điểu quá độc ác. Phá điểu, ngươi có bản sự giết ta. Bằng không thì, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Hồ Văn Nghiễm giống như lệ quỷ đồng dạng lên tiếng uy hiếp, nhưng hắn thanh âm mới vừa toát ra, kinh ngạc phát hiện Thiên Không Viện đám người, cùng nhau đối với hắn gầm thét. Họ Hồ, mặt của ngươi dán, đầu óc cũng khét ta, còn không mau câm miệng cho ta. Ngu xuẩn, lập tức câm miệng cho ta. Ngươi muốn gây hấn không phải đầu kia phá điểu, có bản sự ngươi xông sở hố kêu gào. Thân điểu, kêu gọi thân điểu, ngươi biểu diễn không đặc sắc, chúng ta biểu thị không hài lòng. Không nói Hồ Văn Nghiễm, liền là ông Phi Minh bọn người mộng, bọn họ mới là người bị hại à, vì cái gì một chút đồng tình cũng không chiếm được. Ngũ đại viện đám người cũng trợn tròn mắt, Thiên Không Viện đám kia đồ chơi, đến tột cùng chuyện gì đây, có phải hay không điên? Các ngươi đánh giám, hết thể ở đánh giám. Vẹt tức giận đến cực điểm, bản thân điểu danh ngôn, đợi chút nữa liền đến, các ngươi lại chờ một lát, phần món ăn số 1 còn chưa xong, hiện tại tiếp tục bắt đầu. Xoẹt xoẹt. Phút chốc, ở ngũ đại viện rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm phía dưới, Hồ Văn Nghiệm biến thành một đầu bạch trư, sau đó bị treo lên đến. Cuối cùng, đám người rốt cục có chút minh bạch, Thiên Không Viện nói tới lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng là có ý tứ gì, nguyên lai đây chính là a. A a a. Nữ nhân hịt đệ xí bèn thét lên, cũng làm cho bọn họ lần nữa bừng tỉnh đại ngộ, triệt để hiểu được, vì cái gì Thiên Không Viện nữ học viên vừa mới muốn xoay người, nguyên lai một cái này phá điểu là kẻ tái phạm a, luôn luôn như thế ti tiện. Kể từ đó, Hồ Văn Nghiễm chính là nằm nửa năm, cũng cuối cùng không thành được một đầu hảo hán, nhưng lại có thể trở thành một đầu bạch trư, bị mọi người cả đời ghi khắc, không mặt mũi nào gặp người. Phá điểu, mời lập tức đình chỉ. Thân điểu, ta văn ngươi, có thể khiến cho chuyên nghiệp tới sao? Như thế tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, thân điểu có thể sử dụng điểm tâm sao? Tốt xấu, ngươi nấu đi ra đồ vật có thể ăn mới được a. Thiên Không Viện thanh âm, ngũ đại viện đám người nghe nói sau, lập tức lần nữa thấy rõ hảo diệu trong đó, nguyên lai Sở Dương mới là chuyên nghiệp. Hắn mới là tổ sư, hắn mới là nguyên thủy nhất tội ác a. Ngao hô. Vẹt rất bi thương, trực tiếp vận dụng pháp lực, đem ông Phi Minh đám người toàn bộ lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Thiên Không Viện tiếng mắng một mảnh, quả nhiên là hết thảy đều nhường một cái này phá điều làm hỏng. Tiểu tiện, muốn tiến hành theo chất lượng, không thể lập tức như thế kịch liệt. Sở hố, ngươi cho bản thần điểu im miệng, hôm nay là bản thần điểu chuyên trường, dám động một cái thử xem, bản thần điểu lập tức trở mặt với ngươi, huynh đệ đều không có làm. Vẹt biết hổ thẹn sau đó dũng, cánh đâm một cái Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh bốn người bọn họ, hạ xuống mệnh lệnh, ngươi, còn có ngươi. Ngươi, nói mình là vương bát, con rùa. Ngươi, nói mình là ô quy. Ngươi, nói mình là thổ cẩu. Ngươi, nói mình là vương bát, con rùa, ô quy, còn có thổ cẩu. Một chút cũng không có ý mới, Thiên Không Viện đám người kháng nghị đến cực điểm, hô to thay người. Ma Liên ở một mảnh huyên náo, từ cách đó không xa gầm thét thanh âm, cuộn cuộn như sấm truyền đến. Dừng tay, còn không mau dừng tay cho ta. Làm cản. Tuần tra tổ ở đây, còn dám vọng động, tội thêm nhất đẳng. Như sấm đồng dạng tiếng giống giận dữ, nhường đám người liền là chấn động, huyên náo đứng dừng lại, cái gọi là tuần tra tổ, mọi người đương nhiên lại minh bạch bất quá. Lúc này, lập tức tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ liền tập trung tới, chỉ thấy 6 người ngang qua trời cao, phi tốc mà đến. Tiếng gió mãnh liệt, âm bạo thanh trận trận, chỉ là một chớp mắt thời gian, 6 người này liền xuất hiện ở giữa sân, giống như 6 tòa sơn nhạc rơi xuống đồng dạng, lúc này chấn áp lại tất cả. 6 người đều là 50-60 tuổi lão giả, phục sức riêng phần mình khác biệt, trên đó đều có lục đại viện độc hữu tiêu chí. Thiên Không Viện, Thần Tiêu Viện, Thiên Kiếm Viện, cùng Thiên Ma Viện, Tinh Đấu Viện, còn có Vạn Tượng Viện. Bên trong đều có một người là tuần tra tổ thành viên, lấy bảo đảm tuần tra tổ công bằng cùng công chính tính. 6 người này cảnh giới chí ít đều tử linh cảnh tu vi, trong đó sinh linh cảnh tu vi càng nhiều một chút. Tuần tra tổ chỉ là châm đối nội viện cùng tinh anh viện học viên, cũng không bao quát thánh đồ ở bên trong, bởi vậy như thế thực lực dĩ nhiên đầy đủ. Sở Dương hơi đánh giá một cái này 6 vị lão giả, ánh mắt lấp lóe không thôi. Đối người đâu mà nói, ở trước mặt tuần tra tổ. Đều còn có nhất định tương đối tính công bình có thể nói, nhưng hắn chỉ sợ liền không có. Chí ít, hắn trước mắt là cho rằng như vậy. 6 cái lao giả gặp một lần được Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh mười mấy người bộ dáng, lập tức liền phát tác, giống như 6 đầu tỉnh lại manh thú, bộc phát ra vô cùng uy nghiêm, chèn ép người cơ hồ muốn ngạt thở. Người nào động thủ, tuần tra tổ, cái kia tinh đấu viện lao giả trực tiếp gầm thét lên tiếng, chợt hắn ánh mắt liền lạnh lùng tập trung vào Sở Dương cùng Vẹn. Chương 984, tuần tra tổ. Quả nhiên dạng này. Sở Dương trong lòng liền là ung dung cười một tiếng. Lục đại viện đồng khí liên chi. Một lao giả cũng là tức giận nói, có tranh đấu vốn là bình thường, nhưng làm sao đến mức đem người nhục nhã đến như thế cấp độ. Cái này lao giả là Thiên Kiếm Viện. Hắn lời nói tự nhiên có đạo lý, nhưng Sở Dương cũng có bản thân đạo lý. Nếu nói đồng khí liên chi, đối phương đem hắn xem như đồng môn hoặc là đồng đạo, hắn cần như vậy sao? Hoặc là, dạng này sự tình sẽ phát sinh sao? Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh, biết rõ bản thân có khả năng là Đông Hoàng 002, lại như cũ dám hướng hắn kêu gào, đến khi nhục hắn, không giết gà dọa khỉ, lại có bao nhiêu ít người đến tìm hắn phiền phức. Không phải hắn muốn dạng này, là không thể không dạng này. Sở Dương cũng không có lên tiếng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chờ lấy nhìn bọn họ muốn thế nào xử lý. Phòng huynh nói không sai. Thiên Không Viện cái kia lão giả mở miệng, Sở Dương cũng không nhận biết người này, nhưng chỉ nghe nói cái này lão giả nói, như thế hành vi, phá hư lục đại viện đoàn kết, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, tất nhiên phải nghiêm trị. Nghe xong, Sở Dương cơ bản biết rõ kết quả. Lúc này mới ngay từ đầu, liền náo được như vậy không tưởng nổi, nhất định phải hung hăng trừng trị, mới có thể gian đe. Này gió không thể dài. Tranh đấu cũng nhất định phải có hạn độ. Còn lại lão giả, cũng riêng phần mình biểu lộ thái độ mình. Sở Dương toàn bộ nghe vào trong tai, chỉ có thể ha ha. Chưa hiểu rõ đi qua, 6 người liền trực tiếp phía dưới phán đoán suy luận. Về phần, cái gọi là này gió không thể dài, tranh đấu nhất định phải có hạn độ chờ những lời này, hắn càng là xem thường. Lục đại viện luôn luôn thừa hành là mạnh được yếu thua, cái này ở Thiên Không Viện đủ loại khảo hạch, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Bởi vậy, hắn dám khẳng định, nếu không phải bản thân, đổi lại là một người khác, kết quả tuyệt đối sẽ không là như thế. Thế nhưng là ngươi. Sát na, 6 đôi lăng lệ con ngươi, cùng nhau lăng lệ vô cùng nhìn qua đến, giống như 10 thanh thần kiếm trực tiếp đâm về phía Sở Dương, vô tận uy áp như núi cao biển rộng, tựa như biển dường như uyên, cũng cùng nhau ép rơi xuống, phút chốc phảng phất 6 mảnh trời ép xuống một dạng. Ầm ầm. Hư không rung động ầm ầm, phảng phất hư không biến thành ông dương, hư không giống như hải thủy đồng dạng dâng trào lên. Vẹt, rất nhanh liền tiếp nhận không được dạng này uy áp, dựa theo Sở Dương. Như thế uy áp, có lẽ liền Sở Dương có thể giống một cái người không việc gì một dạng, đổi lại những người khác, ở dung hồn cảnh cựu trọng chỉ sợ sớm cũng đã quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, lạnh cả người mồ hôi, thậm chí đã bị uy áp tươi sống đè chết, đánh chết. Trên người hắn yêu kiều bảo quang đi theo nở rộ ra, giống như một kết giới đem vẹt bảo vệ, để nó không có lại nhận nửa điểm ảnh hưởng. Ở chư thần giới, Sở Dương nhục thân thành thần, dẫn đến vẹn phục chế thần thông tác dụng ở trên người hắn, đều không có bao nhiêu tác dụng, sinh tử cảnh uy áp như thế nào có thể làm gì được hắn. Cộng thêm, hắn tinh thần cũng cô đọng thành tinh thần thần cách, chỉ sợ chỉ có thánh nhân uy áp, mới có thể nguy hiểm cho đến hắn. Ha ha! Sở Dương lần nữa cười khẽ lên tiếng, khi hắn tiếng cười truyền vào rất nhiều người trong thai thời điểm, nhường bọn họ hết thảy là giật mình chấn động, lúc này, cái này Sở Dương lại còn có thể cười được ba. Làm càn! Ngươi ở rêu cợt cái gì? Ở trước mặt chúng ta, còn dám như thế hung hăng ngang ngược, xem ra là tha cho người không được. 6 cái lao giả chấn kinh sau, càng là phẫn nộ, thanh âm càng thêm lăng lệ, chữ chữ như sấm, chữ chữ trực chỉ người tâm thần, muốn trùng kích muốn nghiền ép Sở Dương tâm thần. Vụ. Thượng quan Lam pha không mà đến, liền đứng ở Sở Dương ngoại vi, đôi mắt đẹp bên trong sát ý vô tận, làm cho 6 cái lao giả chợt một lòng kinh, nàng kiêng kỵ phi thường, mà một trận học viên cùng lao sư ở giữa kịch liệt xung đột, liền muốn buộc phát ra. Ha ha. Sở Dương chiêu bài tính ha ha, cái kia trào phúng cười khẽ lại vang lên lần nữa, rất nhiều người bọn họ nhịp tim cơ hồ đều liền lọt vỗ một cái, hắn lá gan không khỏi cũng quá lớn a. Không chờ cái này 6 cái lao giả lần nữa làm khó dễ, Sở Dương dĩ nhiên lần nữa mở miệng nói, ta vốn còn tưởng rằng có thể nghe được một câu nói như vậy, ngươi còn có lời gì có thể nói, đáng tiếc à, bản xoáy đến dạng này vinh hạnh đều không có. Chỉ một câu, tất cả mọi người lại là hung hăng chấn động. Đúng vậy a. Cho dù là tội phạm, bị bắt tại chỗ, tốt xấu cũng có giải thích cơ hội a. Chỗ nào khả năng giống như Sở Dương như vậy, liền một cái giải thích cơ hội đều không có. Sở Dương phát giác tuần tra tổ, 6 cái lao giả cũng không có bởi vì, hắn một câu nói như vậy mà có bất luận cái gì ngượng, thậm chí không có bất luận cái gì cảm xúc ba động. Hắn ngoài ý muốn, cũng lười nhác suy nghĩ nhiều, tiếp tục lên tiếng rêu cợt nói, già già, ta nói 6 cái sắp chết, các ngươi đều nhanh chết rồi, có thể không như thế lo lắng. Ổn trọng điểm được không? Lời này quả nhiên là không khách khí. Hoa. Đoàn người rốt củ cầm vang, tuần tra tổ là quá phận, nhưng tương ứng cái kia Sở Dương, cũng tuyệt nhiên không phải đèn cạn dầu. Lục đại viện, nhiều như vậy học viên, có cái nào học viên dám nói ra như thế lời? Quả nhiên là man di, cơ bản nhất lễ nghĩa cấp bậc không hiểu. Thú tính y thề tồn, cùng hắn nhiều lời vô ích. Đối xuất sinh, cho tới bây giờ chỉ có côn đồng hữu dụng. Tuần tra tổ lần nữa lên tiếng. Cũng là nhường rất nhiều người ngạc nhiên, một cái trưởng giả làm sao có thể nói ra như thế không thể diện lời. Ha ha! Sở Dương không nhịn được gầm ý phá lên cười, Đông Châu đối Đông Hoang kỳ thị quả nhiên là thâm nhập cốt tủy A, hắn nghĩ Trung Châu đối Đông Châu khinh bỉ cơ bản cũng là như thế đi. Hắn trực tiếp nổ, ngón tay hướng bản thân lỗ mũi một chỉ, nói thẳng, đến a, sáu đầu lão cẩu, động nhà ngươi tiểu gia một cái thử xem, tiểu gia thay các ngươi cha mẹ dạy các ngươi làm người. Còn chưa xong. Lại nói, các ngươi cha các ngươi mụ mụ quả nhiên là thất trách a, thế mà thả ra các ngươi sáu cái ác tâm đồ chơi đến. Các ngươi ở nhân gian làm ác cũng liền bình thường, lại còn chuyên trách cho người buồn nôn, bọn họ thật sự là chết cũng xứng đáng a, nghĩ đến hẳn là bị chết cũng thảm, nghiệt trùng quy là bọn họ cóng, thật đáng thương. Ai, bọn họ cũng thực sự là hoan a, thế mà sinh ra ngươi nhóm, cái này huyết cái hố cha lại hố nương kỳ hoa. Ngươi, tuần tra tổ sáu người, ngay tại chỗ trực tiếp tức giận đến mặt đều xanh, như thế một nắm lớn niên kỷ, lại còn bị người như thế nhục mạ. Hoa ca ca, vẹt hợp thời cơ dính vào tiền đến, hung hăng ngang ngược cười to không thôi, sáu đầu lão cẩu, bản thân điều thật sự bội phục các ngươi trí tuệ cùng dũng khí, sở hố cũng ra mắng, hắc hắc, lần này sướng rồi a. Đáng chết. Lông rẹn xuất sinh, an dám làm càn. Sáu cái lao giả tức giận đến giận sôi lên, tam thi thần nhảy loạn, râu ria cùng lông mày như kiếm đồng dạng, phảng phất đã vượt qua vỏ, ánh mắt lăng lệ vô cùng, hận không thể lúc này ăn sống vẹn, già mua thân thể, cũng là tức giận đến run như run rẩy, chỗ nào còn có vừa mới như vậy tư thái, ra vẻ đạo mạo uy vũ sinh tử đại đao, vây mặt hất hàm sai khiến, vênh váo hung hăng. Ái cha cha, các ngươi thật có lễ phép a, ta rất sợ a. Vẹt mới vừa kết thúc, Sở Dương liền toát ra, âm dương quái khí, trào phúng đến cực điểm. Xuất sinh, thật sự coi là chúng ta không dám chém ngươi sao? Ái chà chà. Vẹn lại quái khiếu mà nói, sáu đầu lão cẩu, các ngươi quỷ đẻ người, vẫn là cái nào buộc các ngươi lão thủ lao chân. Sở hố không phải nói a, động đến hắn một cái thử một lần a. Âm ỉ như vậy lợi hại, các ngươi ngược lại là động đến hắn một cái thử một lần. Một người một chim, không cho sáu cái lao giả lưu nửa điểm thể diện, xuống thang càng đừng nói nữa. Trực tiếp vào chỗ chết đối, vừa mở miệng liền là đao kiếm, chói thai moi tim, không có một câu là không mang theo đâm. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, quả nhiên là kinh hãi lại run rẩy. Sở Dương cùng vẹt hai cái này đồ chơi, cái kia là gan quả nhiên là đồng dạng lớn, như thế không phải minh bạch buộc tuần tra tổ động thủ sao. Chương 985, trọi gà bản tính, trung. Dũng khí khả ra, trí tuệ có hạn. Thiên Không Viện rất nhiều học viên, đối một màn này lại không có quá nhiều cảm giác. Đối với cái kia sáu cái lao giả có cũng chỉ là xem thường. Sáu cái lao ra hỏa, chỉ sợ ngại bản thân sống được quá thư thản, muốn tìm khí thụ một thụ. Mắng Sở vô sỉ, nhân tài, đơn giản liền là trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Cũng không phải, tìm ai đấu võ mồm không tốt, tìm Sở vô sỉ, ta chỉ có thể thay sáu cái kia lão ra hỏa mặc niệm a. Mắng Sở vô sỉ xuất sinh. Tại hạ bội phục, quả nhiên là bội phục, dùng Sở vô sỉ mà nói, ta đối với cái này sáu cái lao ra hỏa kính ngưỡng. Giống như nước sông quần quận liên miên không dứt, giống như sơn nhạc thoải mái chập trùng, kéo dài không hết. Thiên Không Viện đám người phần lớn là miệng ai, không phải bọn họ xem thường tuần tra tổ sáu cái lao giả, nhưng liền bọn họ điểm này chiến trận, nghĩ hù dọa Sở vô sỉ, chỉ có thể nói rất ngu ngốc thật ngây thơ ngây thơ. Ở Thiên Không Viện thời điểm, Sở vô sỉ liền thánh sư cũng dám chính diện đối, chỉ là một cái tuần tra tổ Sở vô sỉ lại có làm sao không dám. Sáu đầu lão cẩu, động thủ a. Chờ đợi rất là dày vào người. Các ngươi muốn để bản xoáy dày vò bao lâu, mau để cho bản xoáy chết thống khoái a. Sở Dương nghĩa mai ngôn ngữ, trực tiếp nhường tuần tra tổ 6 người không xuống đài được, tức giận đến khung xương phảng phất đều lay động được vang lên kèn kẹt, nhưng thủy chung bọn họ lại không có một người dám động thủ, bởi vì lôi kiếp. Bọn họ trước mắt cái này phách lối tiểu xuất sinh, nơi dựa dẫm liền là lôi kiếp. Phàm là bọn họ động thủ, cái này tiểu xuất sinh nếu dẫn phát lôi kiếp, bọn họ đem thai kiếp khó thoát. Chỉ có đến thánh nhân cấp bậc, cho dù cuốn vào người khác lôi kiếp, cũng có thể tránh thoát lôi kiếp. Nhưng mà cho dù là thánh nhân, nếu dám đối độ kiếp người xuất thủ, tất nhiên cũng sẽ bị lôi kiếp trừng phạt. Tuần tra tổ 6 cái lao giả, bọn họ hết thể không có đi đến thánh cấp, bởi vậy một khi bọn họ cuốn vào tiểu xuất sinh lôi kiếp, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đi. 6 người không còn dừng lại, liền muốn rời đi, toàn bộ quá trình, bọn họ tựa hồ quả nhiên là đến bị ức hiếp. Sở Dương ở đây, cảm giác rất là không đúng. Đi. Hắn lên tiếng. Bản xoáy nhường các ngươi đi rồi sao? Sát na, sáu cái lao giả thân thể liền là cứng đờ, tất cả mọi người trong đầu cũng là ong một tiếng vang, làm được như thế cấp độ, Sở Dương lại còn ngại không đủ. Quả nhiên là kinh người, ai có thể nghĩ tới Sở Dương, cuối cùng lại còn như thế hùng hổ doa người, tuần tra tổ thỏa hiệp sau đó, muốn toàn thân mà lùi đều không thể được. Sáu cái lao giả mặt trướng hồng gan heo, hai mắt bên trong phảng phất chất đầy lửa giận, nghĩ nâng lên tay một bàn tay chụp chết cái này tiểu xuất sinh. Nhưng nâng lên lại buông xuống, không ngừng lặp lại bức kia độ rất nhỏ động tác. Ngươi muốn như thế nào? Thanh âm là cắn đi ra thanh âm, nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Các ngươi nghĩ như thế nào? Sở Dương trực tiếp đội trở về, trong lòng cười lạnh không thôi nói, bản soái trong lòng nghi vấn cũng đã đủ nhiều, đến cho bản soái ném đi như vậy một cái lớn nghi vấn, lại muốn bỏ đi hay sao? Thiên hạ có như thế sự tình đơn giản sao? Ngươi đến tuột cùng nghĩ như thế nào? Nói như vậy, các ngươi là muốn cho ta tiếp tục xâm nhập suy tư, đúng không? Sở Dương thanh âm liền là phát lệnh, như vậy, ta liền trực tiếp cho các ngươi đáp án, cho ta quỳ xuống. Vâng! Toàn trường nghe nói sau đó, lập tức liền là sắp vỡ, không thể tin, Sở Dương lại muốn nhường tuần tra tổ 6 vị lão giả hết thảy cho quỳ xuống 3. Tuần tra tổ vừa mới uy nghiêm bởi vì Sở Dương khiêu chiến, cũng đã đánh mất hầu như không còn, còn thừa không có mấy, nếu là lại quỳ xuống, chỗ nào còn có cái gì uy tín có thể nói, lại làm sao có thể phục chúng. Vụ! Phong Phá Long, Tô Dịch Lãnh, Táng Kiếm chờ chút, lục đại viện đám thiên tài, sắc mặt không khỏi liền là biến đổi, Sở Dương lại muốn làm được dạng này một bước, không chừa làm tuyệt, cùng lục đại viện triệt để xé rách ra mặt, không chết không thôi ba. Làm sao đến mức như thế? Nhưng bọn hắn chuyển niệm suy nghĩ một chút, có lẽ cũng sớm đã là như thế. Từ cái nào đó thời điểm bắt đầu, liền đã là như thế, xác thực nói ở Thất Luân Ma Vực thời điểm, nếu như trước mắt Sở Dương, liền là tin đồn bên trong Đông Hoang 002. Ngươi không muốn quá phận. Tốt nhất có chừng có mực. Tuần tra tổ uy nghiêm, không cho phép gây hấn. 6 vị lão giả cũng là không thể tin, tuyệt đối chưa từng nghĩ tới cái này tiểu xuất sinh, nửa điểm mặt mũi không lưu, càng là muốn trực tiếp xé rách ra mặt, hoàn toàn bày ra một bộ không chết không thôi, cá chết lưới rách tư thế đến. Này, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ ý liệu, cũng hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tiếp nhận. Bọn họ như thế niên kỷ, nếu là bị bức phải cho quỳ xuống, còn có cái gì mặt mũi sống ở trên đời này? Ha ha! Sở Dương chỉ là ha ha, người nào quá phận, người nào nên có chừng có mực. Các ngươi đạt thành bản thân mục tiêu, còn muốn như thế không đau không ngứa, nhẹ nhàng toàn thân mà lùi. Liền giống như, có người tới cho Sở Dương cái hót một cái cục gạch, Sở Dương vừa động giận, bọn họ liền chạy, Sở Dương như thế nào khả năng không truy. Ta liền quá phận. Ta liền không có chừng có mực. Ta liền gây hấn các ngươi uy nghiêm. Sở Dương mắt hổ hướng 6 người, lãnh mang như điện, cười hì hì nói ra ngang ngược trực tiếp ngôn ngữ. Các ngươi lại muốn làm gì? Thanh âm rất lạnh lùng, phảng phất là cái này lạnh lùng thanh âm, đem tất cả đều đông lại một dạng. Cục diện cũng hoàn toàn cứng lại rồi, người nào cũng không biết sau một khắc sẽ thế nào. Có thể hay không sau một khắc, lập tức liền long trời lở đất. Tuần tra tổ 6 cái lao giả, đâm lao phải theo lao, trực tiếp cứng lại ở đó, tiến thối lưỡng nan. Mặt mo nóng hổi, giống như một khối thịt ba chỉ, đặt ở trên lửa nướng, xì xì rung động, tựa hồ cũng đã bước lên dầu. Rất tốt. Sở Dương lại cười lạnh lên tiếng, ta cũng đã biết rõ các ngươi lựa chọn, như vậy ta hiện tại có phải hay không nên cho mời, lôi kiếp tiểu khả ái ra sân đây, 6 đầu lão cẩu. Sở Dương phát giác bản thân quả nhiên là tranh chua, đủ cay nghiệt, quả thực là một con chó điên, bắt lấy người liền là một trận điên cắn, như thế nào cũng phải cắn tiếp theo khối thì đến. Đến mức, hắn phát giác bản thân kém, rất đáng buồn, thế mà lưu lạc trở thành dạng này một loại người. Nhưng mà, khi hắn đem cái này 6 đầu lão cẩu, toàn bộ xem như địch nhân, tất cả hết thể liền không tồn tại. Bởi vì có một câu như vậy nói xong, đối với địch nhân nhân tử, liền là đối bản thân tàn nhẫn. Lòng hắn lý phía trên là quá quan, nhưng lại không được tỉnh lại bản thân. Như thế sự tình, hắn không phải lần đầu tiên làm, chỉ sợ cũng không phải một lần cuối cùng. Ở về sau, như thế một màn có lẽ vẫn là không ngừng trình diễn, độc, hung ác, cay chờ chút, đoán chừng cũng sẽ xâm nhập hắn cốt tủy, nhường hắn triệt để trở thành một người cặn bã. Sở Dương nhìn thấy bản thân dạng này một loại khả năng, lại không có bao nhiêu biện pháp, là hắn thân ở thế giới, nhường hắn dần dần biến cực đoan, hắn chỉ là một mực đang bị đẩy đi, chỉ là tuân thủ cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn pháp tắc, hết thảy đều với hắn không quan hệ. Nhưng mà, đủ loại lý do, cuối cùng lại không cách nào thuyết phục chính hắn. Có lẽ, ta bản tính liền là một cái cay nghiệt người. Sở Dương thầm cười khổ, thầm nói, về sau, ta vẫn là ít sỉ nhục bản thân a. Như thế nào cũng không thể nhường bản thân nhìn xem giống một cái phong tử, tên điên, một cái cực đoan nguy hiểm phần tử. Về phần, trước mắt sự tình, dĩ nhiên ván đã đóng thuyền, không thể vãn hồi, chỉ có thể về sau chú ý. Sở Dương tư tưởng biến hóa, ngoại nhân tự nhiên không thể nào biết được, mà khi hắn hơi hơi tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện hắn đem đối phương ép vào tuyệt lộ thời điểm, cũng sẽ bản thân đưa vào tuyệt lộ, hắn đại ca ở một cái nào đó địch thủ trong tay, hắn cần lấy được phân thân thần quả cùng thánh thai. Giờ phút này cùng lục đại viện triệt để vạch mặt, tuyệt đối là đầu góc nước vào. Đã chậm, lại nói cái gì cũng vô ích. Qua cửa này, ta như thế nào cũng phải sửa lại cái này trọi gà bản tính. Một lần này không giống như xưa, địch thủ không thể nào bắt, Sở Dương liền như là một cái mù lòa. Hắn cảm giác phi thường không tốt, lần này hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chương 986, Diệp Ngu, Thượng. Ầm ầm ầm. Đây là tuần tra tổ 6 người quỳ xuống thanh âm. Không có người biết rõ bọn họ quỳ xuống thời điểm tâm tình, cũng không có người biết rõ bọn họ rời đi thời điểm tâm tình, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không quá tốt, cuối cùng nhanh láo tử nhân, thế mà không thể không cho một cái nhỏ tuổi trẻ tể xuống dưới, bọn họ tâm tình có thể tốt đó mới có quỷ. Cũng không có người có thể nhìn thấy 6 người khi đó thần sắc, bởi vì bọn hắn quỳ xuống thời điểm, đầu rất thấp, phi thường thấp, thấp đủ cho tựa hồ cũng đã chui vào vỏ quả đất. Bọn họ mang theo vô tận uy nghiêm đến, cuối cùng lại mang theo vô tận xấu hổ rời đi. Lưỡng cực toàn bộ cảm thụ một lần, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên, cái kia chua thoải mái, không có trải nghiệm hơn người, tuyệt đối không cách nào miêu tả đi ra. Mọi người cảm giác cũng quái dị, sau đó bọn họ phát giác quái dị nguyên do, cái kia gọi là Sở Dương đồ chơi, vẫn như cũ triệt để đem cái kia 6 cái lão giả đắc tội chết. Ở sinh thời, 6 người này chỉ sợ nguyện vọng lớn nhất, nhất định liền là muốn giết Sở Dương cái này đồ chơi. Rất nhiều người vững tin điểm này, Sở Dương cũng vững tin điểm này. Hắn tính tình cần cải biến, cần rèn luyện, nhưng cái này tuyệt đối không chứng minh hắn quan tâm. Hắn quan tâm sự tình rất nhiều, nhưng bất luận như thế nào, cái này 6 cái lao ra hỏa tuyệt đối không ở hắn quan tâm hàng ngũ. Sở Dương rời đi, mang theo Thượng Quan Lam, mang theo Vẹt rời đi, lưu lại một mảnh huyên náo, sôi sùng sục, để ép qua lục viện liên hợp đại tái, để ép qua tất cả, còn có sự tình gì, có thể so sánh hôm nay sự tình càng thêm kinh người. Chí ít, cho đến trước mắt không có. Tô Dịch Lanh tâm tình rất phức tạp, nàng cảm thấy ra chuyện lớn, rất lớn rất lớn sự tình, lớn đến không thể tưởng tượng. Nàng nghe nói nữ nhân trực giác so nam nhân chuẩn hơn, dị vãng nàng phi thường yêu thích bản thân dạng này trực giác, bây giờ lại phi thường chán ghét đến cực điểm. Dạng này dự cảm nếu là phát sinh, chỉ sợ nàng cũng khó có thể tiếp nhận. Phong Phá Long không có nói, Tang Kiếm cũng rất giống là triệt để chết một dạng. Phong Phá Long vững tin, ở một lúc sau Sở Dương tất nhiên tuyệt đối đại động tác, rất lớn động tác. Mà Táng Kiếm đối điểm này cảm giác, so Phong Phá Long càng thêm rõ ràng. Bọn họ đều đánh hơi được máu tanh mùi vị. Gió thổi báo dông báo sắp đến, phong bạo bước chân tới gần, gần vô cùng, bọn họ dĩ nhiên nghe được phong bạo tiếng bước chân. Rời đi ở mọi người ánh mắt sau đó, Sở Dương trên mặt mang theo lún đồng tiền, nói cười nhạo, đánh chết cũng sẽ không bộc lộ không cao hứng bộ dáng đến, cái này làm cho Thượng Quan Lam nữa ngày không có nói. Bản thân đại ca bị nóng bắt, rất có thể bị người giết chết, còn có thể cười lên người. Không phải lang tâm cầu phế, cơ bản cũng là bạc tình bạc nghĩa, nhưng Sở Dương cái này đồ chơi giống như đều không phải. Dương ca ca, ngươi không cảm thấy hôm nay có chút cổ quái sao? Thượng Quan Lam liền ở bên người Sở Dương, cách hắn rất gần, hắn có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng hương thơm, nghe được nàng hô hấp, thậm chí có thể nghe được nàng tâm, đến mức cảm thấy nàng trong tâm bản thân rất gần. Sở Dương vẫn như cũ cười, hắn nhẹ gật đầu, tự nhiên biết rõ hôm nay có một chút cổ quái. Bất luận là Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh đám người này, vẫn là tuần tra tổ cái kia một đám người, người trước tựa hồ thuần túy là tìm đến rút, cái sau tựa hồ là tìm đến nhục nhã, có thể không kỳ quái sao? Dương ca ca, ta là nói. Thượng Quan Lam bỗng nhiên mở miệng nói, Dương ca ca, ngươi hôm nay làm ra tất cả, giống như chính hợp một ít người tâm ý. Sở Dương mới đầu còn cười, nhưng chợt tong trong đầu vù vù một mảnh, trong đầu ở trong chớp mắt một mảnh trống không, người cũng phảng phất đóng băng lại một dạng. Một đoàn người đang phi hành cực nhanh, Sở Dương ở trong nháy mắt này bỗng nhiên liền đình chỉ. Hờ tờ tờ. Ê. Thượng Quan Lam nhìn xem Sở Dương ngu ngơ bộ dáng, biết rõ bản thân cũng đã không cần nói thêm nữa cái gì, bởi vì nàng biết rõ cũng đã không cần lại nói, Sở Dương cũng đã hoàn toàn minh bạch. Nàng còn tên minh bạch, nam nhân đều là phi thường thích sĩ diện, nàng so bản thân nam nhân càng thêm nhạy bén mà nói, tựa hồ có như vậy một chút không tốt, cho dù nàng nam nhân là một cái phi thường quy người. Này một chút. Chỉ ít ở nàng biết rõ cái thế giới này là hoàn toàn thành lập, nữ nhân biểu hiện so nam nhân càng thêm nhạy bén, tuyệt đối không phải một kiện chuyện tốt. Đương nhiên, nàng cũng cho rằng trên cái thế giới này tuyệt đối không có nhiều như vậy đồ đần, cho nên Sở Dương một mực gặp được đồ đần, liền không bình thường. Sở Dương dĩ nhiên đáng giá một ít người đi nghiên cứu, cũng tất nhiên có người đem Sở Dương tính nết, yêu thích chờ nghiên cứu thấu triệt, liền tốt như hiện tại. Nhất là ở Sở Dương không có phòng bị tình huống dưới, càng thêm dễ dàng bị người tính toán. Giờ khắc này Sở Dương, phi thường rõ ràng xác định bản thân bị lừa rồi, triệt triệt để bị lừa rồi, hắn mỗi một cái phản ứng hẳn là đều bị đối phương tính toán đến. Trước đó, hắn không nghĩ rõ ràng những cái kia, hắn cũng lập tức liền toàn bộ suy nghĩ minh bạch. Vì cái gì là có Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh, hai đầu này tạp ngư dẫn người tìm đến sự tình. Vì cái gì tuần tra tổ 6 người, toàn bộ nhìn xem giống như là 6 cái đại đồ đần. Sở Dương từng cái đều nghĩ rõ ràng, đối phương cơ bản là dùng rẻ tiền nhất chi phí, đặt thành bản thân mục tiêu. May mắn, ta còn không có bắt đầu hành động. Duy nhất may mắn là, Sở Dương nguyên bản có kế hoạch, nhưng hắn còn không có kịp áp dụng hành động, bằng không hậu quả khả năng thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy, đây coi như là bất hạnh bên trong vận hạnh, bằng không thì địch thủ chỉ sợ cũng đã cười rút, đem hắn triệt để xem như một cái đại đồ đần. Chỉ có thể chờ đợi Côn Côn trở về, làm tiếp quyết định. Sở Dương quyết định tạm thời cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không làm, không nhất định sẽ không phạm sai, nhưng ít nhất có thể ít phạm sai lầm. Giờ phút này, trước mắt hắn bôi đen, ở cái gì đều không hiểu rõ trạng thái dưới, ít phạm sai lầm là một cái có thể tiếp nhận lựa chọn. Mỗi một kiện sự tình ở kết thúc sau, phía sau thêm sự tình tất nhiên sẽ đi theo phát sinh, mà ở mới sự tình phát sinh trước đó, luôn có một số người cần phải đi hiểu rõ duyên, càng cần phát tiết bản thân trong lòng phẫn nộ. Hàn Trung, ở tuần tra tổ quỳ xuống như vậy một kiện sự tình kết thúc sau đó, hắn thì có rất nhiều không minh bạch, nhường hắn nguyên bản không cao hứng. Hàn Trung chỉ có 6 thước 6, tuyệt nhiên không cao lắm, nhưng nhìn xem lại có 6 thước 9, thậm chí cao hơn, bởi vì hắn dáng người tân trang rất khá. Quần áo có lẽ không phải hoa lệ, nhưng tuyệt đối là rất hợp thể, giày cũng tuyệt đối không phải tốt nhất, nhưng hắn dưới chân giày, lại tuyệt đối là thích hợp cái kia một đôi chân. Hắn tự nhận là mình là tốt nhất may và sư, cùng tốt nhất thợ đóng giày, nương môn cái gọi là khéo tay thận trọng, phi thường am hiểu cái này phương diện, nhưng làm sao có thể như hắn. Đây cũng là hắn một mực đến nay, vẫn lấy làm kiêu ngạo, có lẽ hắn không phải một cái hợp cách nô buộc, nhưng tuyệt đối là một cái rất trung tâm nô buộc. Cũng tuyệt đối xứng đáng tên hắn bên trong một cái kia trung chữ. Hàn Trung năm nay 33 tuổi, trên người không có một tia thịt thừa, thân thể tuổi trẻ được giống như lục đại viện những cái kia tuổi trẻ các học viên đồng dạng, thân thể bên trong vẫn như cũ tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Hắn thích nhất nhân phụ, hôm qua hắn thành công cùng một cái quý phụ nhân hoàn hảo, hôm nay hắn nếu là lại nghĩ, cũng tuyệt đối không có vấn đề, như cùng hắn dạng này nam nhân, giống như bây giờ niên kỷ, dạng này sự tình tựa hồ lại cực kỳ dễ dàng. Nhưng hắn hôm nay không có tâm tình, bởi vì trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Giờ phút này, hắn đang nổi giận đùng đùng phải đi gặp một người, một cái bị người chém đứt chân, từ 10 tuổi sau đó, cho tới bây giờ không ăn cá hỗn đản. Cái kia hỗn đản liền ở trong Trung Thiên Sơn Mạch, ở Trung Thiên Sơn Mạch một cái cực kỳ ưu tĩnh hạp cốc bên trong. Hàn Trung cũng đã tiến nhập cái này hạp cốc, cũng dĩ nhiên gặp được một cái chính đang đánh cờ người, một cái bản thân chính đang cùng bản thân đánh cờ người. Người này hạ cờ rất nhẹ. Ôn nhu được không có bất luận cái gì một tia thanh âm. Ta rất xấu, nhưng ta ôn nhu, như thế một câu, tuyệt đối phi thường thích hợp hình dung trước mắt một người này. Chỉ là hắn mặt mũi mặc dù rất xấu, nhưng Hàn Trung như thế nào cũng vô pháp từ trên mặt hắn nhìn không xấu mặt đến, tấm kia hố hố trúng hoa trên mặt, cái trán như trăng tròn, mặt, thân thể bên trong chết ẩn chứa vô hạn quang minh, người giống như ánh sáng tổ thành hình người. Chương 987, Diệp Ngu, Hạ, Khu Khu Khu, U Tính Hạc Cốc. Người này thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng ho khan thanh âm. Hoàng Diệp Diệp, ngu xuẩn ngu xuẩn. Người này gọi là Diệp Ngu, bởi vì ngu cùng cá, tất cả hắn tuyệt đối không ăn cá, đánh chết cũng không ăn cá. Cái kia một đôi chân, tuyệt đối không phải bởi vì không ăn cá mới bị chém đứt, nghe nói là bị một cái họ Sở người chém đứt. Diệp Ngu tựa hồ sớm đoán được Hàn Trung sẽ đến, cho nên hắn liền đầu cũng không có nhấc một cái, chỉ là tự mình bản thân cùng bản thân đánh cờ. Ta cần một cái công đạo. Hàn Trung lúc đầu rất tức giận. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy Diệp Ngu, hắn tựa hồ liền tức giận không nổi. Bàn giao. Diệp Ngu khẽ nở nụ cười, ta cần hướng ngươi bàn giao cái gì? Nói chuyện thời điểm, Diệp Ngu tựa hồ còn một mực toàn tâm toàn bộ ý ở cùng bản thân đánh cờ, đến mức cho người hiểu lầm, vừa mới lên tiếng người căn bản không phải hắn. Ngươi không cần hướng ta bàn giao, nhưng cần hướng thiếu gia tiến hành bàn giao. Hàn Trung phẫn nộ lần nữa xông ra, giống như núi lửa phun trào, không thể ngăn chặn. Diệp Ngu rốt cục đình chỉ đánh cờ. Dùng cái kia một trương hố hố trúng hoa mặt, xem thường nhìn thoáng qua Hàn Trung, liền bởi vì các ngươi dạng này ngu xuẩn, cho nên thiếu gia mới có thể cố ý bàn giao các ngươi nói, các ngươi không cần hỏi, chỉ cần dựa theo hắn đi nói làm là được. Bây giờ, ta cũng cảm thấy hắn lời này phi thường có đạo lý, chí ít kể từ đó, có thể không cần lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Như thế nói đến, ngươi là không muốn nói có đúng không? Hàn Trung cười lạnh liên tục. Không. Diệp Ngu bình tĩnh lắc lắc đầu, ta không nói. Chẳng những càng thêm phiền phức, hơn nữa lãng phí nước bọt càng nhiều, bởi vì ngươi chẳng những ngu xuẩn, hơn nữa cũng quá hiếu kỳ. Cùng người như vậy nói chuyện, tuyệt đối sẽ không cho người quá vui sướng. Hàn Trung chỉ có thể nhịn, đây không phải đang cùng cái nào ngu xuẩn, hoặc là sao động nữ nhân ở tâm tình, mà là đang cùng một cái vương bắt đản nói chuyện. Nhất là, cái này vương bắt đản có thể hướng hắn tiến hành giải thích, này cũng đã rất không dễ dàng. Ngươi là muốn hỏi, sao lại muốn lãng phí Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh hai người kia, bởi vì không có chút nào giá trị có đúng không? Không chờ Hàn Trung hỏi, Diệp Ngu cũng đã mở miệng, mà cái này cái vấn đề vừa vặn liền là Hàn Trung cái thứ nhất nghi hoặc. Không sai. Nghe nói qua câu cá, không có mồi câu như thế nào câu cá. Hồ Văn Nghiễm cùng ông Phi Minh là mồi câu, cái kia thiếu ra đây. Hàn Trung phản bác, vì ngăn cản Phong Phá Long, Táng Kiếm cũng đã hiện thân. Từ Táng Kiếm nơi đó, rất dễ dàng liền có thể phát hiện thiếu ra, cái này lại nói như thế nào. Ha ha. Diệp Ngu lần nữa khẽ nở nụ cười, để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút, như thế nào dùng ngươi có thể nghe hiểu được ngôn ngữ tiến hành giải thích. Hắn có gật đầu đau, sau đó mới nói, như vậy đi, coi như thiếu ra hiện tại bại lộ, cái kia đằng sau phát sinh càng thêm kinh người sự tình, mọi người còn sẽ hoài nghi đến thiếu ra trên người sao. Lời này Hàn Trung nghe hiểu, ở trên chiến trường thường thường chết trước liền là tiểu binh, thiếu ra hiện tại liền là một tên lính quèn, tướng quân cùng nguyên soái làm sự tình, ai sẽ hoài nghi đến một tên lính quèn trên người đây. Hắn thiếu ra bại lộ quá nhanh, cũng quá ngu xuẩn chút, mà cái này cũng chính là rất tuyệt diệu. Hàn Trung phẫn nộ hoàn toàn biến mất, hắn to lớn nhất phẫn nộ liền là này, nhưng vừa rồi phát giác ảo diệu trong đó. Diệp Ngu rất sớm liền đem thiếu ra từ hiểm nghi bên trong hái ra ngoài, bởi vậy trong lòng của hắn không nhịn được đối với cái này Diệp Ngu bội phục lên. Tuần tra tổ như thế kết quả, nhìn đến cũng là tốt nhất kết quả. Hàn Trung nhịn cười không được, chỉ cần suy nghĩ một chút được lục đại viện 6 cái kia lão giả. Một thanh niên kỷ người không thể không cho một cái tuổi trẻ thằng danh con quỳ xuống, hắn liền muốn cười. Này, đương nhiên không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, bọn họ muốn truyền đạt tin tức cũng đã vô cùng đầy đủ truyền đưa ra ngoài, lục đại viện thánh đồ, hẳn là đều biết rõ Sở Dương liền là bọn họ to lớn nhất uy hiếp, bằng không thì Sở Dương nâng cao lôi kiếp đi cùng bọn họ tranh đoạt thánh thai, bọn họ cũng phải ăn quả đắng. Dạng này sự tình, thánh đồ như thế nào sẽ cho phép phát sinh đây? Đương nhiên là tốt nhất kết quả. Diệp Ngu cười khẩy nói, Sở Dương đem bọn họ bước đến góc chết, cũng đem hắn bản thân dồn đến chỗ chết, nghĩ đến hắn nhất định sẽ giơ chân, cũng nhất định sẽ có đại động tác. Hàn Trung vô cùng tán đồng, cười đến cũng càng thêm sán lạ. Kể từ đó, bọn họ kế hoạch thi triển ra liền càng thêm dễ dàng, bởi vì Sở Dương vẫn như cũ đem tất cả lực chú ý đều hấp dẫn. Ta hiện tại cần làm cái gì? Ngươi cái gì đều không cần làm, chúng ta tất cả mọi người cái gì đều không cần làm, án binh bất động. Trước nhìn một chút Sở Dương sẽ làm ra phản ứng ra sao. Hắn nếu là không có bất luận cái gì cử động đây. Hàn Trung nói ra dạng này một loại khả năng, bởi vì liền hôm nay mà nói, Sở Dương làm cũng đã đủ nhiều, hẳn là sẽ ẩn nút một đoạn thời gian. Ha ha. Diệp Ngu lần nữa khẽ nở nụ cười, hắn nếu là cái gì động tác đều không có, cái kia khẳng định liền là phát giác cái gì, thậm chí phát giác được hắn biến thành một con cá, bị người cho câu được lên bờ đến, ngươi cảm thấy hắn tâm lý sướng hay không? Hàn Trung không cách nào lý giải Diệp Ngu dạng này một loại vui vẻ, kinh ngạc nói, hắn có thể phát giác đi ra. Diệp Ngu lại cười trào phúng, luôn có một số người đem kẻ khác trở thành đồ đần, nhất là ở bản thân đạt được sau đó, càng là như thế, mà trước mắt Hàn Trung liền là một cái tốt nhất ví dụ. Đương nhiên, Diệp Ngu trước đó cũng là dạng này một loại người, nhưng trả giá đắt thảm trọng. Hắn hai cái đùi bởi vậy bị người chặn, còn cho hắn ném đi một câu, bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Hết thể đều là phù vân. Dạng này sai lầm, hắn chờ mong cả đời mình đều không nên tái phạm, chỉ là hắn lại rõ ràng biết rõ, hắn nhất định sẽ tái phạm, bởi vì hắn là một người. Người, loại này sinh linh đều có thâm căn cố đế thói hư tật xấu, bởi vậy người nào lại dám phát ngôn bừa bãi, có thể đem dạng này một loại thói hư tật xấu, loại bỏ sạch sẽ, triệt triệt để đây. Hàn Trung, ngươi về sau thế nào ta bất kể. Diệp Ngu trong lòng tự giễu một trận sau đó, đột nhiên liền nở nụ cười lạnh. Gan giọng nói, nhưng ngươi ở ta thủ hạ nghe lệnh thời điểm, ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta, trên cái thế giới này cho tới bây giờ không có đồ đần, mà nếu là trên cái thế giới này có đồ đần, như vậy người kia, nhất định liền là ngươi. Nói xong, Diệp Ngu hai mắt càng thêm hung ác nham hiểm, lạnh, độc phi thường, lạnh lùng hỏi, rõ chưa? Nếu là bởi vì ngươi ngu xuẩn, hỏng ta sự tình, cho dù thiếu gia che chở ngươi, ta cũng nhất định muốn đem ngươi một điểm chút giết chết, giết đến tận 7 ngày 7 đêm. Dạng này thế ra, đối với ngươi dạng này võ giả tới nói, thời gian tuyệt đối không tính quá dài, ngươi cũng tuyệt đối còn không có chết. Hàn Trung không khỏi đánh liền dùng mình, Diệp Ngu cái kia băng lánh thanh âm, phảng phất chui vào hắn trong xương, đông lại hắn cốt tủy, đóng băng nứt vỡ hắn xương cốt, nhường người khác cả người băng hẳn, tâm hung hăng liền là một quất. Giờ phút này, với hắn mà nói, Diệp Ngu so ma quỷ còn ma quỷ, càng là một cái phong tử, tên điên, từ đầu đến đuôi phong tử, tên điên, biến thái. Ta hiểu. Hàn Trung chẳng những hiểu Diệp Ngu mà nói, càng hiểu Diệp Ngu cừu hận, bị người một đao chém đứt một đôi chân, lấy Diệp Ngu dạng này biến thái, kia sẽ là bực nào cừu hận. Người nào cản ngăn Diệp Ngu dùng rất ác độc thủ đoạn báo thù, như vậy người này lập tức liền muốn trở thành hắn cựu nhân. Hàn Trung đắc tội người nào, cũng tuyệt đối không muốn đắc tội dạng này phong tử, tên điên, cùng biến thái. Cuối cùng hắn rời đi cái kia ưu tính đến cực điểm hạp cốc. Ở cái kia hạp cốc, Diệp Ngu thì vẫn như cũ rất ôn nhu, tiếp tục bản thân cùng bản thân đánh cờ. Dạng này một cái buồn kẻ cần phải sự tình, đối Diệp Ngu mà nói, tựa hồ lại là trên đời này rất có ý tứ sự tình. Chương 988, Pháp lực sơ thành, thượng. Đây là một cái mỹ lệ địa phương, không phải sơn cốc, không phải hạp cốc, chỉ là đang trung thiên sơn mạch một ngọn núi giữa sơn núi, một chỗ khoáng đạt đến cực điểm đất bằng. Đất bằng phía trên không có thụ mục, hiếm có cỏ dại, chỉ có hoa, đủ loại kiểu dáng dạng hoa, muôn hồng nghìn tía, thiên kiểu bá mị đủ loại hoa. Cái này phảng phất là nhà ai cánh đồng hoa, thượng quan Lam người trong ở tại so hoa kiểu, so hoa đẹp, tựa hồ nàng liền là trong đó hoa tiên tử. Nàng vẻ đẹp là cực hạn vẻ đẹp, là trên đời đẹp nhất, chí ít Sở Dương giờ phút này là cho rằng như vậy. Nhưng mà, Sở Dương lại không có lại nhìn thượng quan Lam, không có ở thưởng thức dạng này một loại đẹp, càng không có say mê ở trong đó. Hắn đang làm một kiện không phong nhã sự tình, phá hư phong cảnh sự tình. Hắn đem kiểu diễm bông hoa giống như cỏ dại đồng dạng hết thảy nổ, sau đó bắt đầu đào hố, đào một cái đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn hố, để vào quan tài, hoặc là chôn người chết, tuyệt đối rất thích hợp. Thiên không lam trong, phía trước hồ như bích ngọc, hoa diễm người lời nói, hương thơm trận trận, thải điệp phiên phiên, lớn như thế phong cảnh đẹp, phàm là nhìn thấy đẹp như vậy cảnh người, nếu là nhìn thấy Sở Dương thế mà ở làm như vậy một kiện sự tình, đoán chừng muốn đem hắn bạo đánh một trận. Thượng quan Lam cũng đã cau mày, nàng thích hoa, nhưng tuyệt đối không thích người lạt thủ tồi hoa. Vẹt đầu góc cũng đã biến thành dấu chấm hỏi hình dạng, cánh đâm một cái thượng quan Lam, sở hố, vợ ngươi đối ngươi đã có ý kiến. Phải gọi tẩu tử. Sở Dương cường điệu, vẹt nói gì nghe nấy, tẩu tử, đoán chừng ứng vì muốn đánh người. Hồng điệu từ trước đến nay đối vẹt chỉ là bởi vì phản đối, tất cả phản đối, còn lại căn bản mặc kệ, nhưng nó hiện tại thế mà gật đầu, cũng mở miệng nói, tiểu miên Dương, ngươi là đang đào hố, đưa ngươi bản thân chôn sao. Hảo sơn hảo thủy, cái này chẳng phải là an nghỉ nơi tốt. Nếu là có thể bản thân lựa chọn an táng địa phương, ta nhất định sẽ lựa chọn ở chỗ này. Sở Dương mặc dù mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn như cũ đang tiếp tục đào hố, con mắt nhìn đều không có nhìn vẹn cùng Hồng Điểu. Sở hố, lưu lại di sản chứ? Vẹn cảm thấy Sở Dương di sản rất trọng yếu, đây tuyệt đối là kinh thiên tài phú. Ta có tức phụ. Tẩu tử, cũng đã chuẩn bị rời đi ngươi, duy chỉ có bản thần điểu không rời không bỏ, đang nỗ lực ở cứu vớt ngươi. Tiểu tiện, có thể bị ngươi gọi là tẩu tử người kia. Nàng sở dĩ là ngươi tẩu tử, mà không phải những người khác, chỉ bởi vì duy chỉ có nàng có tư cách làm tẩu tử ngươi. Vẹn rốt cục không nhịn được mắt trắng dã, sở hố cái này đồ chơi, lúc này còn không quên đập lên quan Lam mông ngựa, quả nhiên là công vu tâm kê a, chim thực tình không bằng. Vì cái gì đào hố, dù sao cũng nên có lý do chứ. Nó đối với Sở Dương mạc danh kỳ diệu cử động, đến thời khắc này còn không có hiểu được, đi theo bổ sung nói ra, bởi vì ngươi gọi sở hố, cho nên ngươi phải đào hố. Hắc hắc. Sở Dương cười, ngươi không có nghĩ đến ta đang đào hầm, những người khác hẳn là liền càng nghĩ không ra ta đang đào hầm đi, ngươi nói có đúng không? Vẹt giống như hiểu cái gì, thượng quan Lam thì là triệt để hiểu. Mỗi người đều có nhất định tư duy cùng hành vi quen thuộc, bị người nghiên cứu triệt để, chỉ có làm ra cải biến mới có thể thoát khỏi đối phương tính toán. Sở Dương không rét mà run qua là ở suy nghĩ làm thế nào một cái cùng phía trước bản thân, hoàn toàn không giống người, chỉ là hắn cách tự hỏi có chút kỳ lạ thôi. Rất nhanh, Thượng quan Lam liền phát hiện nàng phán đoán cũng không hoàn toàn chính xác, Sở Dương tựa hồ không chỉ là đang đào hầm, càng giống phải đào giếng đào một cái đường hầm, thậm chí phải đào ra một cái địa cung đến. Trong lúc đó, hắn còn ở không ngừng bố trí đủ loại trận ấn. Bất quá ngắn tạm thời, Sở Dương thân hình liền biến mất không thấy, duy chỉ có tối sầm đen thui cửa động, lại hoàn toàn không biết thông hướng chỗ nào. Thượng quan Lam thần niệm căn bản không cách nào tiến hành thăm dò, trận ấn bố trí trận pháp hoàn toàn ngăn trở thần niệm. Một khi thần niệm phá nhập đi vào, trước tiên cũng sẽ bị phát giác được. Nàng không nhịn được cười, có lẽ Sở Dương căn bản không biết, bản thân giờ phút này đang làm cái gì ai chính hắn còn đều không biết, đối thủ lại làm sao có thể biết rõ. Đương nhiên, nàng cũng hoàn toàn không biết Sở Dương muốn làm cái gì, nhưng chỗ tối tất nhiên có một đôi con mắt, ở lúc nào cũng khắc mà chú ý Sở Dương. Giờ phút này, Sở Dương đồng đẳng với biến mất, đối phương đầu góc chí ít sẽ lớn hơn như vậy một hồi. Sở hố đào hố, thiên kinh địa nghĩa. Không có cái gì đẹp mắt, bản thân điểu muốn tiếp tục tu luyện, xuất quan ngày tất nhiên kinh thiên động địa. Vẹt học sở Dương Sâu binh sĩ làm bộ dáng rất là buồn cười, Thượng quan Lam không nhịn được vừa cười. Một cái này phá điểu cùng sở Dương phối hợp, thật sự không phải bình thường ăn ý, cho âm thầm quan sát người một cái rất tốt tưởng tượng, có lẽ sở Dương đào hố, chẳng qua là vì tu luyện.